Tiên Đại Lâm đột nhiên chỉ hướng chính mình cái gáy, vẻ mặt phẫn hận. Chẳng lẽ ngươi quên mất? Là ngươi dùng xương cốt đánh ta? Tang Đông nháy mắt vô ngữ dường như đứng ở nơi đó, khỏe miệng có chút chịu chịu. Sau đó đâu? Sau đó, Tiên Đại Lâm vẻ mặt bừa bãi kiêu ngạo, sau đó chính là lao tử muốn báo thủ. Muốn đem ngươi đánh ta thủ cấp báo trở về. A, ta hiểu được. Ngươi là tính toán dùng một khối xương gà đánh ta một chút. Đúng không? Ngươi tưởng Mỹ Tiền Đại Lâm vẻ mặt bị vũ nhục biểu tình, đại gia ta muốn đem ngươi trói lại, dùng xương gà sống sờ sờ tạp chết ngươi. Một cái tiểu kê xương cốt tính cái gì, hắn mất đi chính là tôn nghiêm được không? Hắn Tiền Đại Lâm nói như thế nào cũng là có uy tín danh dự nhân vật, đừng một cái không chớp mắt tiểu lão đầu, dùng xương gà cấp đánh đầu, nếu là không đem này thủ cấp báo trở về, ngày sau hắn cũng liền không mặt mũi gặp người. 677 chương 677 ngươi đây là ỷ thế hiếp người. Vị này tiến ra, ngươi có phải hay không lầm? Hai ta chi gian, giống như là có chút hiểu lầm, chính là kia hiểu lầm. Tang Đông nói còn chưa nói xong, đã bị ửng đỏ thanh âm đánh gãy. Các ngươi buông ta ra. Bên kia truy hướng ửng đỏ vài người, thực mau liền đem nàng cấp trói lên, lại kéo lại tốn đem nàng cấp dùng thế lực bắt ép lại đây. Tiến ra. Tiên Đại Lâm. Ngươi buông ta ra, ửng đỏ giống giận dãy rủa, muốn ném ra bên người kia mấy đôi tay, các ngươi ban ngày ban mặt muốn làm gì? Các ngươi đây là phạm pháp. Ha ha. Ửng đỏ cô nương, ngươi không cần lên mặt lời nói tới hù dọa đại gia ta. Đại gia ta cũng không phải bị dọa đại. Phạm pháp. Chúng ta đây là báo thù mà thôi, đối với ngươi mà nói, căn bản là chưa nói tới cái gì phạm pháp. Các ngươi ửng đỏ sắc mặt đại biến, các ngươi muốn làm cái gì? Đừng nóng nội, chuyện của ngươi, chúng ta chờ một lát lại nói. Hiện tại chúng ta trước tới thảo luận vị này thấy nghĩa dũng huynh đệ. Tiên Đại Lâm ngón tay hung hăng chọc thượng Tàng Đồng ngực, vẻ mặt hận ý. Nói đi, ngươi tính toán như thế nào làm các huynh đệ xuống tay? Là các huynh đệ dùng xương cốt đánh chết ngươi, vẫn là dùng nắm tay đánh chết? Tàng Đồng túi đầu nhìn trước ngực ngón tay, ý vị thâm trường ha hả cười. Ta muốn biết đến là, chúng ta hai bên... Có phải hay không không đánh không thể? Chẳng lẽ liền không thể hòa bình giải quyết sao? Này vốn dĩ liền không phải cái gì đại sự. Không thể. Tiên Đại Lâm ngạo nghễ ngẩng đầu, khoe khoang cười, ở ngươi dùng xương gà đánh đại gia ta thời điểm, hết thể liền đều là đại sự. Hắn đột nhiên nghiêng đầu, đem Tàng Đồng ném tới rồi phía sau không khí thượng. Vây lên. Một tiếng hô cùng, hắn mang đến những người đó nháy mắt vừa lên. Trong chớp mắt liền đem Tàng Đồng cấp vây khốn ở bên trong. Các ngươi quá làm càn, ửng đỏ đột nhiên một tiếng giận sau, dùng đẩy ra bên người người, chạy đến Tàng Đồng bên người, mở ra hai tay đem hắn hộ ở sau người. Tiên Đại Lâm, chuyện này là ta khiến cho, cũng là chúng ta chi gian ân oán. Nếu là ngươi có cái gì thù cái gì oán nói, vậy hướng ta một người tới hảo, không cần ương cập vô tội. Ta phi vô tội. Tiền Đại Lâm đột nhiên chỉ hướng chính mình đầu, đại gia ta đầu bị đánh. Như thế nào còn gọi vô tội? Ngươi, ngươi liền tính bị đánh, kia cũng là vì ngươi vô lại trước đây. Còn nữa nói, ngươi này đầu căn bản cũng không chịu cái gì thương, cho nên ửng đỏ đáy mắt lộ ra kiêng kỵ chi sắc, cảnh giác nhìn chung quanh, ngượng ngùng nói, Tiền Đại Lâm, ngươi đây là ỷ thế hiếp người. Đại gia ta chính là khinh hắn, thế nào? Tiền Đại Lâm khó chịu lớn tiếng kêu lên, ai làm hắn trước khinh ta trước đây đâu? Lao tử chính là muốn khinh hắn. Hắn bàn tay vung lên tay, hướng về phía người chung quanh kéo ra giọng nói quát. Các ngươi còn thất thần làm cái gì? Còn không nhanh lên đi lên. Đánh hắn A. Ra lệnh một tiếng chung, những người đó giống như là theo dõi xú thịt rồi bỏ. Một tổ ong long một tiếng, ầm ầm phát tới. Cứu mạng A. Nguyên bản còn che ở Tàng Đồng phía trước ửng đỏ, bản năng một tiếng kêu sợ hãi, xoay người ôm lấy Tàng Đồng, đầu lập tức chui vào hắn trong lòng ngực. Nô. Tang Đồng một tiếng kêu rên, ngực bị ửng đỏ châm cài chọc xuyên tim đau, theo bản năng liền lui về phía sau một bước. Ai biết ửng đỏ lúc này cả người đều treo ở hắn trên người, lúc này một lui về phía sau, trọng tâm không xong, đầu gối vô lý do mềm nhũn, ôm ửng đỏ kêu sợ hãi ngã xuống. 678 chương 678 bắt người tiền tài, thay người tiêu thai. A. Đau tiếng kêu chung, ửng đỏ cả người ghé vào Tang Đồng trên người. Ửng đỏ ở trong phút chốc ngưng mắt nhìn về phía hắn đôi mắt, hô hấp ở kia một cái chớp mắt cũng là trợn cứng lại, gương mặt đỏ như lửa. Trong nháy mắt này, nàng cảm giác được trước mắt người nam nhân này trên người độc hữu nam tử hơi thở. Không thể hiểu được, nàng đấy lòng giống như là nai con chạy loạn giống nhau, nhảy không hề kết cấu, hô hấp dồn dập, mồ hôi đầy đầu. Ngưng mắt nhìn lại ánh mắt, mang theo một tia kinh tiện cùng tiểu diễm. Tàng Đồng nhưng không có ửng đỏ nào đó ý tưởng, hắn ánh mắt từ ngã xuống kia một khắc, liền định ở Tiền Đại Lâm đám người trên người. Cẩn thận! Xoay người ôm lấy ửng đỏ cánh tay, Tàng Đồng xoay người đem nàng hộ tại thân hạ, đùi phải hữu lực đá ra, đánh vào một người cánh tay thượng. Phanh! Người nọ hét thảm một tiếng, dưới chân lảo đảo lui về phía sau hai bước, đột nhiên đụng vào phía sau một người, lúc này mới ngừng bước chân, liên quan người nọ chật vật ngã xuống đất. Tàng Đồng nhất chiêu đá lui người nọ lúc sau, hai chân xoay người rơi xuống đất, phi thân dựng lên, đồng thời tay phải bắt lấy ửng đỏ quần áo, đem nàng túm lên. Lên! Ửng đỏ lúc này còn trong lòng như nai con bên trong, căn bản liền không ý thức được trước mắt đã xảy ra sự tình gì. Nàng chỉ là đờ đẫn theo Tàng Đồng tư thế né tránh một bên, một đôi mắt sáng quắc nhìn hắn thân ảnh, trong ánh mắt có khắc thường ánh sáng. Tàng Đồng căn bản liền không chú ý tới ánh mắt của nàng có cái gì khác thường, một quyền một trường, uy vũ sinh phong, mỗi nhất chiêu đều tận lực gáp chế khí lực, chỉ là làm chính mình tránh đi những người này vây công, mà không có thương tổn bọn họ ý tứ. Những người này công phu, nhiều lắm xem như khoa chân múa tay, liền cái đứng đắn tu vi đều không tính là, nếu là hắn lấy bình thường quyền phong đối đãi bọn họ, mỗi nhất chiêu kia đều có thể tiêu diệt một cái. Hô quát trong tiếng, hắn một quyền đánh lui một người tiến công, phẫn nộ quát, Tiền Đại Lâm, các ngươi nếu là lại như vậy càng quái, đã có thể chớ có trách ta không khách khí. Tiền Đại Lâm vốn là tin tưởng 10 phần có thể đem Tàng Đồng cấp bắt lấy, chính là không nghĩ tới một đám người đánh một vòng, giống như cũng chưa gặp phải nhân ra góp áo. Hiện giờ bị Tàng Đồng kêu gọi, trong lòng không khỏi nổi trận lôi đình. Đại gia ta là tiêu tiền thỉnh các ngươi tới đại nhân, cũng không phải là cho các ngươi tới đi ngang qua sân khấu. Đều đánh lâu như vậy, các ngươi nhưng thật ra cấp đại gia ta đánh ra một cái kết quả tới a. Những người này nguyên bản cho rằng, Tàng Đồng bất quá chính là một cái có thể tùy ý khi dễ chủ, không nghĩ tới như vậy khó chơi. Hiện giờ bị Tiền Đại Lâm như vậy một gian dạy, trong lòng không khỏi có chút nóng nổi. Bắt người tiền tài, thay người tiêu thai. Nhưng nếu là thai đều không có cho nhân ra tiêu, kia còn có cái gì tư cách đem người ta tiền tài. Nếu là lấy không được tiền tài, kia hôm nay trận này diễn, đã có thể tương đương là bạch bận việc. Cho nên, dù cho ở nhìn đến Tàng Đồng có chút không tầm thường, khó có thể đối phó, một đám ở tiền tài dụ, hoặc hạ, chung quy vẫn là không màng tất cả phác đi lên. Thật là một đám không biết chết hóa. Tàng Đồng nháy mắt phát ra gầm lên giận dữ, nắm ửng đỏ tay trái đột nhiên buông ra. Chính mình theo sát ta. Tiếng giống giận chung, Tàng Đồng song quyền đều xuất hiện, giống như là mánh hổ sổng chuồng giống nhau. Tấn mãnh vô cùng đâm hướng bên người người. Mỗi một quyền đi xuống, đều có một người kêu thảm ngã xuống đi. Cơ hồ chỉ là mấy cái hô hấp lúc sau, nhất tới gần người của hắn, cơ hồ liền không có mấy cái còn có thể đứng. Trong lúc nhất thời, mọi người như là đại mộng sơ tỉnh giống nhau, đột nhiên dừng bước chân, dừng sắp muốn phát ra chiêu số, cảnh giác lui về phía sau. Một người lui, mọi người đều lui. 679 chương 679 đây là người không nói lý. Tàng Đồng mắt hổ ngoan tuyệt nhìn chằm chằm chung quanh, khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Như thế nào? Các ngươi đây là muốn nghỉ tay, không hề tiếp tục đánh tiếp ý tứ sao? Mọi người ánh mắt nháy mắt quay đầu nhìn về phía Tiền Đại Lâm, ánh mắt khác thường. Chuyện này hắn là khởi xướng người, cũng là cuối cùng đưa tiền kim chủ, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, hắn mới có cuối cùng lên tiếng quyền quyết định. Tiền Đại Lâm ánh mắt có chút tan vỡ, khỏe miệng chiều chiều run rẩy không ngừng. Này hết thể quá ra ngoài hắn đoán trước, kết quả cũng là hắn căn bản là vô pháp tiếp thu. Hắn giống như là chọc phải một cái không thể trêu vào người. Tàng Đồng ánh mắt theo mọi người ánh mắt nhìn về phía Tiền Đại Lâm, khinh thường cười. Tiền gia, ngươi nếu là còn muốn đánh nói, ta có thể phục bồi, nhưng nếu là không nghĩ tiếp tục nói, ta đây chính là phải đi. Bất quá ở đi phía trước. Ta tưởng chúng ta vẫn là đem nói rõ ràng tương đối hảo. Hắn phất tay chụp đi trên tay cho bụi, lạnh lùng nhướng mày. Nói thật, ta tuy rằng là cái tiểu lão đầu, chính là sự tình cũng rất vội, nhưng không có dư thừa thời gian cùng ngươi chơi này đó trò chơi. Cho nên, nếu là ngươi vẫn là chưa từ bỏ ý định muốn tìm ta phiền toái, như vậy ngượng ngùng, ta sẽ không lại có tốt như vậy tâm tình, nơi trốn đối với các ngươi thủ hạ lưu tình. Tang Đông làm một cái chém giết thủ thế, uy hiếp câu môi. Đến lúc đó, chỉ sợ chờ đợi các ngươi. Chính là cái này. Thủ thế vừa ra, người chung quanh theo bản năng lại lần nữa triệt thoái phía sau vài phần, như là sợ hắn báo nổi giống nhau, không ra một chút an toàn khoảng cách. Vì một chút tiền trinh đáp thượng tánh mạng, giống như là có chút không đáng. Như thế nào? Vài vị đây là tính ý tứ. Tang Đông quay đầu nhìn thoáng qua chung quanh, ánh mắt nhiều vài phần khinh thường, xoay người nắm lấy ửng đỏ thủ đoạn. Chúng ta đi. Ửng đỏ gương mặt nháy mắt phi hỏa, tùy ý Tang Đông nắm cổ tay của nàng, cục mi rũ mắt theo hắn rời đi. Tiên Đại Lâm có nghĩ thầm muốn nói chút cái gì, chính là ở nhìn đến trên mặt đất ai bảy vặn tám người lúc sau, nháy mắt cũng liền không có sở hữu khí thế. Hắn này cũng coi như là quá xui xẻo, vốn định nếu tìm một cái mềm quả hồng nhéo, chính là không nghĩ tới, thế nhưng là một cái niết bất động con nhím. Sớm biết rằng như vậy, còn không bằng lúc trước liền như vậy chịu điểm khí, cũng không đến mức như vậy mất mặt. Hiện tại khen ngược, khí bạch bạch bị không nói, còn lại thêm mất mặt một chuyện. Mắt thấy mọi người ánh mắt tất cả đều ngắm nhìn ở trên người mình, càng là cảm thấy mặt mũi quét rác. Nhìn cái gì mà nhìn? Các ngươi là ngày đầu tiên nhận thức đại gia ta sao? Không thể trêu vào cái kia tiểu lão đầu, chẳng lẽ còn không thể trêu vào các ngươi sao? Thiên gia, ngài cũng đừng hướng về phía chúng ta phát hỏa. Chúng ta cũng không có ý gì khác, liền muốn hỏi một chút, chúng ta những người này tiền công. Bọn họ nhưng tất cả đều là bị Tiền Đại Lâm mời lại đây lớn mạnh thanh thế, hiện giờ sự tình kết thúc, tuy rằng không có đạt tới mong muốn hiệu quả, chính là sức người sức của chính là gia. Bất luận nói như thế nào, luôn là đến bắt được điểm báo đáp. Cái gì tiền công? Tiền Đại Lâm tức khắc gầm lên giận dữ, sự tình làm thành cái dạng này, các ngươi còn không biết xấu hổ cùng ta muốn tiền công. Các ngươi là sự tình cho ta làm được viên mãn, vẫn là cho ta làm xinh đẹp. Sự tình cũng chưa hoàn thành, thế nhưng còn muốn cùng ta muốn tiền công. Tiền Đại Lâm nổi trận lôi đình, đem sở hữu lửa giận tất cả đều giải tới rồi những người này trên người. Tiền gia. Đây là ngươi không nói lý người nọ cũng không phải dễ chọc nhân vật, sắc mặt chợt phát lạnh, ngươi tại đây chúng ta phía trước, nhưng không cùng chúng ta nói, người này như vậy có thể đánh. 680 chương 680 vác đá nện vào chân mình. Chính là A. Lúc trước ngươi nếu là nói như vậy, chúng ta tuyệt đối sẽ không tiếp cái này sinh ý. Mặt khác có người không phục lớn tiếng thét to. Đúng vậy. Hơn nữa chúng ta hiện tại bộ dáng, ngươi cũng là thấy được. Bị thương huynh đệ cũng không ít đâu. Những người này, nhưng đều là bởi vì ngươi tình báo không chuẩn xác mới bị thương. Nếu là cái dạng này lời nói, kia này đó huynh đệ y hề dược tiền cùng lầm công phí. Ngươi luôn là muốn đào đi. Tiên Đại Lâm cảm thấy chính mình một ngụm tâm đầu huyết muốn phun ra tới. Như thế nào cái ý tứ? Hợp lại ta việc này không hoàn thành, ngược lại là còn muốn đáp thượng bạc. Vô nghĩa. Ngươi nọ tức khắc một tiếng gầm lên. Bọn họ là bởi vì ngươi bị thương, này chữa thương bạc không phải ngươi ra, đó là ai ra. Ai đánh các ngươi ai ra a? Tiền Đại Lâm phất tay chỉ hướng Tàng Đồng biến mất phương hướng, lại không phải ta đánh các ngươi, dựa vào cái gì là ta ra. Kiếp hảo, là hắn ra chúng ta cũng không ý kiến. Ngươi đem hắn cấp kêu trở về, sau đó làm hắn cho chúng ta ra bạc. Các ngươi này không phải hồ nháo sao. Nếu là hắn đem Tàng Đồng cấp kêu trở về, phỏng chừng người không trở về. Chính mình răng hàm đến trước cấp xóa sạch mấy cái. Thiên gia, là ngươi trước hồ nháo trước đây có được không? Ngươi nọ lại lần nữa một tiếng cười lạnh, sự tình hôm nay, ngươi nếu là không cho các huynh đệ một công đạo, vậy không nên trách các huynh đệ không nói tình cảm. Bọn họ những người này, vốn chính là lấy tiền tiêu thai lưu manh, ai đưa tiền ai chính là đại gia, nếu có ai bởi vì tiền cùng bọn họ không qua được, đó chính là thiếu đánh tôn tử, quẳng ngươi phía trước là đại gia vẫn là cái gì. Nếu là Tiền Đại Lâm dám cùng bọn họ quy nợ, bảo đảm bọn họ đánh hắn kêu cha gọi mẹ. Đạo lý này, Tiền Đại Lâm tự nhiên là hiểu được. Hiện giờ nhìn thấy bọn họ có trở mặt ý tứ, vội vàng ha hả cười, xứng với gương mặt tươi cười. Ta cũng chưa nói không cho các huynh đệ công đạo không phải. Ta chính là cảm thấy, chuyện này ta cũng là người bị hại. Cho nên, ta liền tưởng, chúng ta huynh đệ chi gian, có phải hay không hòa hoãn một chút? Về này bồi thường giá cả, có phải hay không một người một nửa? Ta chỉ đào một nửa bạc. Hảo A người nọ nhưng thật ra dễ nói chuyện bộ dáng, lạnh lùng cười, chúng ta đây cũng liền đánh ngươi một nửa. Tốt không? Tiền Đại Lâm trên mặt cơ bắp tức khắc hung hăng nhảy dựng, khóe miệng chịu chịu nói. Kia! Vẫn là không cần. Chúng ta huynh đệ quen biết một hồi. Cũng không cần thiết làm cho như vậy mới lạ. Không phải. Tiền Đại Lâm ngoài miệng tuy rằng cười, chính là đáy lòng lại ở lấy máu. Hắn này cũng thật chính là đổ tám đời múc, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, không báo thượng thù không nói, ngược lại là đáp thượng một bút không nhỏ tiền thuốc men. Mắt thấy Tàng Đồng cùng Ngừng Đỏ phương hướng, Tiền Đại Lâm dưới đáy lòng đưa bọn họ hai cái mắng trăm ngàn biến, lúc này mới không cam lòng xoay người rời đi. Ở bọn họ rời đi lúc sau, cách đó không xa góc đường biên, Tàng Đồng lộ ra nửa cái đầu, trên mặt có âm mưu thực hiện được cười xấu xa. Lúc này mới kêu vác đá nện vào chân mình. Bàn tính như ý đánh sai đi. Quay người lại, hắn bỗng nhiên đối thượng Ửng Đỏ ánh mắt, trên mặt ý cười nháy mắt đọng lại, bất giác theo bản năng triệt thoái phía sau vài phần thân mình. Ngươi làm gì như vậy nhìn ta? Không có gì a, Ửng Đỏ chút nào không che giấu trong mắt nóng rực, chính là cảm thấy hảo kỳ quái. Ngươi phản ứng cùng thanh âm, chút nào không giống như là một cái gần đất xa trời lão nhân. Nhưng thật ra tinh khí dư thừa thực. 681 chương 681 người muốn giết ta diệt khẩu sao? Phải không? Tàng Đồng che lấp dường như sờ sờ mặt, xấu hổ cười. Ngươi nếu là nói như vậy, ta lão già thúi này thật đúng là cảm thấy chính mình không có như vậy già rồi. Ngươi vốn dĩ cũng không phải thực lão sao? Ửng Đỏ ngượng ngùng nghiêng đầu, ánh mắt mỉm cười nhìn hắn. Khu khu. Tàng Đồng thật sự là chịu không nổi như vậy ánh mắt, tức khắc một tiếng thanh khụ. Bộ dáng càng là ngượng ngùng. Cái kia. Sự tình hẳn là đã giải quyết. Cái kia Tiền Đại Lâm gì đó cũng sẽ không tìm ngươi phiền toái. Cái kia. Ngươi xem, ngươi là chính mình trở về, vẫn là ta đưa ngươi trở về. Ửng Đỏ như là nhớ tới cái gì, trên mặt ý cười chợt chậm rãi biến mất, nhìn Tàng Đồng ánh mắt trở nên có chút khác thường. Lại làm sao vậy? Tàng Đồng có chút đau đầu một tiếng than nhẹ. Ngươi sẽ võ công. Hơn nữa tu vi còn không thấp. Vừa rồi nàng chỉ lo xem trước mắt người nam nhân này, do đó sơ sót quá nhiều đồ vật. Hiện giờ bị hắn chợt đề cập chuyện khác, nàng trong óc bên trong cũng bính ra mới vừa rồi hắn cái loại này quả quyết khí phái ra tay. Ửng Đỏ không phải người mù cũng không phải ngốc tử, ở hơi chút một suy nghĩ lúc sau, liền tìm được sự tình trọng điểm. Nếu người nam nhân này tu vi không thấp nói, kia hắn căn bản là sẽ không thảm đến muốn bán nữ nhi tới độ Nhật. Liên tính hắn thật sự có nhi tử, hơn nữa nhi tử là hoạn bệnh cấp tính, cấp chờ bạc tới chạy chữa, cũng không có khả năng lưu lạc đến mua nữ nhi. Huống hồ từ hắn mới vừa rồi cái loại này khí định thần nhàn uống rượu hình thức xem ra, cái gọi là nhi tử có bệnh hoàn toàn chính là vô nghĩa. Chỉnh không tốt, hắn cái này bán nữ nhi sự tình, cũng không phải thật sự. Nếu nói như vậy, kia hắn cùng cái kia tiểu ngũ chi gian chuyện xưa, liền không phải dăm ba câu là có thể nói rõ ràng. Tàng Đồng ánh mắt chợt ngưng tụ thành đao, sắc bén vô song tỏa định Ửng Đỏ. Chỉ cần là hơi chút điểm chỉ số thông minh người, lúc này hẳn là đều đã đoán được sự tình không đúng. Cho nên cụ thể lời nói, hắn đã không cần hỏi nhiều. Ửng Đỏ cô nương, ngươi đây là có ý tứ gì? Hắn thanh âm nháy mắt trở nên lạnh lẽo, có cự người với ngàn dặm ở ngoài lạnh nhạt. Không có gì ý tứ a. Ửng Đỏ nhưng thật ra thản nhiên bình tĩnh thực. Nàng trên mặt đống nhiên nở rộ ra một mặt ý cười sâu kín nhìn hắn đôi mắt. Như thế nào? Xem ngươi bộ dáng này, có phải hay không bị ta nói chúng rồi tâm sự, sau đó muốn giết ta diệt khẩu a? Tàng Đồng hô hấp bất giác trầm xuống, quay đầu nhìn về phía chung quanh, thanh cụ một tiếng. Ửng Đỏ cô nương, ngươi là cái thông minh cô nương, có chút lời nói, ta không nói, ngươi nói vậy cũng có thể biết ta ý tứ. Yên tâm đi. Ta vừa rồi đó là đầu ngươi chơi. Ta sẽ không đem chuyện của ngươi nói ra đi. Ửng Đỏ giọng nói một đốn, ánh mắt trở nên có chút bỡn cợt. Đương nhiên, còn có ngươi cái kia nữ nhi. Tiểu Ngũ. Nhắc tới Vân Bắc, Tàng Đồng ánh mắt lập lòe một chút, làm như có chút muốn nói cái gì đó, nhưng là lại môi khẽ nhếch, không biết nói cái gì mới hảo. Vẻ mặt của hắn làm Ửng Đỏ đáy lòng có chút mạc danh hoảng loạn, hô hấp trở nên dồn dập vài phần. Nàng. Thật là ngươi nữ nhi. Ta xem các ngươi. Lớn lên có chút không giống nhau a. Nàng là nữ nhi của ta. Ta và ngươi nói cái gì chính là cái gì. Tàng Đồng sắc mặt trầm xuống dưới, làm như ở suy tư cái gì, ánh mắt bình tĩnh nhìn đường đỏ, xem nàng đáy lòng có chút chột dạ. Ngươi làm gì như vậy nhìn ta? Ta nói thật. Chuyện của ngươi, ta tuyệt đối sẽ không nói đi ra ngoài. 682 chương 682 ta đi theo ngươi không có phương tiện. Sợ Tang Đồng không tin, ửng đỏ vội vàng nhấc tay thể. Ta thể. Nếu là ta đem các ngươi bí mật cấp nói ra đi, khiến cho ta không chết tử tế được. Không cần. Tang Đồng đống nhiên trầm uống, giơ tay cầm cổ tay của nàng. Như vậy đi, ở sự tình không có kết thúc phía trước. Ngươi trước đi theo ta. Sự tình kết thúc. Sự tình gì? Ứng đỏ theo bản năng dò hỏi. Ai biết Tàng Đồng liếc mắt một cái chừng lại đây, nàng nháy mắt minh bạch chính mình có chút lắm miệng, vội vàng ngượng ngùng cười. Ta đã biết. Ngươi nói như thế nào, ta liền như thế nào làm tốt. Nàng trộm ngắm hướng chính mình bị Tàng Đồng nắm lấy thủ đoạn, vẻ mặt thẹn thùng bộ dáng. Nhưng là, ngươi không sợ ta đi theo ngươi. Không có phương tiện A. Tàng Đồng lúc này mới ý thức được chính mình còn nắm nhân ra cô nương thủ đoạn. Vội vàng bản năng chia tay, có chút chột dạ nói. Có cái gì không có phương tiện? Ngươi yên tâm, ta lão giả thúi này tuy rằng tuổi lớn, chính là lại là cái chính nhân quân tử, sẽ không đối với ngươi thế nào. Ta không phải ý tứ này. Ứng đỏ xua tay khẽ cười nói, ta là nói, ngươi ở phố xá xâm vất bên trong, vì ta đem tiền đại lâm cấp đánh, mới vừa rồi lại là đem hắn mang đến người phá tan tấu một đốn, động tĩnh đã sớm nháo đi ra ngoài. Mà ta nếu là không quay về, lại không có gì tin tức truyền quay lại đi, Mai Nương bên kia khẳng định sẽ cho rằng ta đã xảy ra chuyện. Đến lúc đó, sự tình một náo đại, Mai Nương khẳng định có thể từ người khác miêu tả bên trong đoán ra chuyện của ngươi tới. Ứng đỏ ngân nhắc cười, thần sắc trở nên rất là ngưng trọng. Đến lúc đó, thân phận của ngươi chỉ sợ là giấu không được. Nếu là ngươi tu vi không thấp sự tình lộ ra đi, ta sợ, đối với ngươi nữ nhi tới nói, cũng là không tốt. Từ nữ nhân trực giác tới nói, Ứng đỏ cảm thấy Tiểu Ngũ không phải là Tàng Đồng nữ nhi. Từ hắn lời nói bên trong, nàng hoàn toàn có thể nghe được ra tới, bọn họ hẳn là hai người kết phường ở là mộ sự kiện. Hiện giờ nếu Tàng Đồng thân phận bại lộ, kia hắn cái gọi là nữ nhi sự tình, tuyệt đối cũng đến chơi chơi. Ta không biết ngươi rốt cuộc là người nào, cũng không biết các ngươi rốt cuộc là muốn làm cái gì, nhưng là xem ở ngươi mới vừa rồi cứu ta phân thượng. Có chút lời nói, ta còn là muốn cùng ngươi nói một chút. Ứng đỏ quay đầu nhìn về phía bốn phía, bộ dáng có chút cảnh giác. Xác định xác thật không người lúc sau, nàng nhẹ bước lên trước, hạ giọng nói. Mai Nương sở dĩ có thể ở chỗ này đứng vững thanh tâm các, dựa vào cũng không phải là sắc đẹp. Nàng sau lưng có chỗ dựa, mà là cùng quan phủ bên trong quan viên đều là thâm giao. Nếu là thân phận của ngươi bại lộ, nàng nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Tang Đồng nhìn Ứng đỏ đôi mắt, làm như có chút đoán được nàng ý tứ. Vậy ngươi là có ý tứ gì? Ta không có ý khác, chỉ là cho ngươi một cái kiến nghị. Ứng đỏ giọng nói một đốn, đồng nhiên dị thường kiên định nói, làm ta trở về. Làm ngươi trở về. Tang Đồng ngước mắt nhìn về phía Ứng đỏ phía sau, đồng nhiên một tiếng cười nhẹ, ta đây này chẳng phải là tương đương thả hổ về rừng. Ta sẽ không hại ngươi. Ứng đỏ cũng đồng nhiên đề cao thanh âm. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới có thể tin tưởng ta đâu. Nàng trong mắt có cố nén lệ quang, làm Tàng Đồng trong lòng có chút mạc danh khó chịu. Ta không phải không tin ngươi, hắn ngập ngừng trả lời, lại bỗng nhiên cảm thấy như vậy giải thích tái nhợt vô lực, ta chỉ là. Bèo nước gặp nhau giao thoa, lý trí đi lên nói, hắn xác thật là không nên tin tưởng cái này Ứng đỏ, chính là từ tình cảm đi lên nói, hắn lại mạc danh muốn tin tưởng nàng. 683 chương 683 không có thương lượng đường sống. Đây là một loại không thể nói tới cảm giác, thực vi diệu, cũng làm hắn mạc danh có chút kinh hãi. Tang Đồng đáy lòng minh bạch, loại cảm giác này không nên xuất hiện. Ứng đỏ cô nương, không phải ta không tin ngươi, mà là ta không thể tin tưởng ngươi. Bởi vì Tiểu Ngũ sở phải làm sự tình, không cho phép xuất hiện bất luận cái gì sai lầm. Ta. Ngươi trước hết nghe ta nói xong. Ứng đỏ biện giải còn không có xuất khẩu, đã bị Tàng Đồng giơ tay đánh gãy. Ta biết ngươi không có ác ý, ở bản chất là không nghĩ thương tổn ta. Nhưng là có một số việc, không phải ngươi không nghĩ liền sẽ không phát sinh. Ngươi khả năng trong lúc vô tình một động tác, hoặc là một ánh mắt, đều sẽ khiến cho sự tình phát sinh thay đổi. Phát sinh chất thay đổi. Ứng đỏ ánh mắt lập lòe muốn giải thích, lại thứ bị Tàng Đồng ngăn lại. Ứng đỏ cô nương, chuyện này, chúng ta chi gian thật sự không có thương lượng đường sống. Hiện tại ngươi đã biết chân tướng, nếu là ngươi trở về, chỉ sợ sẽ khiến cho không cần thiết phiền toái. Cho nên, tại đây mấy ngày qua, còn hy vọng ngươi ủy khuất một ít, đi theo bên cạnh ta. Chính là Mai Nương bên kia. Không quan hệ. Ta chỉ cần 3 ngày thời gian. Chờ 3 ngày thời gian một quá, chuyện này phỏng chừng cũng liền trần ai lạc định. Đến lúc đó, ngươi tùy tiện muốn đi nơi nào đều được. Ứng đỏ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhẹ giọng thở dài. Ngươi không biết. Ta là đã ký xuống bán mình khế người, Mai Nương là sẽ không cho phép ta cứ như vậy vô tung vô ảnh. Đến lúc đó, nàng nhất định sẽ phái người tới tìm ta. Chúng ta có thể cho nàng không tìm ngươi. Không tìm ta. Sao có thể? Ta hiện tại yêu cầu chỉ là 3 ngày thời gian mà thôi. Chờ 3 ngày lúc sau, hết thể cũng đã trần ai lạc định. Cho nên, ta muốn biết, ngươi có hay không cái gì biện pháp, có thể cho Mai Nương yên ổn 3 ngày. 3 ngày. Ứng đỏ biểu tình nháy mắt trở nên có chút khác thường, ý của ngươi là nói. 3 ngày lúc sau, chúng ta liền sẽ không lại gặp nhau. Tàng Đông đang ở thảo luận như thế nào kéo dài thời gian vấn đề, không nghĩ tới Ứng đỏ thế nhưng hỏi ra vấn đề này. Hắn ngẩn ra lúc sau, theo bản năng đạm nhiên cười. Đương nhiên. 3 ngày lúc sau, ngươi liền tự do. Chính là 3 ngày lúc sau. Ta làm sao bây giờ? Tàng Đông bị Ứng đỏ nói càng thêm không rõ. Có chút lúng túng nói, Ứng đỏ cô nương. Ta là chính nhân quân tử, tuy rằng là 3 ngày thời gian, chính là trong 3 ngày này, ta bảo đảm, cô nương tuyệt đối sẽ không có chút nào tổn thương. Đến lúc đó, cô nương tuyệt đối vẫn là trâu về hợp phố. Ta không phải ở lo lắng cái này, mà là Ứng đỏ vành mắt có chút hồng, làm như tác động chuyện thương tâm, ta là Mai Nương từ nhỏ liền mua vào Thanh Tâm Các. Nói thật, nàng đối ta thật là không tồi. Nàng biết ta không tiếp khách điểm mấu chốt, cho nên chưa từng có cưỡng bách ta làm ta không thích sự tình. Cho nên, ở trong lòng đi lên nói, ta đối nàng là cảm kích ta. Cái này ngươi yên tâm, chúng ta làm những chuyện như vậy, đối Mai Nương tuyệt đối không có nửa điểm thương tổn. Chúng ta chỉ là đến nàng nơi đó, thu hồi giống nhau nguyên bản liền thuộc về chúng ta đồ vật. Ta không phải ý tứ này. Ứng đỏ hung hăng một dậm chân, buồn bực chính mình lời nói bị hắn lại lần nữa đánh gãy. Ngươi nói Tàng Đồng vội vàng xua tay, ý bảo nàng tiếp tục. Ta là nói, ta có thể giúp ngươi giải cái này dối. Chính là cứ như vậy, ta chẳng khác nào là đắc tội Mai Nương. Nếu là Mai Nương về sau đã biết chuyện này. 684 chương 684 như thế nào? Ngươi không muốn. Ứng đỏ giọng nói một đốn, trong ánh mắt nhiều vài phần hoảng sợ. Ngươi cảm thấy, nàng đối ta, vẫn là sẽ giống như trước giống nhau sao? Đến lúc đó, nếu là nàng bức ta tiếp, khách, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Nàng chỉ là một cái nhược nữ tử, ở Mai Nương dung nhẫn cùng dưới sự bảo vệ, còn có thể vẫn duy trì khó được hoàn bích chi thân. Nhưng nếu là nàng đắc tội Mai Nương, chọc đến nàng tâm sinh phẫn ý, chẳng phải là tự tìm tử lộ. Đến lúc đó, Tàng Đồng bọn họ vô vô mông đi rồi, nàng lưu lại một mình gánh vác hậu quả, mà như vậy hậu quả, đối với nàng tới nói, là có tính chất hủy diệt. Ứng đỏ bất lực cùng hoảng sợ làm Tàng Đồng tâm sinh áy náy, hắn xách một tiếng, bản năng muốn an ủi nhân ra vài câu, lại cuối cùng không có ngôn ngữ. Nhân ra cô nương nói không tồi, chuyện này nguyên nhân gây ra là bọn họ, nếu là Mai Nương đem lửa giận giận cho đánh mèo đến Ứng đỏ trên người, thật là không thể nào nói nổi. Ứng đỏ cô nương, nếu không, chờ sự tình kết thúc, ngươi nếu là không chế nói, theo chúng ta đi cũng là có thể. Cùng các ngươi đi. Ứng đỏ thanh âm bỗng nhiên run lên. Tàng Đồng cho rằng nàng không muốn, vội vàng bồi cười nói, ngươi nếu là không muốn cũng không quan hệ, chúng ta có thể cho ngươi một ít bạc. Bạc cũng đủ ngươi ăn ra. Nếu ta muốn đi theo ngươi đâu? Đương nhiên là có thể. Ngươi không có nghe minh bạch ta ý tứ. Ta nói chính là, nếu ta muốn đi theo ngươi đâu? Không phải cùng các ngươi đi, mà là đi theo ngươi. Tàng Đồng trong lòng có chút minh bạch cái gì, lại cuối cùng không có nói tiếp. Như thế nào? Ngươi không muốn. Ứng đỏ đông nhiên cười, ý cười miễn cưỡng thực, ta hiểu được. Bất luận cái gì một người nam nhân, chỉ sợ đều không thể tiếp thu ta như vậy nữ nhân. Nàng nước mắt không thể ngăn chặn lã chã trượt xuống, thanh âm nháy mắt nghẹn ngào. Tuy rằng ta, Ứng đỏ cô nương, ta không phải ý tứ này. Tàng Đồng trong lòng lộn xộn, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào trả lời. Hắn là nam nhân, tự nhiên minh bạch một nữ nhân đang nói ra những lời này lúc sau, đại biểu chính là có ý tứ gì. Nói thật, hắn là nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, chính mình thế nhưng còn có như vậy một cái đào hoa vận. Vậy ngươi có ý tứ gì? Ứng đỏ ngưng mắt nhìn nàng, nước mắt ngăn không được lưu lại, còn không phải là ghét bỏ ta ý tứ sao? Ta thật không phải tàng đồng xấu hổ nhếch miệng, cười so với khóc đến còn khó coi, ngươi là không hiểu biết ta tình huống. Có cái gì không hiểu biết? Ứng đỏ nức nở trả lời, ngươi bất quá chính là có mấy cái hải tử thôi. Kia không phải ta hải tử. Tiểu ngũ nàng là. Ai nha? Dù sao không phải ta hải tử. Tàng đồng theo bản năng muốn giải thích, lại cuối cùng im miệng. Nàng không phải ngươi hài tử. Ứng đỏ trong lòng đã sớm biết kết quả, chính là nghe tàng đồng chính miệng nói ra, trong lòng vẫn là không tránh được vui vẻ. Vậy ngươi có mấy cái hài tử? Ta không có hài tử. Này căn bản là không phải hài tử sự. Đó chính là ngươi phu nhân sự. Ứng đỏ hùng hổ dọa người. Cũng không phải. Ta cũng chưa phu nhân. Ngươi không thành thân a? Ứng đỏ suýt nữa cười ra tiếng. Này biến sắc mặt tốc độ cực nhanh, làm tàng đồng cũng cam bái hạ phong. Ta là không thành thân. Chính là, ngươi như vậy già rồi còn không có thành thân. Tổng sẽ không còn có thể có cái gì vị hôn thê đi. Ứng đỏ câu này nói đến rất là trêu chọc, tả hữu là không tin ý tứ. Này, ta này muốn cùng ngươi nói như thế nào đâu. Này căn bản liền không phải thành không thành thân nguyên nhân tàng đồng cấp thẳng vào đầu. Ta và ngươi một hai câu lời nói dù sao là nói không rõ. 685 chương 685 lời nói không thể nói bậy. Không cần phải nói, ngươi không thành thân, không hài tử, không có vị hôn thê, này hết thể đã vậy là đủ rồi. Cái gì đều không cần phải nói. Ứng đỏ nhưng thật ra quyết đoán dứt khoát, lúng đồng tiền như hoa, hiện tại ngươi nói như thế nào, ta liền như thế nào làm. Nói đi, hiện tại ngươi tính toán muốn ta làm cái gì? Nàng tươi cười làm tàng đồng trong lòng có chút dị dạng cảm giác, khoe miệng chịu chịu, ngượng ngùng cười. Ta muốn ngươi viết phong thư. Các cô nương rời thuyền mua đồ vật du ngoạn, thời gian giống nhau đều hạn chế ở một canh giờ trong vòng. Cái này quy củ, thanh tâm các tân nhân đều biết, Ứng đỏ làm một cái lao nhân, tự nhiên cũng là minh bạch. Chính là hiện giờ sự tình một phút một giây quá khứ, Ứng đỏ lại như cũ không có trở về dấu hiệu, Mai Nương sắc mặt không khỏi có chút khó coi. Tôn đầu to. Tam đại đầu chính là cái kia cùng tàng đồng ma kỷ thủy thủ, hắn ở trên thuyền, nhiều ít cũng có chút tiểu đầu đầu tư chất. Mai Nương tam đại đầu vội vàng tiến lên, ngượng ngùng bồi cười. Còn có bao nhiêu người không trở về? Đều đã trở lại. Chứ bỏ Ứng đỏ cô nương. Tôn đầu to tâm nói tổng cộng liền mấy người này, vừa xem hiểu ngay, ai trở về ai không trở về, còn không phải liếc mắt một cái liền nhìn thấu sự. Mai Nương trong mũi phát ra một tiếng thật mạnh thở dốc tiếng động. Hư lạnh quay đầu nhìn về phía chung quanh. Nghe được động tĩnh, mặt khác cô nương đều sôi nổi bắn ra thân mình nhìn náo nhiệt. Đặc biệt là Vân Bắc kia trương khuôn mặt nhỏ, càng là tràn ngập tò mò. Mai Nương tức giận thu hồi ánh mắt, lại lần nữa đem hỏa khí rơi tại tôn đầu to trên người. Chẳng lẽ ngươi không cùng Ứng đỏ nói rõ ràng, chúng ta liền một canh giờ thời gian sao? Mai Nương, sao có thể không nói đâu? Tôn đầu to khóc lóc một khuôn mặt nói, này đó vô nghĩa. Mỗi một ngày ta đều là muốn nói thượng một lần. Nói trở về, Ứng đỏ cô nương cũng là lão nhân, liền tính ta không nói, cái này quy củ, nàng hẳn là cũng là biết được. Hắn răng đau dường như táp lươi như mày, tiểu tâm ngập ngừng nói. Cái kia, Mai Nương, Ứng đỏ chưa từng có ra quá như vậy sự. Ta suy nghĩ, chúng ta muốn hay không phái vài người đi ra ngoài tìm xem. Chẳng lẽ là ra chuyện gì? Nàng không phải là chạy đi. Vân Bắc đống nhiên không đầu không đuôi bính ra những lời này. Một câu rơi xuống đất, mọi người ánh mắt nháy mắt nhìn qua. Mặc kệ đối bất luận kẻ nào tới nói, cái này đề tài đều là kiêng kỵ, mẫn cảm. Như thế nào? Ta nói sai lời nói sao? Vân Bắc nháy mắt cảm thấy có chút ủy khuất, nơi này lại hảo, chung quy không phải nàng ra, hiện giờ có cơ hội. Chạy cũng ở tình lý bên trong sao? Mai Nương sắc mặt âm trầm vô cùng. Ánh mắt đốt đốt nhìn về phía tôn đầu to. Tôn đầu to. Sẽ không. Tôn đầu to vội vàng ứng hòa, Ứng đỏ cô nương không phải loại người này không nói. Nàng bán mình khế liền ở chúng ta trên tay, nói thật, liền tính nàng chạy tới chân trời góc biển, cũng có thể đem nàng cấp trảo trở về. Đúng vậy. Mai nương, chuyện này khẳng định là cái hiểu lầm có khác cô nương ra mặt thế Ửng Đỏ nói chuyện, Ửng Đỏ tỉ theo chúng ta lâu như vậy, nàng là người nào chúng ta rõ ràng. Nàng cũng không phải ngốc tử, chẳng lẽ còn không biết trốn là vô dụng sao? Mai nương có bán mình khế nơi tay, nếu là tưởng trị nàng, chỉ cần ở quan phủ bên trong lập án liền có thể. Đến lúc đó, quan phủ tự nhiên sẽ phái người ra mặt, đem nàng cấp trào trở về, đến lúc đó, đã có thể không phải một đốn đòn hiểm đơn giản như vậy. Kia cô nương đem Vân Bắc hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, hiển nhiên là ở trách cứ nàng lắm mồm. Tiểu Ngũ, cơm có thể ăn bậy, lời nói cũng không thể nói bậy. 686 chương 686 đục nước béo cò hảo thời cơ. Ta không nói bậy, Vân Bắc có vẻ rất là ủy khuất, ta. Đừng nói nữa. Nàng bên cạnh người một nữ tử đột nhiên ở phía sau kéo kéo nàng vào áo. Ngươi mới đến, biết cái gì? Đừng nói chuyện lung tung. Ta thật sự không nói bậy, Vân Bắc bộ dáng càng là ủy khuất, ta không có ý gì khác. Nàng làm như muốn giải thích một chút chính mình cũng không có ác ý, chính là lại cấp vò đầu bức thai, không biết nên như thế nào giải thích mới tính chính xác. Ta chỉ là việc nào ra việc đó đem chính mình ý nghĩ trong lòng nói đến mà thôi. Được rồi, đều bất tranh cãi đi. Mai nương đông nhiên một tiếng gầm to, cả kinh mọi người nháy mắt im tiếng, ai cũng không dám nói nữa ngữ. Vân Bắc ánh mắt liếc hướng mọi người, nước mắt liên liên, mắt thấy liền phải không nín được nước mắt. Mai nương đem ánh mắt từ nàng trên người thu hồi, chuyển hướng mọi người. Tính, tiểu Ngũ mới đến, tuổi tác lại tiểu, không hiểu chuyện tình sẽ không nói cũng ở tình lý bên trong. Ta sẽ không để trong lòng. Ta có chưa nói cái gì, Vân Bắc vẫn là không phục lẩm bẩm. Một câu không nói xong, mọi người ánh mắt nháy mắt như đao nhìn qua, xem nàng không khỏi im tiếng, ngượng ngùng lui một bước. Cái kia, ta còn là lảng tránh một chút đi. Các ngươi tiếp tục. Tiếp tục. Nàng cười mỉa lui về, với tay ý bảo bọn họ tiếp tục. Có lẽ là bởi vì khẩn trương, ở lui về thời điểm, nàng dưới chân bị thứ gì vướng một chút, suýt nữa té ngã. Xì. Có người nhịn không được một tiếng cười nhẹ, nháy mắt đánh gãy chung quanh nghiêm cẩn. Cười cái gì? Mai nương vốn dĩ liền hòa đại, hiện giờ bị cười, càng là nổi trận lôi đình. Lời vừa nói ra, nháy mắt kinh sợ ở mọi người. Có cái gì buồn cười? Một cái chưa hiểu việc đời hài tử, đáng ra các ngươi như vậy cười sao? Các ngươi lúc trước tới nơi này thời điểm, chẳng lẽ so nàng cường nhiều ít sao? Ít nhất nàng không có giống các ngươi giống nhau, lại khóc lại nháo phải về nhà. Nếu không phải ta hoa nhiều thế này tâm huyết, đem các ngươi huấn thành như vậy, các ngươi có thể có hiện tại phong cảnh sao? Mai nương một hồi quát lớn, quát mắng mọi người tự giác túi đầu. Lời này mặt ngoài nghe đi lên là ở răn dạy bọn họ. Chính là lời ngầm bên trong lại là đang nói Ửng Đỏ. Ửng Đỏ là nàng một tay bồi dưỡng ra tới đắc y cây dụng tiền chi nhất, nếu là Ửng Đỏ thật sự mượn cơ hội đào tẩu, kia đối nàng tới nói, là cái tuyệt đối tổn thất. Hiện giờ nương Ửng Đỏ sự tình, nhân tiện tay đem các nàng cũng cấp cảnh cáo mà thôi. Vân Bắc cười mỉa thối lui đến bên trong, ở xoay người lúc sau, trên mặt ý cười nháy mắt biến mất. Bên ngoài Mai nương nói như cũ liên châu pháo dường như manh rót mà đến. Các ngươi nói, ta đối với các ngươi chẳng lẽ còn không tốt sao? Nếu là cách ở nhà người khác, các ngươi đừng nói không có rời thuyền cơ hội, liền tính là có cơ hội hạ thuyền, cũng có chuyên gia theo dõi, cái nào sẽ giống ta giống nhau, đối với các ngươi hoàn toàn mặc kệ tự do, mặc kệ không hỏi. Ta Mai nương tự hỏi dưa hái xanh không ngọn, cho nên chưa bao giờ bức bách các ngươi làm bất luận cái gì các ngươi không muốn sự tình, chính là ta làm như vậy, cũng không phải bởi vì ta sợ các ngươi. Mai nương rong dài còn ở tiếp tục, Vân Bắc cũng đã lặng yên không một tiếng động tiềm hướng về phía Mai nương phòng ngủ phương hướng. Mới vừa rồi nàng nương du ngoạn tham quan thời cơ, đã xác định Mai nương phòng ngủ nơi chỗ. Hiện giờ Mai nương ở bên ngoài nóng lòng Mai nương sự, đúng là nàng đục nước béo cò hảo thời cơ. Dưới chân phương động, nàng liền nhận thấy được phía sau truyền đến xa lạ hơi thở, trong lòng nghiêm nghị, bước chân không ngừng tiếp tục đi qua, xuyên qua Mai nương phòng ngủ cửa. 687 chương 687 ngọa hổ tàng long. Tiểu Ngũ cô nương. Ở Vân Bắc phía sau, một cái hơi hiện khí nhược thanh âm chợt truyền đến. Vân Bắc bước chân líu lo ngừng, khoe môi lấy ra một mạt ý cười, chậm rãi xoay người. Kết bà bà. Kết bà bà là thanh tâm các lao tạp dịch, một đầu xám trắng tóc rối, trên mặt làn da lao giống như là quý già, cho nên đã bị xưng là kết bà bà. Nàng lời nói không nhiều lắm. ánh mắt vẫn đục, chính là ở mỗi một lần cùng Vân Bắc đối diện lúc sau, luôn là làm nàng trong lòng sinh ra một loại dị dạng cảm giác. Loại cảm giác này có chút khó lòng giải thích, giống như là bị một con liệp báo như hổ rình mồi cảm giác, lại như là mạng nhện con mồi, không có thời khắc nào là đều bị nhìn trộm. Kết bà chỉ hướng Vân Bắc góc váy chỗ, tiểu ngũ, quần áo ố hế. Ở Vân Bắc góc váy chỗ, có một khối không hiểu rõ lắm hiện giờ dấu chân, hẳn là mới vừa rồi nàng suýt nữa té ngã thời điểm, bị chính mình một chân dẫm lên nguyên nhân. Nga. Vân Bắc hơi có chút sợ hãi đáp lời, giơ tay chụp đi bùn ấn. Cảm ơn kết bà. Tiểu ngũ, ngươi vừa rồi là đang tìm cái gì sao? Không có A Vân Bắc xoay người nhìn về phía chung quanh, ánh mắt thanh triệt, ta như là đang tìm cái gì bộ dáng sao? Kết bà ha hả cười, tập tĩnh mà đến. Kết bà ta là quét tước, ngày thường không thiếu nhặt các cô nương đồ vật, nếu là ngươi có thứ gì ném, đại có thể nói cho ta. Ta hoặc là liền giúp ngươi tìm được rồi. Kết bà hảo ý, tiểu ngũ đã biết Vân Bắc ngoan ngoan túi đầu. Kết bà ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Mai Nương phòng, câu thân đến gần. Còn có, Mai Nương không thích người khác tiến nàng phòng, đặc biệt là không có trải qua nàng đồng ý cái loại này. Ngay cả ta cái này lão bà tử muốn đi vào quét tước, đều cần thiết trải qua nàng đồng ý. Kết bà, ngươi nói ý tứ ta có chút minh bạch, lại cũng không phải thực minh bạch. Vân Bác tò mò nghiêng đầu, mày hơi hơi nhăn. Ngươi ý tứ, có phải hay không nói ta vừa mới là muốn vào Mai Nương phòng? Nếu bị người ta chọc thủng, kia tiếp tục cất giấu ngược lại là có chút có tật giật mình, chi bằng đem sự tình cấp đưa ra, bại ở bên ngoài, nói như vậy, ngược lại là thật giả khó phân biệt. Cho nên, Vân Bác vừa không phủ nhận, cũng không thừa nhận, thái độ không tự ti không kiêu ngạo. Tiểu ngũ cô nương, ta nhưng không nói như vậy. Chỉ là cảm thấy ngươi tại đây trên thuyền yêu cầu nghỉ ngơi một ít nhật tử, mới đến, không phải thực hiểu được bên trong quy củ, cũng liền hảo tâm đem tất yếu sự tình công đạo một phen. Kết bà hảo ý, tiểu ngũ đã biết, là tiểu ngũ không biết tốt xấu, cho nên mới hiểu lầm kết bà. Không quan hệ mua quan hệ. Ngươi biết ta hảo tâm là được kết bà vừa nói vừa xua tay, sai thân từ Vân Bắc bên người đi qua. Vân Bắc câu môi cười khẽ. Nhìn theo nàng từ chính mình bên người rời đi, ánh mắt dần dần trở nên sắc nhọn. Nho nhỏ thanh tâm các, cũng coi như là ngọa hổ tàng long. Một cái quét rác tạp dịch bà tử, là có thể như thế nhạy bén, thế nhưng có thể nhanh như vậy liền nhận thấy được nàng mùa đông. Bất quá nếu biết nàng mục đích không thuần, vì cái gì không thâm nhập tham thảo hoặc là đem nàng bắt lại hỏi một chút đâu. Lão bản nương. Mai Nương tôn đầu to thanh âm chợt đánh gây Vân Bắc suy tư. Chuyện gì như vậy hô to gọi nhỏ. Mai Nương tức giận gầm lên giận dữ. Tin. Trên bàn có phong thư. Là Ửng Đỏ cô nương cho ngươi. Mai Nương hô hấp một đốn. Cái gì tin? Lấy lại đây. 688 chương 688 nhìn người kia không tiền đổ dạng. Tôn đầu to sắc mặt xanh mét đem một phong thư đưa qua. Đôi tay có chút run rẩy. Mai Nương. Mới vừa rồi ta đi trong phòng. Muốn uống miếng nước. Đổ nước thời điểm, cái bàn còn cái gì không có đâu, chờ ta uống xong thủy, đem chén trà buông thời điểm, này phong thư liền ở nơi đó. Hắn nghĩ mà sợ xoa xoa cổ, vẻ mặt kinh sợ chi sắc. Ta ma ơi! May mắn người này chỉ là đưa một phong thư, nếu là hắn muốn ta mạng nhỏ, ta đây mạng nhỏ hiện tại chẳng phải là đã sớm không có. Nếu là người nọ tâm tàn nhẫn, quyết tâm muốn giết hắn, kia một đao đi xuống, hắn đã sớm đầu mình hai nơi. Nhìn ngươi kia không tiền đồ dạng, cùng ngươi không oán không thủ, giết ngươi làm cái gì? Nhân gia còn ghét bỏ bắn một thân huyết đâu. Mai Nương tức giận quát mắng một tiếng, giơ tay tiếp nhận phong thư. Phong nội, Vân Bắc dán tường mà đứng, nghiêng đầu lắng nghe tôn đầu to nói chuyện, trong lòng không khỏi vừa động, không tiếng động xoay người lướt qua mấy cái phòng, lạc hướng đuôi thuyền vị trí, thiếu mục nhìn về phía giang mặt. Truyền tin người hẳn là từ trong nước đi lên, thừa dịp tôn đầu to uống nước thời cơ. Đem phong thư không tiếng động đưa vào. Bởi vậy có thể thấy được, người này không ngừng là tu vi pha cao, thủy công càng là không dung khinh thường, thế nhưng có thể ra thủy không mang theo thanh âm. Nếu không lấy tôn đầu to loại này lớn lên ở người trên thuyền, không có khả năng phát hiện không đến có người ra thủy. Cái gì? Này không phải hồ nháo sao? Mai Nương tiếng hét phẫn nộ xa xa truyền đến. Mai Nương, làm sao vậy? Có phải hay không Ửng Đỏ tỷ xảy ra chuyện gì? Tôn đầu to tiểu tâm dò hỏi. Xảy ra chuyện? nàng có thể xảy ra chuyện gì? Hiện tại chính Tiêu Giao Thực đâu? Mai Nương tức muốn hộp máu đem trong tay thư tín ném đến Tôn Đầu To trên mặt. A, Tôn Đầu To vô tội bị đánh, sắc mặt có chút khó coi, lại chỉ có thể hậm hực mở ra thư tín, vội vàng nhìn thoáng qua. Xin nghỉ. Một phiết lúc sau, Tôn Đầu To tìm được rồi một cái mấu chốt nhất tự. Xin nghỉ 3 ngày. Hắn khỏe miệng chịu chịu, cười gượng. Này, còn cho mời giả vừa nói. Nói như thế nào? Mặt khác tỉ muội không khỏi dịu rít thấu tiến lên, tin mặt trên đều nói gì đó a? Tam đại đầu vung phong thư, chỉ vào mặt trên tự chụp hành thì thầm. Các ngươi xem. Này không phải sao? Nhân thân thể không khỏe, trong lòng không yên, đêm không thể ngủ, ngày không tinh tâm. Vì điều chỉnh tâm thái, cố ý xin nghỉ 3 ngày, điều tiết một chút tâm thần, bảo dưỡng cảm xúc. 3 ngày sau, tự động trở về, chớ tìm, đừng nhớ mong, chớ nhớ. Còn không tìm không niệm không nhớ. 3 ngày thời gian, chỉ sợ chờ ta nhớ thời điểm, người đã chạy đến ta tưởng nhớ đều nhớ không đến địa phương. Mai Nương lạnh lùng một tiếng cười nhạo, vẫy tay ý bảo Tôn Đầu To tiến lên. Ngươi mang vài người lên bờ đi. Chúng ta thanh tâm các cô nương, hẳn là thực hảo phân biệt, đặc biệt là Ửng Đỏ, cùng người ở đây nhiều ít cũng có chút quen biết, hẳn là không khó nghe được nàng hành tung. Là, Tôn Đầu To hung tợn gật đầu một cái, chờ ta tìm được rồi Ửng Đỏ, nhất định đem nàng cho ngài trói về tới. Ai làm ngươi đem nàng cấp trói về? Mai Nương tức khắc một cái vang đầu gõ qua đi, Ửng Đỏ nếu là thật sự chỉ là muốn nghỉ ngơi một chút tâm, chúng ta đây tất nhiên là không thể kinh động nàng. Tôn Đầu To cấp đánh ông, trong lúc nhất thời không biết nàng là có ý tứ gì. Mai Nương, kia ngài ý tứ là nói, chúng ta liền tính là thấy được nàng, cũng là mặc kệ không hỏi trang làm không nhìn thấy. Ngươi nói đi. Mai Nương hận sắt không thành thép một tiếng quát mắng, nàng lại không phải chạy trốn, chỉ cần nhìn kỹ là được, ngươi không có việc gì trói nàng trở về làm cái gì. 689 chương 689 một cây thẳng thượng châu chấu. Nhân gia Ửng Đỏ đã tiền trảm hậu tấu xin nghỉ trước đây, tuy rằng sự tình có chút không đâu vào đâu, chính là đối với nàng tới nói, cũng không có làm sai cái gì. Nếu lúc này đem Ửng Đỏ cấp trói về tới, Mai Nương nháy mắt liền sẽ trở nên thực bị động. Đến lúc đó đối với các nàng quan hệ tới giảng, cũng sẽ thực vi diệu. Cho nên, ở không có nhìn đến Ửng Đỏ có chạy trốn dấu hiệu phía trước, nàng không thể động Ửng Đỏ. Ta hiểu được Tôn Đầu To ngượng ngùng cười, xoay người điểm vài người tên, tiếp đón bọn họ cùng chính mình đi. Hảo hảo, đều tan. Mai Nương giống giận phất tay, các ngươi có phải hay không đều không có việc gì làm. Đều chọc ở chỗ này làm cái gì? Chờ giữa trưa ăn cơm sao? Một đám nên làm gì đi, không cần ở chỗ này nhàn rỗi không có việc gì phơi nắng. Nàng một bên giống giận, một bên để váy bước qua ngạch cửa, sắc mặt âm trầm hướng về chính mình phòng đi đến. Ở nàng phía sau, vài tên cô nương lúc này mới thật dài hư ra một hơi. Các nàng cùng Ửng Đỏ là một cây dây thừng thượng châu chấu, nếu là Ửng Đỏ mượn này chạy trốn, đối với các nàng về sau tất nhiên sẽ có điều ảnh hưởng. Nếu Mai Nương không có đem Ửng Đỏ cấp tìm trở về, kia này sợi tức giận, thế tất là muốn phát tiết ở các nàng trên người. Cho nên, tuy rằng Mai Nương ra lệnh làm các nàng tan đi, chính là vài người lại như cũ vây tụ ở bên nhau, hạ giọng thương lượng. Cái này Ửng Đỏ, đang làm cái gì? Chính là A. Em đẹp làm ra những việc này tới. Cũng trách chúng ta, lúc ấy nếu là không xa rời nhau đi liền không có việc gì. Chính là A. Nếu không phải Ửng Đỏ một hai phải đi kia một nhà mua son phấn, chúng ta cũng không đến mức tách ra đi, nàng cũng không đến mức chỉnh ra nhiều như vậy sự tới. Cái này hảo, Ửng Đỏ nếu là mượn này chạy trốn, chúng ta về sau đã có thể đừng nghĩ lại có trước kia cái loại này nhẹ nhàng tản mạn nhật tử. Chúng nữ tử ở nơi đó thì thầm nghị luận, càng nói sắc mặt càng là khó coi. Một nữ tử ánh mắt chợt lóe, nhìn về phía sau, thần sắc kinh ngạc. Gì, Quyết Lục, ngươi như thế nào không nói? Ngày thường ngươi vô lý nhiều nhất sao? Hôm nay như thế nào người câm? Góc bên trong, một người bột nước màu xanh lục váy dài nữ tử xúc ở nơi đó, không chút để ý bóp móng tay, nghe vậy đạm nhiên ngước mắt, lạnh lùng cười. Nói cái gì? Cái kia tiểu ngụ không phải đã nói được rất rõ ràng sao? Nguyên bản phải đi Vân Bắc đống nhiên dừng bước chân, không nghĩ tới cái này Quên Lục thế nhưng xả tới rồi trên người mình. Tiểu ngũ? Cái kia tiểu ngũ nói gì đó? Nói cái gì các ngươi không phải đều đã nghe được sao? Chỉ là các ngươi ở trong lòng không muốn thừa nhận mà thôi. Quên Lục quyến rũ lắc mông thân, xoay người phải đi. Nàng cung ửng đỏ cơ hồ là trước sau chân bị mua vào tới, chính là bởi vì ửng đỏ quật cường, hiện tại như cũ là tấm thân xử nữ. Chính là nàng đâu, đã sớm hoàn toàn chìm đắm vào phong trần. Ở lúc ban đầu kia mấy năm, nàng xác thật cũng là hồng cực nhất thời, trở thành thành tâm các đầu bảng. Chính là thời gian chính là tàn khốc nhất vô tình đồ vật, theo thời gian trôi đi, tân đầu bảng rốt cuộc ra đời, đỉnh hạ Quyên Lục đầu bảng chi vị, khiến cho nàng dần dần xuống dốc, rốt cuộc lưu lạc đến giống nhau bán rẻ tiếng cười nữ tử. Mà lúc này ửng đỏ, lại theo thời gian trôi đi mà càng thêm có vẻ chân quý, giá trị con người dâng lên, thậm chí còn thẳng bước đầu bảng giới vị. Như vậy đối lập sở hình thành tâm lý chênh lệch, khiến cho Quyên Lục như thế nào có thể thừa nhận. Cho nên ngày thường đối ửng đỏ, đều là châm chọc niệm ai, hiện giờ ửng đỏ xảy ra chuyện, nàng không có đi theo bỏ đá xuống giếng đã xem như phi thường nhân nghĩa. 690 chương 690 hà tất bỏ đá xuống giếng. Quyên Lục tỷ, đừng đi a, tên kia nữ tử vội vàng ngăn lại nàng, ngươi có phải hay không biết cái gì? Có cái gì liền nói cho chúng ta biết bái. Ta có thể biết được cái gì? Quyên Lục châm chọc cười, lạnh lùng nhướng mày. Các ngươi một đám người đi ra ngoài đi dạo phố, ta một người ngủ đến mới vừa rồi mới tỉnh, như thế nào sẽ biết các ngươi trên người đã xảy ra sự tình gì? Nếu cũng không biết, ta còn có cái gì lên tiếng quyền? Quyên Lục tỷ, ngài đứng à, ai không biết ngài là chúng ta thành tâm các lão nhân, ửng đỏ tỷ hôm nay như vậy sự, tuyệt đối không phải cái gì đột nhiên sự kiện, chẳng lẽ nàng phía trước liền không có cái gì dự triệu? Nữ tử trên mặt viết hai chữ, bát quái. Quyên Lục ngưng mắt nhìn chung quanh nữ tử, ánh mắt rất là trâm trọng. Này đó nữ nhân, đều là thanh tâm các hạ đẳng nữ tử, các nàng giới vị cùng nàng là vô pháp tương đối. Hiện giờ ửng đỏ xảy ra chuyện, là các nàng thích nhất nhìn đến sự tình. Phản chi cũng thế. Nếu lúc này là nàng Quyên Lục xảy ra chuyện, những người này đến lúc đó giống nhau sẽ là cái dạng này biểu tình. Vui sướng khi người gặp họa. Đau phấn. Người đến mức này sao? Nàng ánh mắt nhìn về phía mọi người, ánh mắt sắc nhọn. Đại gia đồng thời thiên nhai lưu lạc người, đều là số khổ người, các ngươi nhìn đến ửng đỏ xảy ra chuyện, thật sự liền như vậy cao hứng sao? Quyên Lục lời nói làm mọi người trong lúc nhất thời có chút sở không được đầu óc. Ở các nàng tiềm thức bên trong, tựa hồ Quyên Lục đã xảy ra chuyện, nàng sẽ là cái kia vui mừng nhất người. Chính là không nghĩ tới, hiện giờ thế nhưng lại như thế này một cái thái độ. Quyên Lục tỷ, ngươi như thế nào sinh khí? Đào Phấn có chút ấp úng cười, tươi cười miễn cưỡng. Quyên Lục kiệt nhiên ngẩng đầu, kiêu ngạo ngưng mắt. Không tồi, ta cùng ửng đỏ là có chút không đối phó, chính là chúng ta đầu ngón tay ân oán, nhiều lắm cũng liền tính là tiểu đánh tiểu nháo, ở trái phải rõ ràng thượng, ta tuyệt đối sẽ không hy vọng nàng xảy ra chuyện. Đại gia lưu lạc đến nơi đây, đều là người đáng thương, nếu là đáng thương người, cũng liền không cần thiết lại tiếp tục thương tổn đối phương. Ánh mắt hơi đổi, nàng nhìn về phía mọi người đôi mắt. Nếu nàng thật sự như tiểu ngũ theo như lời, thoát đi nơi này, kia cũng là nàng tạo hóa. Nếu nàng thật sự chỉ là muốn nghỉ một chút, ba ngày lúc sau lại trở về, vậy các ngươi càng không cần phải ở chỗ này e sợ cho thiên hạ không rối loạn. Quyên Lục không tưởng nói chính là, liền tính những đỏ không còn nữa, các nàng những người này địa vị cũng không có biện pháp thay đổi. Đây là một tân nhân cười người xưa khóc thời đại. Tiểu ngũ chính là một cái thực tốt ví dụ. Ta tưởng đại gia đôi mắt đều không hạt, ai đều có thể xem ra tới, cái kia tiểu ngũ, không ra 3 năm, tuyệt đối sẽ trở thành chúng ta thanh tâm các đầu bảng. Chớ nói chúng ta thanh tâm các không người có thể so sánh, chỉ sợ chúng ta phạm vi trăm dặm, đều không người có thể áp xuống nàng thứ nhất. Quyên Lục nhẹ nhàng một tiếng thở dài, nghiêm nghị cười khẽ. Cho nên nói, mặc kệ ửng đỏ kết quả như thế nào, đối với các ngươi tới nói, đều không có một chút chỗ tốt. Nếu là không có chỗ tốt, bọn tỉ muội, chúng ta vẫn là trở về nghỉ ngơi một chút đi, nơi này sự tình, liền không cần lại nhọc lòng. Này không phải chúng ta có thể nhọc lòng sự tình. Vân Bác hơi hơi nghiêng đầu, từ góc bên trong nhìn về phía Quyên Lục. Nữ tử này ngôn luận nhưng thật ra làm nàng lau mắt mà nhìn. Nàng cũng coi như là một cái có tâm tính nữ tử, chỉ là đáng tiếc chính là, lưu lạc với phong trần. Quyên Lục bước chân bỗng nhiên một đốn, làm như có điều phát hiện nhìn về phía Vân Bắc phương hướng. Vân Bắc nháy mắt lộ ra một mặt thanh triệt ý cười, xua tay ý bảo. Quyên Lục tỷ tỷ, không nghĩ tới ngươi cùng ta tưởng chính là giống nhau. 691 chương 691 ăn rồi bỏ cảm giác. Hừ. Quyên Lục lạnh lùng hừ một tiếng, làm như lấy ra một mạt cười lạnh, chiết thân rời đi. Vân Bắc Ý cười trầm liễm ở trên mặt, ánh mắt mị dị quay đầu xem Tưởng Mai nương phòng phương hướng. Mới vừa rồi nàng nương đi bộ công phu, đã đem toàn bộ thuyền dò xét một vài. Toàn bộ trên thuyền, cũng liền Mai nương trong phòng đề phòng nghiêm ngặt, mặc kệ nàng khi nào đi ngang qua, luôn là có thể cảm giác được chung quanh có người tồn tại. Chỉ là những người này hoặc minh hoặc ám mà thôi. Xoay người nhìn về phía chung quanh, Vân Bắc lặng yên lui hướng nơi xa, còn chưa đi ra hai bước, liền nghe được bên ngoài truyền đến Tôn Đầu to kinh hoàng tiếng thét chói tai. Mai nương! Mai nương! Không hảo! Ứng đỏ cô nương đi theo một người nam nhân chạy. Vân Bắc khỏe môi nháy mắt phóng xuất ra một mặt ý cười, đây chính là thiên sách cơ hội tốt. Nàng đang lo không có cơ hội đem Mai nương điệu hổ ly sơn đâu, hiện giờ Ứng đỏ sự tình vừa lúc cho nàng như vậy một cái thời cơ tốt nhất. Cái gì? Mai nương kêu sợ hãi tiếng động chợt lọt vào tai, giống như là thấy quỷ giống nhau, nghiêng ngả lảo đảo đi ra. Sao lại thế này? Tôn Đầu to bỗng dưng vọt tiến vào, suýt nữa đem Vân Bắc cấp đấm phiên. Mai nương, ta nghe người ta nói, Ứng đỏ cô nương cùng một người nam nhân chạy. Nam nhân kia nghe tới giống như là, hắn như là nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn về phía Vân Bắc, giọng nói líu lo dừng lại. Ngươi xem ta, làm cái gì? Vân Bắc bị xem không thể hiểu được, ánh mắt không khỏi trở nên kinh sợ, khiếp đảm về phía sau lui một bước. Tôn Đầu to sao, nói chuyện đâu? Mai nương tức giận phẫn nộ quát, ngươi rốt cuộc là chuyện như thế nào? Xem nhân gia tiểu ngũ làm cái gì? Mai nương. Tôn Đầu to rốt cuộc thu hồi ánh mắt, có chút kinh hồn chưa định quay đầu nhìn về phía Mai nương. Mai nương. Căn cứ bọn họ cách nói. Giống như Ứng đỏ chính là cùng. Tiểu ngũ cha. Đi. A. Cái gì? Không ngừng là tiểu ngũ vẻ mặt gặp quỷ thần sắc, ngay cả Mai nương cũng là một loại ăn rồi bỏ cảm giác. Ngươi nói cái gì? Nàng nện bước hơi cấp bách tiến lên hai bước, chảo một cái đã bắt được Tôn Đầu to cổ áo. Ngươi cho ta đem nói rõ ràng, này hết thể rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đúng vậy, Vân Bắc cũng nôn nóng tiến lên, vẻ mặt vội vàng, cha ta cùng Ứng đỏ tỷ tỷ là chuyện gì xảy ra. Ứng đỏ tỷ tỷ như thế nào sẽ cùng cha ta cùng nhau chạy đâu. Ta cũng nói không rõ là chuyện gì xảy ra. Nhưng là sự tình chính là như vậy. Tôn Đầu to sắc mặt ngượng ngùng nói, ta không phải lên phố đi hỏi thăm Ứng đỏ sự tình sao. Chính là không cần hỏi thăm. Toàn bộ trên đường cái đều là về bọn họ sự tình. Bọn họ. Mai nương cùng Vân Bắc đồng thời bắt giữ tới rồi cái này chứ, trong lòng có chút gì động. Chẳng lẽ chuyện này thật là sự tình quan nhiều người sao? Chuyện này cụ thể là chuyện như thế nào, ta cũng không biết, ta chỉ là ở nghe được tin tức lúc sau, trước tiên gấp trở về. Đến nơi khác cụ thể sự tình, mặt khác huynh đệ ở hỏi thăm đâu. Ngươi đừng nói chút vô dụng. Chỉ lo nói thẳng là được. Mai nương khí thẳng dậm chân, ngươi nghe được chút cái gì, liền nói cái gì, đừng nói chút vô dụng sự tình. Ta liền nghe thấy cái này. A Tôn Đầu to trong lúc nhất thời cảm thấy có chút hủy khuất, bọn họ liền nói Ứng đỏ cùng một cái nam chạy. Sau đó kia nam miêu tả lúc sau. Cùng tiểu ngũ cha không sai biệt lắm. Cái gì kêu không sai biệt lắm a? Vân Bác nhớ do nước mắt đều phải rơi xuống, ngươi nhưng thật ra đem nói minh bạch một ít. Cha ta thế nào? Hắn có hay không xảy ra chuyện gì? Hắn cùng Ứng đỏ tỷ tỷ sẽ không xảy ra chuyện đi. 692 chương 692 này không phải vô nghĩa sao? Vân Bắc mặt ngoài cấp đến không được, chính là đấy lòng thượng lại là nghi hoặc vạn phần, hận không thể đem cái kia cái gọi là cha cấp chụp tới, giáp mặt chất vấn cái rõ ràng. Được chứ, nàng ở chỗ này mạo nguy hiểm tìm đồ vật, hắn khét ngược, thế nhưng đem nhân gia cô nương đều cấp quả chạy. Ngươi hắn sao nếu là quải chạy cũng không phải không thể, có thể hay không phiền toái ngươi đổi một tầng ra a? Ngươi liền không thể hồi phục nguyên dạng lúc sau, lại đem Ứng đỏ cấp bắt cóc đi sao? Còn có cái kia Ứng đỏ, ngươi có phải hay không từ nhỏ liền đặc biệt thiếu tình thương của cha? Như vậy một cái lộn xộn tao lão nhân, ngươi thế nhưng đều có thể đi theo chạy. Ngươi là đôi mắt có vấn đề, vẫn là tâm lý có vấn đề. Ngươi trước đừng động cha ngươi. Hiện tại vấn đề là Ứng đỏ rốt cuộc là tự nguyện vẫn là bị cưỡng chế mang đi. Quyên Lục từ một bên bước nhanh đi ra. nếu là bị cưỡng chế mang đi, chỉ sợ ửng đỏ liền có nguy hiểm. Vân Bác Tâm nói này không phải vô nghĩa sao? Nếu như bị cưỡng chế mang đi, kêu bắt cóc. Nếu chuyện này liên lụy đến bắt cóc, ý nghĩa tự nhiên chính là bất đồng. Nhưng vấn đề mấu chốt là, Tàng Đồng sao có thể tự tìm phiền toái đi bắt cóc ửng đỏ đâu? Lấy Tàng Đồng tu vi, nếu là muốn mang đi ửng đỏ, nơi nào dùng thượng bắt cóc cách nói, trực tiếp gõ hôn mê mang đi là được. Cha ta sẽ không đối ửng đỏ tỉ tỉ thế nào. Hắn thành thật đâu Vân Bắc Cấp hung cấp Tàng Đồng tìm dưới bậc thang. Còn nữa nói, người này có phải hay không cha ta còn không thể xác định đâu. Cha ta chính là một cái trong núi Lao Hán, ở trên đường cái, như vậy Lao Hán một phen một đống, ai có thể bảo đảm, người kia liền nhất định là cha ta đâu. Mai Nương nhẹ nhàng gật đầu, cam chịu Vân Bắc Cách nói. Không tồi. Tiểu Ngũ cha chỉ là một cái bình thường Lao Hán, hắn có cái gì năng lực đem ửng đỏ cấp mang đi. Huống hồ ở trên thuyền thời điểm, ửng đỏ cho hắn thái độ cũng không tốt. Nếu nói là người khác ta còn tin đến. Nói tiểu Ngũ cha. Mai Nương không mặt mũi nói chính là, trừ phi ửng đỏ đôi mắt mù, mới có thể nhìn chúng Vân Bắc cái kia cha, còn nhân tiện tay cùng hắn trốn chạy. Liên tính là người kia thật là Vân Bắc cha, kia nàng đổ cái gì a? Một cái tao lao nhân, lôi thôi lết thiết, dâu ria xồm xàm không nói, vẫn là một cái nghèo đến không xu dính túi chủ. Ửng đỏ toàn bộ thân gia đều ở trên thuyền, tiểu Ngũ cái kia cha cũng là nghèo muốn chết, nhiều lắm chính là bán đi tiểu Ngũ kia hơn 100 lượng bạc. Hắn nếu là có dư thừa tiền, xác định vững chắc là sẽ không bán nữ nhi. Hai cái xưa nay không quen biết người, ở không có tiền không có cảm tình dưới tình huống, là không có khả năng cùng nhau trốn chạy. Trừ phi nơi này phát sinh cái gì không thể nghịch chuyển sự tình. Đúng vậy. Vân Bác như là đại mộng sơ tỉnh giống nhau, đông nhiên bừng tỉnh. Tôn đầu to, ngươi nói bậy gì đó đâu. Cha ta sẽ cùng ửng đỏ tỉ tỉ cùng nhau chạy. Bọn họ vì cái gì muốn chạy? Ta đệ đệ còn ở trong nhà chờ cứu mạng tiền đâu. Nàng giọng nói một đốn, như là nhớ tới cái gì, sắc mặt kinh biến. Không đối. Có phải hay không cha ta gặp gỡ bọn cướp, bọn họ muốn đoạt cha ta kia 100 lượng bạc. Nếu là nói như vậy, ta đây cha chẳng phải là nguy hiểm. Vân Bác càng nói càng cảm thấy chuyện này có thể thành lập dường như, đồng nhiên nhảy dựng lên, giải khai chân liền hướng ra phía ngoài đi đến. Không được, ta muốn đi tìm ta cha. Người gấp cái gì? Mai Nương một phen kéo xuống nàng. Nói giỡn. Nàng vừa mới ném một cái ửng đỏ, nếu là cái này lại bay, kia cũng thật chính là gà bay trứng vỡ. Mai Nương, ta không đi, ta chính là đi xem cha ta. Ngươi có thể cho tôn đầu to bồi ta cùng đi. 693 chương 693 nói giỡn. Vân Bác xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía tôn đầu to, ánh mắt kia không cần nói cũng biết. Liên nàng kia tiểu thân thể, nếu là muốn chạy trốn, phỏng chừng nàng một quyền là có thể đánh gãy nàng cẳng chân. Tôn đầu to lại không có nàng cái loại này tâm tư, thấy nàng nhìn qua, vội vàng lắc đầu. Nói giỡn. Hắn một cái nho nhỏ tiểu tạp dịch, nào có lá gan chắc chắn cái này bảo hiểm. Nếu là này tiểu Ngũ chơi một cái ý đồ xấu chạy đi rồi, kia hắn liền tính là dẫn theo đầu trở về gặp Mai Nương. Mai Nương cũng không thấy đến chỉ cần một cái đầu xong việc. Không được, Mai Nương, ở sự tình không có cha ra manh mối phía trước, cái này tiểu Ngũ không thể rời đi nơi này. Vạn nhất chuyện này, chính là nàng cùng nàng cái kia lão cha tới một cái nội ứng ngoại hợp chi kế. Kia chúng ta làm nàng đi, chẳng phải là thả hổ về rừng sao. Tôn đầu to này vốn là thoái thác trách nhiệm một ít cảm khái, chính là không nghĩ tới nói ra lúc sau, chính mình thế nhưng đều cảm thấy là như vậy hồi sự. Vạn nhất chuyện này thật là bọn họ cha con hai chỉnh thần tiên nhảy, kia Vân Bắc như vậy vừa đi, chẳng phải là ở giữa bọn họ mưu kế sao. Như vậy vừa nói, những người khác xem Vân Bắc ánh mắt, nháy mắt trở nên có chút khác thường. Ngươi! Các ngươi có ý tứ gì? Vân Bắc bị xem có chút phát mao. Khẩn trương lui về phía sau một bước, một đôi mắt ủy khuất nước mắt trồi lên. Các ngươi, là nói, ta là cái kẻ lừa đảo. Ta cùng cha ta đều là kẻ lừa đảo. Ai nói như vậy? Mai Nương vội vàng tiến lên, đôi mắt hung hăng trừng hướng bốn phía, một đám đồ vô dụng, xảy ra sự tình không biết giải quyết, ngược lại là ở chỗ này cùng một cái tiểu cô nương chơi hoành. Các ngươi còn tính nam nhân sao? Tôn đầu to bị mắng càng là ủy khuất. Khổ hề hề gục xuống một khuôn mặt. Mai Nương, chúng ta ai cùng nàng chơi hoành? Ta chính là như vậy thuận miệng vừa nói, lại không có nói nhất định là nàng như thế nào. Ngươi câm miệng cho ta. Có thời gian ở chỗ này nói dài dòng, còn không bằng đi ra ngoài nhìn xem ửng đỏ rốt cuộc là chuyện như thế nào. Là, Tôn Đầu To vội vàng đồng ý, mới vừa xoay người muốn nhảy xuống thuyền, đột nhiên một tiếng kêu sợ hãi, trực tiếp nhảy dựng lên. Tới, con khỉ nhỏ tới. Nơi xa đê thượng, một cái nhỏ gầy nam tử chạy như bay mà đến, câu lũ thân mình nhảy nhót lung tung, sống thoát thoát chính là một cái con khỉ nhỏ. Mới vừa rồi chính là hắn lưu tại nơi đó hỏi thăm tin tức, mà Tôn Đầu To trở về hội báo tình huống. Hiện giờ xem hắn kia vô cùng lo lắng bộ dáng, giống như là hỏi thăm ra cái gì tới. Tôn Đầu To quay đầu nhìn thoáng qua Mai Nương, bay nhanh đón đi lên. Con khỉ nhỏ, chính là hỏi thăm ra cái gì tới. Con khỉ nhỏ thở hổn hển cùng hắn nói vài câu cái gì, Tôn Đầu To cũng không nghe minh bạch, thấy Mai Nương đám người đứng ở nơi đó ba ba chờ, đơn giản xách thượng hắn cổ áo, đem hắn trực tiếp xách trở về. Mai Nương đang chờ ngươi, ngươi nếu là có cái gì muốn nói, liền chạy nhanh đem nói rõ ràng. Con khỉ nhỏ thở hổn hển chỉ hướng chính mình hết hầu, lẩm bẩm nói hồi lâu, mọi người tỉnh ngộ lại đây. Thủy! Mau lấy thủy tới! Có người xoay người từ phòng trong lấy ra một hồ trà, còn không có tới kịp cho hắn đảo ra tới đâu, con khỉ nhỏ đã gấp không chờ nổi đoạt lấy ấm trà, theo miệng trực tiếp ngã xuống. Nhìn hắn chật vật bộ dáng, Tôn Đầu To khỏe miệng có chút chịu chịu. Chính mình cùng hắn so sánh với, thật giống như chính mình không có ra cái gì lực dường như. Con khỉ nhỏ, ngươi làm gì đâu? Như thế nào như vậy chật vật? Chính là nghe được gừng đỏ cô nương rơi xuống. Nàng hiện tại ở đâu đâu? Biết là cùng ai ở bên nhau không? 694 chương 694 hắn không kia bản lĩnh. Tôn Đầu To một bên nói một bên nhìn về phía Vân Bắc, chọc đến người sau hung hăng liếc mắt một cái chừng qua đi. Xem ta làm gì? Tổng không đến mức cùng ta ở bên nhau đi. Vân Bắc tức giận cọ trở về. Con khỉ nhỏ cũng không có nghe ra tới Vân Bắc mịt mở chi ý, hắn thở hổn hển nhìn về phía Mai Nương. Lau đi khỏe miệng với nước. Ta hỏi thăm thật nhiều người, bọn họ đều nói một sự kiện. Ửng đỏ gặp tiền đại lầm tiền công tử, giống như tiền công tử còn đùa giỡn ửng đỏ cô nương tới. Chính là sau lại không biết chuyện gì xảy ra, tiền đại lâm bị người cấp đánh. Hơn nữa là một cái quần áo rách tung tóe, thoạt nhìn cực kỳ bất ức một cái lao nhân. Ánh mắt mọi người nháy mắt nhìn về phía Vân Bắc, ánh mắt đều là quái dị thực. Vân Bắc eo nhỏ cô đột nhiên một đỉnh. Tự tin đủ rất nhiều. Xem ta làm cái gì? Cha ta là có chút bất ức không tồi, chính là quần áo tổng không đến mức là rách tung tóe đi. Huống hồ. Cha ta cũng không kia đại nhân bản lĩnh. Nếu là hắn có kia bản lĩnh, còn đến nỗi đem ta bán được nơi này sao? Con khỉ nhỏ bị Vân Bắc nói không thể hiểu được, không hiểu ra sao. Tiểu ngũ cha. Sao vậy? Bọn họ nói là ta cha, bắt cóc gừng đỏ tỉ tỉ. Không có khả năng. Chân thật đáng tin, con khỉ nhỏ cái thứ nhất quyết đoán phủ quyết. Vì cái gì? Con khỉ nhỏ phủ quyết nhanh như vậy, chớ nói người khác, ngay cả Vân Bắc cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Hắn đây chính là xích, lỏa ở thế nàng giải vây a. Vì cái gì? Bởi vì cái kia nam một đám người vây công hạ, cơ hồ này đây nháy mắt hạ gục mọi người tư thái rời đi. Ngươi biết tiền đại lâm tìm bao nhiêu người đối phó bọn họ sao? Con khỉ nhỏ vươn tay phải, khoa trương phiên vài cái. Hơn 100 đâu? Nay hơn 100, chớ nói còn có tu luyện cao thủ, liền chỉ cần đơn thuần là hơn 100 nam nhân, một người một quyền, cũng có thể đem hắn đánh thành bánh quai trèo. Vân Bắc rất là phối hợp thẳng gật đầu, ha hả cười không ngừng. Cha ta nhưng không có như vậy bản lĩnh. Nay 100 người, đừng nói là một người một quyền, liền tính là một người một ngụm nước bọt. Đều có thể đem hắn chụp thành tổ ong vỏ vẽ. Ta cảm thấy cũng là con khỉ nhỏ vẻ mặt không thể tưởng tượng, còn có chứa rõ ràng hâm mộ, các ngươi là không biết, ta nghe nói à. Lúc ấy tiền đại lâm điên rồi giống nhau, làm sở hữu thủ hạ đều động thủ, chính là không nghĩ tới, này nhóm người vừa lên lúc sau, không những không có kiếm được một chút thiện nghi, càng là bị người ta cấp đánh kẻ ra quần. Con khỉ nhỏ eo vẫn luôn, ngực đĩnh bạt mà đứng. Lúc ấy à, nhân ra chính là như vậy cao ngạo đứng ở nơi đó, liếc xéo trên mặt đất mọi người. Các ngươi còn đánh nữa hay không? Nếu là không đánh nói, ta chính là phải đi. Xem hắn kia thần khí hiện ra như thật bộ dáng, giống như lúc ấy đứng ở nơi đó người chính là hắn giống nhau. Lúc ấy mọi người đều bị đánh ngã, không chết tức thương a. Các ngươi là không biết ngay lúc đó thảm thiết. Chậc chậc chậc. Một mảnh máu chảy thành sông. Con khỉ nhỏ khoa trương líu lưỡi, ai u, ta nghe nói a. Những người đó lúc ấy là không ai dám đứng ra nói chuyện, thậm chí còn đều không có người dám hử như vậy một hử. Bọn họ tất cả đều trơ mắt nhìn Ửng Đỏ cô nương theo người kêu biến mất ở nơi xa. Con khỉ nhỏ khoa trương tay phải mãnh lực vung lên, một khuôn mặt ninh thành một cái biểu tình bao, cứ như vậy, Ửng Đỏ cô nương cùng nam nhân kia. Càng đi càng xa, thẳng đến biến mất ở mọi người tầm mắt bên trong. 695 chương 695 kỳ quái nữ nhân. Hắn nói còn chưa nói xong, trên đầu đã bị người hung hăng chịu một cái tát. Tôn đầu to vẻ mặt hận sắt không thành thép nhìn hắn, cả khuôn mặt đều tức giận chịu chịu. Người ngốc ca. Chuyện như vậy ngươi thế hắn phát huy mạnh cái gì? Ta muốn ngươi là lưu tại nơi đó hỏi tham Ửng Đỏ cô nương rơi xuống, lại không phải muốn ngươi dò hỏi nam nhân kia sự tình. Ta hỏi ngươi, ngươi hỏi thăm nhiều như vậy, có biết Ửng Đỏ cô nương cuối cùng rơi xuống ở nơi nào? Con khỉ nhỏ nháy mắt vẻ mặt buồn bực, ấp úng cười. Đầu to. Mọi người chỉ biết Ửng Đỏ là đi theo người kia đi rồi. Đến nỗi cuối cùng đi tới nơi nào, liền không có người đã biết. Vậy ngươi không phải không hỏi tham gia cái gì tới sao? Tôn đầu to nháy mắt chán nản, giơ lên tay liền phải lại chịu một cái tát. Nay cũng không thể trách ta à, người khác cũng không biết bọn họ hai cái ở nơi nào. Con khỉ nhỏ vội vàng thoán hướng một bên, tránh đi tôn đầu to kia một cái tát. Nhưng là ta bảo đảm, Ửng Đỏ ở hắn nơi đó, hẳn là an toàn. Ít nhất tạm thời chính là sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm, nếu không. Chúng ta báo con đi. Con khỉ nhỏ thử tính nhìn về phía Mai Nương. Từ đầu đến cuối, nàng cũng không biết suy nghĩ cái gì, vẫn luôn lặng im không nói đứng ở nơi đó. Mai Nương. Nhìn thấy Mai Nương không có phản ứng, con khỉ nhỏ lại lần nữa gọi một tiếng. Cái gì? Mai Nương làm như rốt cuộc phản ứng lại đây dường như, cả người đột nhiên chấn động. Mai Nương. Ta vừa rồi lời nói. Ngươi sẽ không cũng chưa nghe được đi. Con khỉ nhỏ có chút không thể tưởng tượng ngượng ngùng cười. Hắn ba ba nói lâu như vậy, Mai Nương thế nhưng một câu cũng chưa nghe đi vào. Chẳng lẽ nàng liền không quan tâm Ửng Đỏ chết sống sao? Ngươi vừa rồi nói cái gì? Quả nhiên, Mai Nương hỏi ra như vậy một cái không thể tưởng tượng vấn đề. Vân Bắc mắt lòng đang kia một cái chớp mắt trợn trầm xuống, ánh mắt nhỏ đến không thể phát hiện lược hướng Mai Nương. Chắc không được con khỉ nhỏ nói dài dòng lâu như vậy, nàng đều vẫn luôn không co chen vào nói. Nguyên lai là căn bản là không có nghe được hắn nói chính là cái gì. Nữ nhân này thật có chút kỳ quái. Ửng Đỏ mất tích, nàng là bị hao tổn thất lớn nhất cái kia, chính là hiện giờ có Ửng Đỏ rơi xuống tin tức, nàng thế nhưng còn nghĩ tới chuyện khác, thậm chí còn bởi vì kia chuyện mà thất thần. Đến tột cùng là cái dạng gì sự tình, thế nhưng có thể khiến cho nàng quên mất Ửng Đỏ chuyện này. Con khỉ nhỏ vẻ mặt thất bại biểu tình. Biểu tình cực kỳ bất đắc dĩ đem mới vừa rồi nói lại lặp lại một lần. Mai Nương, ta cảm thấy, chúng ta vẫn là báo quan thỏa đáng. Bằng không, chỉ bằng chúng ta thanh tâm các. Chỉ sợ một chốc một lát chính là tìm không thấy Ửng Đỏ cô nương. Nếu là chờ thời gian lâu rồi, nói không chừng nàng cùng người kia đã xa chạy cao bay. Đừng nói bậy tôn đầu to rốt cuộc nhìn chuẩn cơ hội, mãnh lực một cái tắt chịu ở con khỉ nhỏ trên người. Chuyện này không tới phiên ngươi ở chỗ này hạt liệt liệt, Mai Nương tự do đúng mực. Hắn định nọt hướng về phía Mai Nương ha hả cười, đúng không? Mai Nương. Ai biết Mai Nương đối hắn định nọt không có bất luận cái gì cảm giác, xoay người nhìn về phía sau phương hướng, ánh mắt lập lòe không chừng. Ửng Đỏ không phải đã viết thư đã trở lại sao? Chúng ta tạm thời liền án binh bất động, trước chờ một ít thời gian lại nói. Nàng vừa nói vừa đi hướng phòng ngủ phương hướng. Chỉ là dưới chân hơi có chút lảo đảo. Mai Nương Vân Bắc đúng lúc tiến lên nâng, ngươi làm sao vậy? Không có việc gì. Chỉ là suy nghĩ chút sự tình, tưởng có chút đau đầu. Mai Nương không hề có ý thức dường như đẩy ra Vân Bắc, nặng nề tránh ra. 696 chương 696 dạ tâm. Các ngươi không cần phải xen vào ta. Làm ta một người yên lặng một chút. Ở nàng phía sau, Quyên Lục đám người tò mò nhìn nàng bóng dáng. Mai Nương đây là làm sao vậy? Đúng vậy. Giống như thất thần nghèo túng. Mai Nương trước kia nhưng cho tới bây giờ không có như vậy quá. Có phải hay không bị Ửng Đỏ tỉ tỉ sự tình cấp kích thích? Kích thích? Có cái gì nhưng kích thích? Người ngốc ca. Mai nương như vậy đau ửng đỏ tỉ tỉ, hiện giờ ửng đỏ tỉ tỉ tiếp đón đều không đánh liền cùng người tư buôn. Phải biết rằng, ửng đỏ tỉ tỉ chính là tấm thân xử nữ, này giá trị con người quý đâu. Nếu là ửng đỏ tỉ tỉ này 3 ngày xảy ra chuyện gì? Mai nương chính là muốn lô vốn đâu. Một đám nữ nhân dịu rít nơi đó nói thầm cái không ngừng, không có người ý thức được Vân Bắc lúc này đã tung tích toàn vô. Thiên nhãn bên trong, Vân Bắc nhàn nhã ngồi ở chỗ kia, cắn hạt dưa nhìn trước mặt gương đồng. Gương đồng bên trong, Mai nương dưới chân giống như là an bi thép giống nhau, ở phòng bên trong dạ bước, cơ hồ này đây trượt tới đo đạc. Nàng đôi tay lộn xộn ở bên nhau, lông mày mắt thấy đều phải ninh thành một đoàn, thở ngắn than dài đi tới đi lui. Sao lại thế này? Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Là ngoài ý muốn, vẫn là trùng hợp. Nàng ánh mắt đống nhiên nhìn về phía phòng bên trong nơi nào đó, đọng lại bất động. Vân Bác thân mình cũng nháy mắt định trụ, theo nàng ánh mắt nhìn lại. Đó là một bức mỹ nữ ra tắm đồ. Ở như vậy một hoàn cảnh bên trong, có như vậy một trường mỹ nữ xuất dục đồ, cũng không có cái gì không ổn. Không ổn chính là, Mai nương ánh mắt ở bản năng bên trong, cái thứ nhất nhìn đến chính là cái này địa phương. Thuyết minh ở nàng đáy lòng, ở nàng tiềm thức bên trong, cái này địa phương, có nàng quan trọng nhất vướng bận. Chẳng lẽ, Vân Bác ánh mắt ở kia một cái chớp mắt chợt sáng ngời, tặc quang lập lòe. Chẳng lẽ nơi đó chính là Linh Lung tùy ẩn thân nơi? Ta đi vẫn là không đi đâu. Mai nương chậm rãi ngã ngồi ở ghế trên, vẻ mặt rối rắm chứng đau. Thanh tâm các là ta một tay sáng tạo. Hiện giờ đã mất đi gông cùng xiềng xích, ta chính là cái này cuối cùng người sở hữu. Không có người biết cái này địa phương tồn tại, không có người. Cũng không biết là đang an ủi chính mình, vẫn là tự cấp chính mình ăn thuốc can thần. Không có người này 3 chữ, ở, Mai nương trong miệng vô ý thức dường như qua lại toái toái niệm. Vân Bác khỏe môi lấy ra một mặt châm chọc cười lạnh, kiệt nhiên ngẩng đầu. Nghe ý tứ này, thanh tâm các chủ nhân, khởi điểm cũng không phải Mai nương, mà là có khác một thân, chính là hiện giờ đâu, bởi vì nào đó nguyên nhân, thanh tâm các mất đi ước thúc. Trở thành một đám thể, cho nên cũng liền hình thành vô chủ trạng thái. Cái này dấu hiệu, nhưng thật ra làm Vân Bắc trong lòng nào đó nỗi băn khoăn càng thêm rõ ràng. Cái gì người tình đầu, cái gì tình cảm chân thành cả đời, cái gì sinh nhật hẹn hò. Cái này thanh tâm các, căn bản chính là Vân Lôi tư nhân tài sản. Mà ở Vân Lôi chết đi lúc sau, Mai Nương liền nổi lên bá chiếm nơi này dạ tâm. Đối với nàng tới nói, chắc hẳn phải vậy cho rằng không có người biết thanh tâm các tồn tại, cũng liền sẽ không có người nghĩ đến muốn thu hồi cái này thuộc về Vân gia bảo tài sản. Cho nên, Mai Nương đương nhiên liền đem nơi này chiếm làm của riêng. Hiện giờ, sự ra đột nhiên, muốn Mai Nương vứt bỏ nơi này, nàng trong lúc nhất thời nhất định là lưỡng lự. Rốt cuộc nơi này là nàng đầu nhập vào sở hữu tinh lực, đầu nhập vào nửa đời người thanh xuân cùng tâm huyết cuối cùng quy túc. Chính là đối với sinh mệnh tới nói, này đó vật ngoài thân, lại không có bất luận cái gì đáng giá nàng không màng tất cả đại giới. Vì tiền tài vứt bỏ tánh mạng, tựa hồ có chút không đáng. 697 chương 697 quỷ dị bầu không khí. Chính là vì một cái khả năng không tồn tại nguy hiểm, mà vứt bỏ chính mình suốt đời tâm huyết, tựa hồ cũng không đáng. Cho nên, Mai Nương ở phòng bên trong dạo bước không ngừng, trong lòng rối rắm không thôi. Phu nhân kết bà thanh âm ở ngoài cửa vô lực nhớ tới. Nàng thanh âm mờ ảo cố hết sức, chính là dừng ở Mai Nương trong thai, lại như là ngàn cân búa tạ giống nhau, cả kinh nàng đột nhiên đạn nhảy dựng lên, vẻ mặt chấn động nhìn về phía cửa phương hướng. Ai? Là ta? Kết bà. Vân Bác cắn hạt dưa động tác líu lo một đốn, ánh mắt mát lạnh nhìn về phía cửa, lại quay lại Mai Nương bên này. Nàng như thế nào cảm giác trước mắt không khí có chút quỷ dị đâu? Giống như Mai Nương đối kết bà đã đến rất là chấn động. Loại này chấn động, cũng không phải cái loại này bị đánh gãy suy nghĩ chấn động, mà là một loại đến từ chính tâm linh thượng chấn động. Loại này chấn động, đúng là làm Vân Bắc nghi hoặc địa phương. Giống như Mai Nương không cần thiết đối một cái quét tức bà cái này chấn động đi. Liên tính là trong lòng đang ở có tật giật mình, cũng không cần thiết đối một thanh âm như thế kinh hãi đi. Mai Nương ánh mắt bình tĩnh nhìn cửa phương hướng, đã không có mở miệng làm kết bà tiến vào, cũng không có làm nàng cút ngay. Nàng cảm xúc cùng bầu không khí, tựa hồ luôn là có chút khác thường. Phu nhân. Cửa kết bà không có nghe được bên trong trả lời, thanh âm tức khắc đề cao vài phần. Nga! Có việc sao? Mai nương thanh tuyến có chút cứng đờ. Nô tỳ nghe nói ngài mới vừa rồi thân mình không khỏe, cho nên riêng pha một ly tham trà. Nga! Vào đi! Mai nương nhanh chóng ở ghế dựa bên trong ngồi xuống, ống tay háo nhẹ ném, không tiếng động dựa ở lưng ghế thượng, nhắm chặt hai mắt. Kết bà không người đi vào, đem trong tay chung trà đặt lên bàn, run rẩy bưng lên chén trà, tập tễnh hướng đi Mai nương. Phu nhân, đây là nô tỳ vừa mới vì ngài pha tốt tham trà, ngài vẫn là sấn nhiệt uống lên đi. Mai nương làm như không kiên nhẫn phất phất tay, buông đi, chờ một lát ta chính mình uống. Là. Kết bà run rẩy đáp lời, lại tập tễnh đi trở về đi, đem chung trà thả trở về. Phu nhân, nếu là ngài có cái gì tâm sự, đại có thể nói cho nô tỳ. Nói không chừng nô tỳ có thể giúp ngài giải giải ưu đâu. Mai nương đôi mắt ở kia một cái chớp mắt bỗng nhiên mở, toàn bộ đôi mắt như đèn lồng trừng lưu viên. Người giúp ta giải ưu. Ta đây hỏi ngươi. Trước mắt chuyện này, ta nên như thế nào giải quyết? Trước mắt chuyện này. Kết bà lắc lư xoay người mà đứng, vẻ mặt buồn bực cùng giật mình, trước mắt lại xảy ra chuyện gì sao? Kết bà, ngươi đây là muốn nói cho ta, ngươi không biết phát sinh chuyện gì sao? Ha ha, kết bà ha ha cười, thanh âm hồn hậu rất nhiều, chẳng lẽ phu nhân nói chính là ửng đỏ cô nương sự sao? Một cái nho nhỏ nha đầu, liền tính là chạy, cũng không có gì tổn thất. Những năm gần đây, ửng đỏ cô nương cấp phu nhân tránh hạ lợi nhuận, đã sớm đủ nàng chính mình chuộc thân dùng. Phu nhân liền toàn đương ăn mệt chút, là ửng đỏ cô nương nàng chính mình chuộc thân được. Nếu là ửng đỏ sự tình nhưng thật ra hảo thuyết. Mai nương nháy mắt bất đắc dĩ một tiếng thở dài, sâu kín quay đầu nhìn về phía chung quanh, nơi này chính là ta tâm huyết nơi a. Phu nhân lời này nói nô tỳ ta là càng thêm không rõ. Ửng đỏ cô nương sự, cùng ngài tâm huyết nơi, có cái gì tất nhiên quan hệ sao? Mai nương ánh mắt ý vị thâm trường trừng mắt nhìn kết bà liếc mắt một cái, làm như có chút rối rắm nói hay là không. 698 chương 698 chủ không giống chủ, phó không giống phó. Như thế nào? Phu nhân có phải hay không không muốn cùng nô tỳ nói? Không quan hệ, không nói liền không nói đi. Kết bà cười xoay người, bước đi tập tễnh làm bộ muốn ly khai. Chờ một chút, Mai nương vội vàng bồi cười tiến lên, kết bà nói gì vậy? Ta cũng không có ý khác, chỉ là ở ấp ủ nên như thế nào cùng bà nói mà thôi. Kết bà bước chân liễu lo dừng lại, trên mặt biểu tình tựa hồ có chút ngoài cười nhưng trong không cười. Phu nhân, ngài là chủ, nô tỳ là phó, ngài nếu là tưởng nói, nô tỳ liền nghe, ngài nếu là không nghĩ nói đi, nô tỳ cũng không thể cưỡng cầu ngài không phải. Cho nên, bất luận nói hay là không, phu nhân ngài tùy ý, nô tỳ đều không có bất luận cái gì ý kiến. Vân Bác đầu lưới chuyển hạt dưa, rất có hứng thú nhìn đối diện hai người, ý cười u trầm. Hai người kia, như thế nào nghe lời âm như thế nào không phải chủ tớ như vậy đơn giản. Chủ không giống chủ, phó không giống phó. Đương chủ tử không có chủ tử quả quyết khí phách, làm nô tài không có nô giả hèn mọn khiêm thuận. Kết bà, nhìn ngài nói cái này lời nói, chúng ta nơi này lại không có người ngoài. Khu khu kết bà bỗng nhiên một tiếng trọng khụ. Khú Mai nương nói âm một đốn, cảnh giác nhìn về phía chung quanh, sắc mặt đại biến. Vân Bác đống nhiên đứng dậy, trong lòng càng là chắc chắn ý nghĩ của chính mình. Kết bà, ngươi đây là có ý tứ gì? Mai nương dạo qua một vòng bên trong, cũng không có phát hiện cái gì không ổn, không khỏi nhỏ giọng dò hỏi. Kết bà không có nàng tưởng tượng bên trong cái loại này cảnh giác thái độ, mà là cười lạnh nhướng mày. Phu nhân, hai ta quan hệ ở kia bãi đâu? Mặc kệ có hay không người, chúng ta đều là chủ tớ không phải. Nếu là chủ tớ, việc này nói hay là không? Còn không phải ngài một câu. Ta cái này lão bà tử, nhiều nhất cũng chính là dựa vào kinh nghiệm lịch duyệt, cho ngài một cái tham khảo ý kiến. Nay cuối cùng quyền quyết định, lại vẫn là ngài A. Mai nương khỏe miệng chịu chịu, ánh mắt kỳ quái nhìn kết bà. Kết bà, người này nói, là thật hay giả? Kết bà ánh mắt đống nhiên một lệ, nháy mắt mất đi lúc trước cái loại này vẫn đục thái độ. Phu nhân, ngài nói đi. Này liếc mắt một cái chừng đi xuống, Mai nương ở vụng về người đều có thể hiểu được. Cái kia, nếu là như thế này. Kết bà, ngươi vẫn là trước đi xuống đi. Chuyện này chờ ta ở suy xét một chút, chờ ta thật sự là không có cách. Ta lại cùng ngươi nói. Là kết bà bà không người đáp lời, ánh mắt nháy mắt khôi phục vãng tích xám xịt nhan sắc, câu lũ thân mình tập tên rời đi. Chờ một chút, Mai Nương bỗng nhiên quát khẽ một tiếng, ngượng ngùng cười nói, cái kia, tham trà đã lạnh, ngươi liền đem đi đi. Nàng câu này nói đến cực kỳ cẩn thận, ánh mắt cũng khẩn trương vạn phần, hơi hơi nghiêng đầu, làm như ở đánh giá kết bà bà thần sắc cùng biểu tình biến hóa. Là kết bà bà không hề có tính tình tập tễnh mà hồi, lấy ra tham trà chung trà lúc sau, lại lần nữa hướng về phía Mai Nương không người cắp đầu, xoay người đi ra ngoài. Hô! Chờ kết bà bà vừa đi, Mai Nương nháy mắt như là nhột chí bóng cao su giống nhau, cả người tinh khí thần tất cả đều không có, hoàn toàn sủi lơ ở ghế dựa bên trong. Cái này kết bà bà, rốt cuộc là đang làm cái gì? Mai Nương theo bản năng giơ tay lau hướng cái chán, lúc này mới phát hiện đã mãn chán mồ hôi. Làm ta sợ muốn chết. Nói giống như ta nơi này thài vách mạch rừng dường như. Mai Nương một bên lấy ống tay áo cọ mồ hôi trên chán, một bên quay đầu nhìn về phía chung quanh. 699 chương 699 ấy như thế nào lăn lộn liền như thế nào lăn lộn. Làm cái gì? Ta nơi này vừa xem hiểu ngay, liền tính là cái rồi bỏ cũng tảng không được à, càng đừng nói vẫn là cái đại người sống. Cái này kết bà rốt cuộc đang sợ cái gì? Nàng như vậy vừa nói, Vân Bác trong lòng càng là có thể xác định, cái kia kết bà, quả nhiên không phải một cái bình thường bà. Bất quá cái này lao thái bà, rốt cuộc là cái dạng gì thân phận đâu? Vì cái gì Mai Nương sẽ như vậy kiêng kỵ? Mai Nương miệng thượng là như vậy nói, chính là trong lòng trung quy vẫn là không yên lòng. Rốt cuộc kết bà phản ứng có chút quá mức với khác thường. Nàng bay nhanh mang lên cửa phòng, nhân tiện tay đem then cửa cung cấp lạc thượng. Ở then cửa lạc định kia một cái trước mắt, Mai Nương bỗng nhiên xoay người, dựa lưng vào cửa phòng, đôi mắt bốn chuyển đánh giá phòng, ánh mắt có chút cảnh giác cùng kinh sợ. Uy, cũng đừng nói ta chưa cho ngươi cơ hội. Nếu là ngươi hiện tại ra tới, kia chúng ta hết thể đều hảo thuyết. Nhưng nếu là chờ một lát bị lao nương bắt được. Hừ hừ, đã có thể không phải bái ngươi hai tầng ra đơn giản như vậy. Nói như thế nói, chính là ánh mắt của nàng lại mọi nơi du tẩu, không hề có tụ quang chỗ. Rất là hiển nhiên, lời này là ở lừa lừa người khác, nếu không nàng ánh mắt không đến mức như thế giải rác. Phúc! Vân Bác khinh thường phun ra giữa môi hạt dưa xác, tiếp tục lấy xem diễn tâm thái tĩnh chờ cốt truyện phát triển. Cái này thật có chút ý tứ. Thấy thế nào, như thế nào có loại chó căn cho tiết tấu? Người ra không ra. Người nếu là lại không ra, ta đã có thể muốn qua đi đem ngươi bắt được tới. Mai Nương còn ở nơi đó không thuận theo không buông tha uy hiếp, chỉ là cặp mắt kia đã là không có bất luận cái gì tụ tập nơi. Phòng bên trong tĩnh dị phi thường, tĩnh dị nàng cảm thấy chính mình hô hấp đều là như vậy trầm trọng. Hô! Mai Nương trên mặt hiện lên một mạt thoải mái chi sắc, trong miệng dầu dị phun ra một hơi. Nói thật, nếu là nàng kia phiên dứt lời hạ lúc sau, từ phòng góc bên trong thật sự nhảy ra một người tới, kia nàng trái tim lúc ấy tuyệt đối là có thể bạo rớt. Hiện giờ không có người theo tiếng, hiển nhiên chính là kết cục tốt nhất. Nàng toàn thân hư thoát lung lay một chút, đột nhiên ném đầu, tượng trưng tính bắt đầu đánh giá phòng. Xem nàng như vậy, tựa hồ thật là muốn siêu hoàn toàn điều tra một phen. Chỉ là điều tra về điều tra, Mai Nương trong lòng rất rõ ràng, chính mình loại này cách cục phòng, vừa xem hiểu ngay, trừ phi người này có ẩn thân thuật, nếu không tuyệt đối không có khả năng có thể giấu kín đi xuống. Cho nên, ở điều tra thời điểm, nàng cũng chỉ là cưỡi ngựa xem hoa nhìn một vòng, xem như vậy, nhiều lắm cũng liền tính là vì chính mình cầu cái tâm an thôi. Không ai a. Đương cuối cùng một cái có thể ẩn thân địa phương bị Mai Nương điều tra qua đi, nàng mày nhăn càng là lợi hại. Nếu là không ai, kia kết bà đó là có ý tứ gì? Làm đến giống như nơi này thật sự có người ngoài dường như. Lại lần nữa quay đầu nhìn thoáng qua chung quanh, lúc này đây Mai Nương ánh mắt rất là kiên định. Lúc này đây, chính là nàng chính mắt kiểm chứng qua sự tình, phòng bên trong an toàn thực, trừ bỏ nàng một cái người sống ở ngoài, liền không còn có dư thừa người. Tính, mặc kệ nàng. Thật là càng lão sự tình càng nhiều, càng lão lòng nghi ngờ càng nặng. Cả ngày cũng không biết ở hồ suy nghĩ chút cái gì đâu. Mai Nương lẩm bẩm một tiếng, thoải mái đột nhiên vung tay, như là đem kết bà cấp ném tới rồi một bên dường như, thỏa mãn ha hả cười. Nàng ái như thế nào lăn lộn liền như thế nào lăn lộn đi. Dù sao như thế nào lăn lộn ta cũng không có hại. 700 chương 700 thi đèn dầu. Nàng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt mỹ nữ xuất dục đồ, ánh mắt hưng phấn lấp lánh sáng lên. Không biết người, còn tưởng rằng nàng đối họa thượng nữ tử sinh ra nào đó ý tưởng không an phận đâu. Vân Bắc ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía kia phó mỹ nữ xuất dục đồ, nghi hoặc hơi hơi nghiêng đầu. Đây là nàng lần thứ hai nhìn về phía nơi này. Lần đầu tiên là bản năng, lúc này đây có thể nói là cố ý. Chẳng lẽ nói, nơi này có trời đất khác mật đạo? Có lẽ, Linh Lung Tủy liền ở bên trong cũng nói không chừng đâu. Nàng giọng nói vừa mới rơi xuống đất, Mai Nương liền bỗng nhiên quyết đoán tiến lên, giơ tay trụ hướng mỹ nữ xuất dục đồ trước ngực vị trí. Tuy rằng mỹ nữ ngực loan thực no đủ, chính là bị một nữ nhân bắt được đi, tổng vẫn là cảm thấy có chút biến yếu. Vân Bắc đang ở nghi hoặc Mai Nương như vậy biến thái là muốn nháo nào ra thời điểm, ở tay nàng chỉ giao động chung, mỹ nữ trên bản vẽ đầy đặn ngực loan thế nhưng không thấy. Một cái nắm tay lớn nhỏ lỗ lom nháy mắt lộ ra tới. Mai Nương làm như bắt được trong đó một cái đồ vật, đột nhiên dùng sức một ninh, một trận ổ trục chuyển động thanh âm nháy mắt lọt vào thai. Có ám đạo. Vân Bác khỏe môi nháy mắt cong ra một mạt khác ý cười. Quả nhiên. Nàng liền suy đoán phòng này bên trong, nhất định có mật thất linh tinh đồ vật. Hiện giờ trời xanh không phụ người có lòng, rốt cuộc làm nàng chờ tới rồi cơ hội này, xem ra cũng coi như là được đến lại chẳng phí công phu. Bất quá nói trở về, cái này cơ quan không biết là ai thiết kế, thế nhưng cũng có chút quá kiểu diễm phỉ di. Giống nhau người, liền tính là vào được nơi này, cũng tuyệt đối sẽ không biết xấu hổ trắng trợn táo bạo nhìn chằm chằm nhân ra mỹ nữ xuất dục đầu ngực loan tới xem, nhiều lắm cũng chính là vội vàng thoáng nhìn liền tính. Trên thế giới này, như vậy đồ, còn phân thuộc xuân sắc một loại, phân chia không đến nghệ thuật mặt đi lên. Cho nên mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân, liền tính là ở như vậy một cái trường hợp hạ, là sẽ không có người dám trắng trợn táo bạo chăm chú vào nơi đó chết xem. Huống hồ, liền tính là có người vội vàng thoáng nhìn lúc sau, sở hữu lực chú ý cũng sẽ đặt ở cái kia cao phong phía trên, mà không phải cao phong sau lưng sở che giấu cơ quan kỹ xảo. Không thể không thừa nhận. Thiết kế cái này cơ quan trận thế người, tuyệt đối là thuộc về cao nhân, hắn đem nhân tâm tham lam cùng dối trá, tính kế rõ ràng. Ổ trục chuyển động trong tiếng, ở Mai Nương bên cạnh người một chản tường đột nhiên về phía sau lui một chút, chợt thay đổi chuyển động, rời đi một đạo một người khoan khe hở. Vân Bác tâm niệm vừa động, vội vàng lắc mình theo đi lên. Ở đi ngang qua kia phó mỹ nữ xuất dục đồ thời điểm, nàng vẫn là nhịn không được nhìn nhiều liếc mắt một cái, trong lòng lại lần nữa một tiếng kinh ngạc cảm thán. Không biết cơ quan này là ai thiết kế? Tuyệt đối cao nhân. Phía trước Mai Nương bậc lửa trên vách tường đèn dầu, nháy mắt một đạo hỏa long ở trên vách tường bốc cháy lên, ngọn lửa không lớn, chính là đủ để chiếu sáng lên toàn bộ địa đạo. Một trận có chứa mùi thơm lạ lùng hơi ẩm ập vào trước mặt, chọc đến Vân Bắc hữu lực ngửi một chút, không có tức khắc nhíu lại. Thi du. Nàng mắt tâm bỗng nhiên trầm xuống, bỗng nhiên nhìn về phía bên cạnh người đèn dầu. Đèn dầu bên trong còn có nửa chản hơi hiện khô cạn dầu thắp, ở ngọn lửa nướng hạ, mặt trên phiêu ra một tầng rõ ràng giọt nước trạng du châu. Giống nhau đèn dầu, điều này đây giao nhân mỡ tới ngao chế dầu thắp, loại này dầu thắp chỗ tốt là loại điểm, chỗ hỏng chính là một khi tát, trong lúc nhất thời liền khó có thể lại bậc lửa, hơn nữa, giá trị chế tạo sang quý. Chính là, nếu ở giao nhân dầu thắp chung gia nhập một loại đặc thù tài chất, liền đơn giản nhiều. So sánh cùng biển sâu sinh hoạt giao nhân, trên đất bằng nhân loại đã có thể giơ tay có thể với tới, khắp nơi đều có. 701 chương 701 đây là muốn chơi cái gì? Nếu ở giao nhân dầu trơn chung hơn nữa nhân loại dầu trơn, giá trị chế tạo liền nhưng thẳng tắp giảm xuống. Hơn nữa, gia nhập thi du đèn dầu, có thể ở trình độ nhất định thượng, kéo dài dầu thắp sử dụng. Cho nên, liền có chuyên môn một loại trộm mộ người, bọn họ trộm cướp không phải tài bảo, mà là 30 năm trở lên, 100 năm trong vòng lao thi. Lúc ấy lao thi, chính ở vào hư thối kỷ. Lúc này thi du hàm lượng lớn nhất, trộn lẫn thi du giao nhân du, sẽ tản mát ra một loại đặc thù khí vị. Mới vừa rồi Vân Bắc ở dùng sức ngửi một chút lúc sau, rất là có thể xác định, loại này dầu thắp bên trong, chính là trộn lẫn thi du. Nàng nhướng mày nhìn về phía trước Mai Nương, nữ nhân này hẳn là không kém tiền chủ, đừng nói là giao nhân dầu thắp, liền tán là thuần túy dầu hỏa dầu thắp, nàng cũng điểm khởi, làm gì phải dùng loại này nâng lên thi du dầu thắp. Như thế tôi om địa phương, dùng nâng lên thi du dầu thắp, nàng cũng không sợ hãi. Bởi vậy có thể thấy được, nữ nhân này càng là không đơn giản. Trong lòng chính miên man suy nghĩ, Mai Nương đã nghe hạ bước chân. Ở nàng phía trước, là một mặt tường đá. Vân Bác xoa xoa đôi mắt, không thể tưởng tượng nhìn tường đá. Đây là vị nào người tài ba làm sự a? Ở một cái trên thuyền hơn nữa như vậy trọng một mặt tường đá, cũng không sợ đem thuyền cấp áp trầm. Mai Nương ở là trên tường ấn vài cái, trống rỗng đường đi bên trong, nháy mắt truyền đến ca ca thanh âm, nghe tới hẳn là cơ quan mở ra hình thức. Theo thanh âm, Mai Nương phía trước tường đá hướng về phía trước dâng lên, một đạo ánh sáng nháy mắt đâm vào Vân Bắc đôi mắt. Tùy theo mà đến, một trận ẩm ướt phong. Vân Bắc chớp đôi mắt nhìn hồi lâu lúc này mới ý thức được, bên ngoài là thủy. Làm mau a. Vân Bắc có chung hộp máu cảm giác. Thiết kế như vậy một cái cơ quan, vì chính là mở ra một phiến thông đến bên ngoài môn. Ngươi nếu là muốn đi ra ngoài, đại có thể quang minh chính đại đi ra ngoài sao? Hà tất ba ba từ cơ quan trở ra. Vân Bắc quay đầu nhìn về phía chung quanh, trong lòng có chút minh bạch cái gì. Các nàng hiện tại vị trí, hẳn là thuyền sau vị trí, nếu là đoán không sai nói, nơi này hẳn là buồn cầu nơi ở. Nói cách khác, ở các nàng trên đầu, là buồn cầu sở tại. Theo bản năng, Vân Bắc ngẩng đầu nhìn về phía mặt trên, còn hảo, là phong bế, bằng không nàng thật đúng là lo lắng mặt trên sẽ rớt xuống một thứ gì đó. Trong lòng chính chửi thầm Mai Nương chịu cái gì phong thời điểm, nàng đã thoát chỉ còn lại có nội ý để. Ở Vân Bắc kinh ngạc trong ánh mắt, nàng giống như một con cá giống nhau, không tiếng động chìm vào dưới nước. Dựa chi, đây là muốn chơi cái gì? Vân Bắc nháy mắt có chút chứng đau, cùng, vẫn là không cùng. Nếu đều theo tới cái này phân thượng, nếu là không cùng, giống như có chút quá có hại. Cắn răng, Vân Bắc theo rơi vào trong nước. Mai Nương ở trong nước linh hoạt, hoàn toàn ra ngoài Vân Bắc đoán trước, đặc biệt là nàng lặn xuống nước nín thở thời gian, càng là vượt qua Vân Bắc tưởng tượng. Nàng ngửa quen đường cũ ở một chỗ đê bên dừng lại, quay đầu đánh ra chung quanh, làm như đang tìm kiếm cái gì. Nơi này đê, cũng không phải bùn đất kháng thành, mà là một đạo thật dài thạch đê. Mai Nương trong miệng thốt ra một chuỗi bọc nước, bàn tay cũng thuần thục ở một chỗ địa phương ấn đi xuống, xôn xao bên trong, một cổ khí kình hình thành dòng nước, thấy Mai Nương thổi quét đi vào, Vân Bắc cũng vội vàng theo tiến vào. Phúc! Mai Nương đầu dò ra mặt nước, hộc ra trong miệng thủy, phủi tay ném ra trong tay không thấm nước ngồi lửa. Nương điểm này ánh sáng, Vân Bắc lúc này mới phát hiện nguyên lai nơi này là có trời đất khác một chỗ địa phương. 702 chương 702 kỳ quái chìa khóa. Đây là một cái không lớn sơn động, trong động không khí ẩm ướt thực, không biết nơi nào thổi tới gió lạnh, thổi đến mùi lửa ngọn lửa lúc sáng lúc tối. Ở vào cái này một cái quỷ dị địa phương, nếu là người nhát gan, phỏng chừng lúc ấy là có thể dọa nằm liệt qua đi. Mai Nương lấy nha cắn thượng hỏa sổ con, xoay người bò lên trên bờ biển, bật lửa trên vách động đèn dầu. Ngọn lửa nhảy lên, quen thuộc mùi thơm lạ lùng lại lần nữa xông vào mũi. Hương vị là giống nhau. Nói như vậy, trên thuyền thiết kế giả, cùng nơi này thiết kế giả, là cùng cá nhân. Vân Bác trong lòng tò mò chi tâm càng trọng, ánh mắt mị u nhìn Mai Nương về phía sau đi đến. Không bao lâu, một phiến rất là quen mắt tường đá lại lần nữa lọt vào trong tầm mắt. Vân Bác ha hả cười, hoàn cánh tay mà đứng. Không biết này tường đá mặt sau, còn có cái gì làm nàng ngạc nhiên đồ vật. Hay là lại là một cái đặc thù thiên địa. Trước sau như một, Mai Nương ở cửa đá thượng ấn xuống mấy cái cơ quan, cơ quát chuyển động trong tiếng, tường đá hướng về phía trước dâng lên. Ra ngoài dự kiến, tường đá mặt sau, thế nhưng vẫn là một đạo cục đá đường đi, hai sườn trên vách tường, vẫn như cũ thiêu đốt nâng lên thi du dầu tháp. Ở tiến vào cái này đường đi bên trong, Vân Bắc bất giác ngửi ngửi. Nơi này không khí nhưng thật ra khô ráo không ít. So sánh với đạo thứ nhất, nơi này rõ ràng thiếu một ít hơi ẩm. Chính là không đúng a. Càng là hướng trong đi, không nên càng là ẩm ướt sao. Này như thế nào còn càng ngày càng khô ráo. Hơn nữa, này phong cùng không khí là từ đâu tới. Theo tiếp tục thâm nhập, lại là một đạo tường đá vắt ngang ở Mai Nương trước mặt. Bao chế đúng cách, Mai Nương lại lần nữa mở ra cửa đá, cùng phía trước giống nhau, trên vách tường hỏa long nháy mắt dựng lên. Vân Bác trong lòng tính toán một chút, một cái thông đạo khoảng cách, ít nhất là 50 mét, hai lần uốn lượn đi xuống, ít nhất cũng là thượng 100 mét khoảng cách. Hơn nữa bởi vì dưới mặt đất, nàng đã không có phương hướng khái niệm, cũng không biết là đông tây nam bắc cái gì phương hướng. Cũng không biết lúc này ở bọn họ trên đầu chính là mặt đất, vẫn là hồ nước. Mặc kệ là bùn đất vẫn là hồ nước, dù sao nếu là lún, bọn họ chỉ có vây chết một cái lộ. Mai Nương cuối cùng lại là ở một đạo tường đá trước ngừng lại, nói nó là tường đá có chút miễn cưỡng, nói cửa đá còn thỏa đáng một ít. Bởi vì tại đây phiến tường đá mặt trên, điều khác thô ráp hoa văn bởi vì thời gian lâu lắm, đã mơ hồ xem không rõ, chỉ có thể thô sơ giản lược nhìn ra tới, đây là một loại thực vật miêu tả hoa văn. Mà ở hoa văn bên trong, còn có hai cái môn hoàn dường như đồ vật, mặt trên dắt một phen tạo hình quái dị, cá giống nhau đại khóa. Mai Nương đầu ngón tay ở đại khóa lại nhẹ nhàng phất quá, phất đi mặt trên cho bụi, lộ ra bên trong vốn dĩ nhan sắc. Vân Bắc lúc này mới thấy rõ ràng, này đem cá hình đại khóa, nguyên lai là một phen khóa vàng. Ở khóa vàng trên người, có một cái khe lõm bên trong điều khắc kỳ dị hoa văn. Chỉ là cái này hoa văn có chút kỳ quái, cũng không như là giống nhau trang trí vật thượng đột mặt, mà là ao hãm đi vào. Vân Bắc chính suy nghĩ đây là cái gì điều khắc phong cách thời điểm, Mai Nương Tử đã từ trong lòng lấy ra một cái vật trang sức. Ánh vàng, tạo hình kỳ dị. Chỉ liếc mắt một cái, Vân Bắc nháy mắt hiểu được. Trên cửa sở quải kia đem khóa vàng, xác thật cũng là khóa, hơn nữa vẫn là mật mã khóa, nhưng cái đó lom vào đi khe lom hoa văn, chính là mật mã khóa hoa văn. Mà Mai Nương trên người cái này vật trang sức, chính là mở khóa chìa khóa. Chìa khóa thượng điêu khắc nhô lên hoa văn, xem hoa văn đi hướng, cùng khóa lại đồ án cùng ra một triệt. 703 chương 703 đây là chuyện gì? Không ngoài sở liệu, Mai Nương đem móc chìa khóa ở khóa vàng thượng, đầu ngón tay đột nhiên nhấn một cái, khóa vàng thượng truyền đến ca một tiếng vang nhỏ. Mai Nương làm như đối này hết thể đã tập mãi thành thói quen, ở nghe được tiếng vang lúc sau, đem thuộc về chính mình chìa khóa lại lần nữa gỡ xuống, để vào trong lòng ngực. Theo cửa đá đẩy ra, vô số kim quang suýt nữa đâm bị thương Vân Bắc đôi mắt. Nàng kinh hô một tiếng, nơi nào còn lo lắng cắn hạt dưa, kinh hỉ đứng dậy. Bảo tàng A. Ở nàng trước mặt, là một đống không đếm được núi vàng núi bạc, vô số chân châu phỉ thúy tùy ý ném ở một đống kim khí thượng, thật giống như lạng cải trắng giống nhau không đáng giá tiền. Ở một bên góc bên trong, còn đối với hai đôi tứ phương bốn chính kim sơn cùng bạc sơn. Đến nỗi những cái đó kim thoa kim trầm kim vòng tay linh tinh vật phẩm trang sức đồ vật, càng là bị lấy ngăn tủ tới lắp ráp, trang tràn đầy hai đại ngăn tủ. Không nói cái khác, liền này trang sức hai chỉ đại ngăn tủ, chính là lấy gỗ mun làm thành, bản thân chính là giá trị liên thành. Vân Bác tự hỏi không phải quân tử, ở nhìn đến này đó tài bảo lúc sau, không động tâm là giả. Mai Nương ở nhìn đến mấy thứ này lúc sau, biểu tình rất là quái dị lơi lỏng xuống dưới. Thật mạnh phun ra một hơi. Con hảo. Đều ở. Nhìn như vậy, tựa hồ sợ nơi này đổ vật không thấy dường như. Mai Nương ở một đống kim khí trước ngồi xổm thân nửa quỳ hạ, đầu ngón tay nhẹ nhàng phất quá kia đối kim khí, khỏe miệng nổi lên một mạt tham lam ý cười. Này đó bảo bối. Rốt cuộc đều là của ta. Ta. Ta một người. Vân Bắc ánh mắt lặng yên nhìn về phía sau, ở nàng mặt sau đường đi, nàng cảm nhận được một cái khác thường. Người sống hơi thở. Có người theo tới. Mai Nương cũng không có ý thức được cái gì, như cũ quỷ gối nơi đó, tham lam thấy sở hữu phụ tùng hướng trên đầu trên người mang đi, nơi nào còn lo lắng xấu đẹp phối hợp. Vân Bác không tiếng động dựa hướng ven tường, tĩnh chờ người kia đã đến. Không có bất luận cái gì thanh âm, nếu không có là Vân Bác linh thức kinh người, nếu không cũng không dễ dàng phát hiện người này xuất hiện. Theo một bộ góc áo xuất hiện, Vân Bác cánh môi cong ra một mạt ý cười. Quả nhiên, theo góc áo nhìn qua, kết bà kia trương che kín nếp nhăn mặt thình lình lọt vào trong tầm mắt. Chỉ là lúc này nàng, ánh mắt sắc bén như đao, đốt đốt nhìn cái kia quỷ gối vàng bạc đổ đựng bên trong nữ nhân. Tỷ, Vân Bắc ý cười nháy mắt cứng đờ ở trên mặt, thân mình chậm rãi đứng thẳng, không thể tưởng tượng quay đầu nhìn về phía Mai Nương. Này một tiếng tỷ, là cái nào kêu? Như thế nào nghe tới, như là kết bà kêu đến. Chính là này tựa hồ có chút nói không thông đi. Mai Nương sao có thể là kết bà tỷ tỷ đâu. Mai Nương thân mình ở kia một cái chớp mắt chợt cứng đờ, giống như là bị cái gì đập một chút dường như, cả người run rẩy không thôi. Ngươi! Nàng sâu kín đứng dậy, giơ tay đem trên tay phụ tùng tất cả đều ném trở về. Sao ngươi lại tới đây? Kết bà bà trên người quần áo còn ở tích thủy, lúc này nhỏ giọt trên mặt đất, ở cái này tĩnh dị hoàn cảnh bên trong, thật là rõ ràng. Tỷ, ngươi vi phạm ước định, vi phạm hứa hẹn kết bà bà châm bước lên trước. Phải không? Mai Nương khinh thường một tiếng cười lạnh, chậm rãi xoay người, đem cắm ở trên đầu phụ tùng cấp ném trở về. Nếu ta nói, ta sẽ không lại tuân thủ hứa hẹn. Ngươi sẽ giết ta sao? Tỷ, ngươi điên rồi. Chúng ta lúc trước chính là phát hạ huyết thề. Phát hạ huyết thề tiền đề, là chúng ta có cái kia thề người. Chính là hiện giờ thề người đều không có, chúng ta còn có tuân thủ tất yếu sao? 704 chương 704 cầu huyết chuyện xưa. Kết bà bà dưới chân nháy mắt lảo đảo, giống như là bị cái gì thật mạnh chịu chung cái gáy giống nhau, cả người đều như là nổi lơ lửng về phía trước bước ra vài bước, suýt nữa té ngã. Tỷ, ngươi nói cái gì? Ngươi không có nghe lầm. Ngươi nghe được, chính là ta nói ra. Chúng ta lúc trước tuyên thệ người kia, đã không còn nữa. Kết bà bà ánh mắt nháy mắt thấy được lãnh lệ vô song, ngươi nói bậy. Ta như thế nào một chút tin tức đều không có nghe được. Đó là bởi vì ta đối mọi người đều hạ cấm khẩu lệnh. Không có ta cho phép, bất luận kẻ nào đều không cho phép đem chuyện này tiết lộ ra nửa điểm khẩu phong. Nếu không, giết không tha. Không kết bà đột nhiên gầm lên giận dữ, cuồng loạn nhằm phía Mai Nương, ngươi nói bậy, ngươi gạt ta. Ngươi gạt ta mục đích, chính là muốn tự mình nuốt sở hữu bảo tàng. Có phải hay không? Mai Nương dưới chân một hoa, khẩn trương thối lui vài bước, vội vàng xua tay. Tiểu muội, ngươi nghe ta nói xong lại động thủ được chưa? Hoa Nga. Vân Bắc nhịn không được thổi ra một tiếng huýt sáo, cười lắc đầu. Xem ra nơi này thật đúng là có một chút cầu huyết chuyện xưa đâu. Mai Nương thế nhưng là kết bà tỷ tỷ, xem bộ dáng này, tựa hồ vẫn là quan hệ phỉ thiện tỷ tỷ. Mà Mai Nương cái này muội muội, giống như đối kết bà còn rất là kiêng kỵ bộ dáng. Ngươi nói kết bà làm như cố nén nội tâm bi phẫn, ngực ở kịch liệt phập phồng. Nàng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mai Nương, chợt quay đầu nhìn về phía sau tới khi nhập khẩu. Một tiếng cười lạnh, nàng đi hướng nhập khẩu. Tỷ, hôm nay ngươi tốt nhất là đem chuyện này nói rõ ràng, nếu không, ngươi nếu là muốn rời đi nơi này, trừ phi là từ ta thi thể thượng đi qua đi. Tiểu muội, ngươi đây là hà tất đâu? Vì một cái đã sớm không quen biết người nam nhân, ngươi thế nhưng muốn thương tổn ta cái này thân tỷ tỷ. Thân tỷ tỷ. Vân Bác đột nhiên hít hà một hơi, không thể tưởng tượng ngưng mắt đánh giá Mai Nương, khỏe miệng chịu chịu hồi lâu, mới ngập ngừng nói. Là cái này Mai Nương phản lão hoàng đồng. Vẫn là cái này kết bà. Chưa già đã yếu a. Hai người kia, muốn nói là sư tỷ muội còn nói quá khứ, rốt cuộc sư môn đứng hàng, là căn cứ mỗi người vào cửa thời gian tới giả thiết. Chính là này thân tỷ muội, liền phải dựa theo sinh ra thời gian tới định rồi. Không đạo lý muội muội so tỷ tỷ lão thượng nhiều như vậy. Tỷ, ngươi không cần ở chỗ này nói chút vô dụng nói. Ta đáp ứng rồi hắn. Phải vì hắn bảo hộ hảo nơi này, trông coi hảo bảo tàng. Nếu là có người dám can đảm đánh nơi này chủ ý, ta đây liền nhất định sẽ không khách khí. Tỷ, ngươi tội gì đâu? Ngươi nhìn xem chính ngươi, vì nàng, biến thành bộ dáng gì? Chính là hắn đâu? Còn nhớ rõ ngươi sao? Hắn trong lòng còn có ngươi sao? Hắn trong lòng đương nhiên là có ta kết bà đột nhiên gầm lên giận dữ, bằng không, hắn cũng sẽ không mỗi năm đều tới xem ta. Tỷ, hắn xem người là ta. Bôi người của hắn cũng là ta. Mai Nương cũng là cuồng loạn lên tiếng giống giận. Tỷ, ngươi tỉnh tỉnh đi. Ngươi không cần lại lừa mình dối người. Ngươi luôn mồm nói hắn còn nhớ rõ ngươi, không có quên ngươi, chính là cuối cùng kết quả là cái gì? Khi ta ngủ ở hắn bên người thời điểm, hắn một chút đều không có nhận thấy được, chúng ta căn bản là không phải một người. Mai Nương trong mắt đống nhiên lóe ra một mặt vẻ châm trọng. Cũng không biết là ở châm chọc chính mình, vẫn là ở châm chọc kết bà. Một cái luôn miệng nói ái ngươi nam nhân, lại không nhớ rõ thân thể của ngươi. 705 chương 705 ngươi hãm so với ta thâm. Mai Nương giọng nói một đốn, ánh mắt nháy mắt trở nên hùng hổ doa người. Tiểu muội, hai ta là song bào thai không tồi. Chính là ngươi ta đều rất rõ ràng, chúng ta chỉ là lớn lên thực tương tự mà thôi. Ở rất nhiều chi tiết thượng, hai ta là tuyệt đối không giống nhau. Nếu là nói đến thân thể, càng là có bất đồng địa phương. Kết bà ánh mắt nháy mắt run lên, đột nhiên đôi tay lấp kín lỗ thai. Ngươi đừng nói nữa. Nàng bộ dáng làm Mai Nương trong lòng càng là nghiêm nghị, trên mặt nổi lên một mạt hận ý. Tiểu muội, ngươi so với ta thông minh, ở cảm tình chuyện này thượng, ngươi cũng so với ta hãm đến thâm. Ta biết, kỳ thật ta theo như lời này một ít, ngươi trong lòng đều minh bạch thực. Ngươi biết này trong đó ý nghĩa là cái gì? Đều nói muốn ngươi đừng nói nữa. Kết bà bỗng nhiên gầm lên giận dữ, lòng bàn tay lóe ra một cổ tinh khí, ngoan tuyệt vô tình đâm hướng Mai Nương. Mai Nương không hề có né tránh ý tứ, tùy ý kia sợi tinh khí va chạm ở trên người. Phanh! Nàng cả người đều bị đâm bay, ngã hướng kia một đống hoàng kim, xôn xao tiếng vang trùng, chật vật lăn xuống dưới. Ngươi! Ngươi như thế nào không né? Kết bà làm như ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời đứng ở nơi đó, không có lại ra chiêu, cũng không có quá khứ nâng. Mai Nương biết hầu phát ngọn, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Chật trà lau rớt khỏe miệng vết máu, chật vật ngẩng đầu. Tiểu muội, nếu là ngươi muốn giết ta nói, ngươi cảm thấy, ở cái này địa phương, ta có thể tránh đi ngươi sát chiêu sao? Nếu là ngươi có giết ta chi tâm, ta tuyệt đối không có còn sống khả năng. Cùng với dây rủa bị ngươi đánh chết, nhưng thật ra không bằng không hoàn thủ, tùy ý ngươi xuống tay, thẳng đến đánh chết ta tính. Kết bà khỏe miệng dương, muốn nói cái gì đó, lại cuối cùng vô lực câm miệng. Không có ngôn ngữ. Trong lúc nhất thời, trong thạch thất tĩnh dị phi thường, trầm tịch chỉ có hai người hô hấp chi âm. Vân Bác đôi tay hoàn cánh tay, vòng có hứng thú nhìn trước mặt hai nữ nhân. Hai người kia trong miệng người kia, hẳn là chính là Vân Lôi. Chỉ là không nghĩ tới, cùng Vân Lôi làm ra những cái đó hoa hoa sự tới, thế nhưng không phải một cái Mai Nương, mà là hai nữ nhân. Bất quá, nghe tới này ba người cũng không giống như là dây dưa không rõ tình tay ba. Hồi lâu, kết bà mới tá trừ bỏ sở hữu củ hấu sắc nhọn giống nhau, bước chân lảo đảo lui về phía sau hai bước, đụng vào lạnh băng trên vách đá. Nương vách đá lực lượng, nàng chậm rãi ngã ngồi trên mặt đất, đột nhiên một tiếng nức nở, nước mắt nháy mắt tràn mi mà ra. Ngươi! Ngươi nói! Là thật sự! Mai Nương lại lần nữa lấy ống tay háo trà lau rớt khỏe môi vết máu, ánh mắt lập lòe không chừng nhìn kết bà, lược một do dự, tập tễnh đi qua. Tiểu muội, tỷ tỷ trừ bỏ giấu giếm tin tức ở ngoài, không có lừa ngươi một chút sự tình. Kết bà nức nở thanh âm dần dần tăng đại, làm như ở cực lực gáp lực ngực đau xót. Tiểu muội, muốn khóc liền khóc ra đi. Mai Nương ở kết bà trước mặt ngồi xổm xuống, trong mắt cũng là mãn dương dương thủy. Chỉ là người chết không thể sống lại. Tất cả sự tình đều có mệnh số. Các ngươi ở ngay từ đầu thời điểm, liền chú định là có duyên không phận. Một khi đã như vậy, cũng coi như là các ngươi kết thúc trần duyên, từ đây trần về trần, thổ về thổ. Hắn đi hắn âm phủ lộ, ngươi đi ngươi dương gian nói đi. Vì cái gì? Vì cái gì? Kết bà nhịn không được lớn tiếng khóc thút thít, ta đợi hắn lâu như vậy. Vì cái gì hắn liền đi ở ta phía trước? Ta còn có quá nhiều nói muốn cùng hắn nói. 706 chương 706 khẩu thị tâm phi. Tiểu muội. Mai Nương trong mắt đựng nước mắt, nghẹn ngào xoa kết bà cái chán. Ngươi còn có ta, còn có tỷ tỷ a. Tỷ kết bà nước mắt che phủ nước mắt, nhìn Mai Nương đôi mắt, trung quy vẫn là không có nhịn xuống, một đầu chui vào nàng trong lòng ngực, lớn tiếng khóc thút thít. Tỷ, khóc đi, đem thương tâm nước mắt khóc ra tới, ngươi trong lòng liền thoải mái nhiều. Mai Nương tay trái nhẹ vỗ về kết bà đầy đầu hôi phát, cằm để thượng cái chán của nàng. Nhẹ giọng an ủi. Tiểu muội, có ta ở đây đâu? Ta ở chỗ này bồi ngươi đâu? Tỷ vĩnh viễn đều sẽ bồi ở bên cạnh ngươi. Vân Bác ánh mắt dừng ở Mai Nương trong ánh mắt, trong lòng có loại nghiêm nghị lạnh lẽo. Nữ nhân này trong mắt, nhưng không có cái loại này cái gọi là thân tình. Nàng trong miệng nói ấm áp nói, chính là đáy mắt lại tất cả đều là lạnh lẽo vô tình sát ý. Quả nhiên, Mai Nương tay phải chậm rãi lạc hướng chân phải mắt cá địa phương. Nàng tay phải không tiếng động tham nhập giày bó bên trong, lại lấy ra thời điểm, một thanh lập lòe hàn quang trùy thủ thình lình nắm. Tỷ! Khóc đi, đem trong lòng ủy khuất tất cả đều khóc ra tới. Chờ ngươi đem nước mắt tất cả đều khóc ra tới thời điểm, chính là ngươi đáy lòng buông người kia lúc. Người chết đã đi xa, tồn tại người còn muốn quý trọng chính mình. Vì chính mình, vì thân nhân, chúng ta cũng muốn quý trọng chính mình. Lời nói, là nói như vậy. chính là Mai Nương trong tay chùy thủ lại cao cao giơ lên. Chùy thủ tiếp nhận, đã là nhắm ngay kết bà sau cổ. "Tỷ, ngươi là ta trên đời này duy nhất thân nhân. Hiện tại hắn cũng đã ly ta nơi xa. Ngươi sẽ không cũng không cần ta đi." Kết bà như là một cái hài tử dường như, ghé vào Mai Nương trong lòng ngực khóc thút thít, thanh âm đau thương vô lực, làm như bi thương quá độ. Mai Nương cao cao giơ lên thủ đoạn đột nhiên một đốn, hô hấp ở trong phút chốc cũng đột nhiên cứng lại. "Sẽ không. Tỷ tỷ sẽ vĩnh viễn bồi ở cạnh ngươi." Nàng không tiếng động ngẩng đầu nhìn về phía trong tay truy thủ, trong mắt có trong nháy mắt do dự cùng không đành lòng. Vân Bác mắt tâm nháy mắt trầm xuống, cuối cùng chậm rãi nhắm lại đôi mắt. Sở hữu không đành lòng cùng do dự, đều là trong phút chốc sự tình. Gần chỉ là trong phút chốc mà thôi, Mai Nương trong mắt, liền khôi phục mới vừa rồi cái loại này lạnh nhạt cùng vô tình. Trên mặt nàng cơ bắp đột nhiên run lên, tay phải cũng thuận thế hướng lên trên hung hăng nhất cử, lấy thiên cân truy lực lượng, hung hăng chát hướng kết bà sau cổ. Một khi bị đâm trúng, liền sẽ hư hao nàng toàn bộ xương cổ hệ thống. Đến lúc đó, liền tính kết bà bất tử, cũng tuyệt đối sẽ rơi xuống một cái toàn thân tê liệt nông nỗi. Mai Nương này nhất chiêu, không thể nói không tàn nhẫn. Đối với bất luận kẻ nào tới nói, nửa chết nửa sống tồn tại, đều là một loại sống không bằng chết tra tấn. Đối với kết bà tới nói, nàng tuyệt đối sẽ thà rằng lúc ấy liền đã chết, cũng không muốn như vậy nửa chết nửa sống kéo dài hơi tàn. Mai Nương chủy thủ vẽ ra một đạo tiếng rít tiếng gió, ngoan tuyệt thứ hướng kết bà cổ sau, liền ở chủy thủ tiêm nhận sắp đâm vào nàng làn ra thời điểm, Mai Nương động tác lại líu lo dừng lại. Vân Bác ở kia một cái chớp mắt bỗng nhiên mở to mắt, như suy tư gì nhìn về phía Mai Nương. Mai Nương nắm chủy thủ tay phải, ở run nhẹ nhẹ, mà nàng trong lòng ngực kết bà cũng đã dừng tiếng khóc, chỉ là còn vẫn duy trì ghé vào nàng trong lòng ngực động tác, không có di động. Trong phút chốc, Mai Nương trong cổ họng phát ra một tiếng nức nở, hô hấp cũng trở nên dồn dập lên, chỉ là mỗi một lần hô hấp, đều như là có thật lớn thống khổ dường như, run rẩy không thôi. 707 chương 707 động thủ. Tỷ, ngươi biết không? Ta nói đều là thiệt tình lời nói. Ngươi là ta trên thế giới này duy nhất thân nhân, cũng là ta cuối cùng vướng bận. Kết bà vuốt ve Mai Nương tay trái cánh tay, chậm rãi đứng dậy. Liên ở vừa rồi trong phút chốc, ta bỗng nhiên có một loại ý niệm, một cái ý tưởng. Nếu hắn đều đã không còn nữa, chúng ta đây còn canh giữ ở cái này địa phương làm cái gì? Không bằng chúng ta cầm này đó tiền tài, tìm một cái không người địa phương, một lần nữa bắt đầu sinh hoạt. Thật tốt. Nàng bỗng nhiên ha hả cười, như là nhớ tới cái gì, trong ánh mắt thế nhưng có thiếu nữ thẹn thùng. Cho đến lúc này, không có người biết chúng ta quá khứ, tương lai cũng nắm giữ ở chúng ta trong tay. Chúng ta có thể tìm một cái chính mình thích nam nhân, hắn không thích chúng ta không quan trọng, chỉ cần chúng ta thích hắn là được. Sau đó gả chồng sinh con. Chờ hai tử sinh ra, nam nhân là đi vẫn là lưu, đều không sao cả, chỉ cần chúng ta hai chị em còn tiếp tục sinh hoạt ở bên nhau là được. Mai Nương hô hấp càng thêm có vẻ dồn dập, thở hổn hển, giống như là cá rời đi mặt nước, không biết nên như thế nào hô hấp. Chờ chúng ta già rồi, liền cho nhau ôm ở bên nhau, cho nhau nâng đỡ xem bọn nhỏ trưởng thành, thành gia lập nghiệp, kết hôn sinh con. Chờ chúng ta già rồi lúc sau, liền đem vô dụng tấn tài bảo giao thác cho bọn hắn. Sau đó cùng nhau đi vào hoàng thuyền. Nay cũng coi như là đối chúng ta trước nửa đời, cho nhau thương tổn một loại đền bù. Phúc! Mỹ Nương trong cổ họng phát ra một tiếng nức nở, chợt phun ra một cái miệng nhỏ máu tươi. Đang! Nàng trong tay chủy thủ cũng ở trong phút chốc rơi xuống đất, phát ra thanh thúy thanh âm. Theo chủy thủ tiếng động lọt vào tai, kết bà thống khổ cũng là nháy mắt co rụt lại, chậm rãi đứng dậy. Theo nàng đứng dậy, Mai Nương trong miệng phát ra hét thảm một tiếng. A! Thanh âm thảm thiết. Chính là kết bà lại không vì chỗ động, mà là chậm rãi xoay người nhìn về phía sau, nhìn cái kia rơi xuống ở chính mình phía sau truy thủ. Đáng tiếc chính là, thiên không từ người oán. Năm đó ta vô tình cử chỉ, khiến cho chúng ta chi gian sinh ra vết rách. Chính là khi ta hôm nay muốn tu bổ vết rách thời điểm, ngươi rồi lại lựa chọn hủy diệt. Mai Nương hô hấp dồn dập, cánh môi run rẩy, nàng muốn nói cái gì đó, lại một chữ đều nói không nên lời. Nàng ánh mắt nhìn về phía kết bà tay phải, nàng tay phải tràn đầy thương vết máu. Tiểu! Kết bà chậm rãi nhắm hai mắt lại, sâu kín quay đầu nhìn về phía Mai Nương. Hơi nghiêng đầu, nàng ánh mắt cuối cùng dừng ở Mai Nương bụng. Nàng bụng lúc này đã tràn đầy vết máu, máu giống như là thu không được dòng suối nhỏ, róc rách mà lưu. Cứu! Cứu! Ta! Mai Nương một cử động cũng không dám, lợi dụng toàn thân lực lượng chống đỡ chính mình ngồi ở chỗ kia, một đôi mắt, đáng thương hề hề nhìn kết bà. Cứu! Ta! Tiểu muội, cứu ngươi! Làm sao vậy? Kết bà hoan thân nhặt lên trên mặt đất truy thủ, bấm tay ở mặt trên hữu lực bắn ra. Thanh triệt tranh minh chi âm không dứt bên hai, lại chấn đến Mai Nương có loại tuyệt vọng đau xót. Tiểu muội, ngươi nghe! Ta giải thích! Giải thích! Giải thích cái gì? Giải thích ngươi vì cái gì muốn ở sau lưng đối ta động thủ sao? Kết bà khỏe môi cong ra một mặt ý cười, cười nhạt ở Mai Nương trước mặt ngồi xổm xuống. Tỷ tỷ, nếu không phải ta ra tay trước, ngươi truy thủ, sẽ ở ta phía sau dừng lại sao? Mai Nương đồng tử đột nhiên co rụt lại, vội vàng gật đầu, sẽ, ta sẽ. 708 chương 708 tiên hạ thủ vi cường. Ha ha, kết bà đống nhiên ha hả một tiếng cười nhẹ, tiếng cười không có một tia đối ta độ ấm, cười Mai Nương trong lòng càng là tuyệt vọng. Tỷ, ngươi chừng nào thì cũng học được nói dối giải như thế đúng lý hợp tình. Ta. Không có. Ngươi câm miệng cho ta. Kết bà đống nhiên cuồng loạn gầm lên giận dữ, sợ tới mức Mai Nương cả người run lên, suýt nữa té ngã. Ngươi sẽ dừng tay. Ngươi ở trong nháy mắt tạm dừng lúc sau. Không phải là không chút do dự liền đâm tới sao? Kết bà quay cuồng chính mình tay phải, lấy một loại thưởng thức ánh mắt nhẹ nhàng cười. Nếu không phải ta dẫn đầu xuống tay, chặt đứt ngươi huyết mạch chi lộ, hiện tại ta liền tính không phải đầu mình hai nơi, cũng là sinh không bằng này tê liệt vô lực. Vân Bác trong mắt lóe ra một mạt quyết tuyệt chi sắc, sắc nhọn vô song nhìn Mai Nương bụng. Trách không được nàng bụng máu không ngừng, chắc là bởi vì bụng sở hữu mạch máu đều bị kết bà xả chặt đứt. Không nghĩ tới, kết bà thế nhưng có thể xuống tay như vậy thực, lấy ngón tay lực lượng, sinh sôi chặt đứt Mai Nương bụng huyết mạch. Phòng trưng kết bà tại hạ tay thời điểm, trong lòng cũng là tràn đầy hận ý. Tiểu muội, Mai Nương sắc mặt lúc này đã tái nhợt, cả người vô lực lung lay sắp đổ. Ta, không phải có tâm yếu hại ngươi. Ta chỉ là, muốn đem ngươi chế phục mà thôi. Này một phen lời nói. Làm như dùng hết Mai Nương sở hữu khí lực, nàng vô lực té ngã trên mặt đất, đau càng là hét thảm một tiếng. A, tại như vậy một cái áp lực quỷ dị hoàn cảnh hạ, Mai Nương kêu thảm thiết hơi có chút cực kỳ bi thảm hương vị. Tỷ tỷ, sự tình đã tới rồi như vậy một cái nông nỗi, chúng ta liền ít đi nói vài câu đi. Nàng chậm rãi ngồi xổm thân, ở Mai Nương trước mặt ngồi xổm xuống. Ngươi yên tâm, chúng ta là thân tỷ muội, ta tuyệt đối sẽ không thân thủ giết ngươi. Kết bà nhìn quanh bốn phía, ánh mắt lạnh băng. Nếu ngươi như vậy thích vàng bạc tài bảo, ta đây liền đem ngươi lưu lại nơi này. Cứ như vậy, này đó vàng bạc châu báu cũng coi như là cho ngươi chôn cùng. Tiểu muội, ngươi không thể. Ta là ngươi thân tỷ tỷ a, ngươi không thể đối ta tuyệt tình như vậy. Tỷ, chính là bởi vì ngươi là ta thân tỷ tỷ, cho nên ta mới có thể cho ngươi như thế hậu táng. Kết bà chậm rãi đứng dậy. Hờ hững vô tình hướng về bên ngoài đi đến. Tỷ, hắn nếu đã đi rồi, vậy ngươi liền qua đi bồi hắn đi. Ta sợ hắn ở bên kia tịch mịch, có ngươi ở bên kia bồi hắn, ta cũng liền an tâm rồi. Tiểu muội, cứu ta. Mai Nương té ngã lộn nhào hướng về kết bà phương hướng bỏ đi. Ngươi không thể. Ngươi không thể ném xuống ta. Máu tươi ở nàng dưới thân họa ra một đạo đường máu. Tỷ, ta không có ném xuống ngươi. Mà là thành toàn ngươi. Đối với hắn tới nói, ngươi chính là ta chính là ngươi. Nếu hắn như vậy cho rằng, ngươi vừa lúc đi xuống bồi hắn. Cứ như vậy, hắn liền sẽ không cô đơn tịch mịch. Không. Không. Trình Mai, ngươi cái này biến thái. Ta là ngươi thân tỷ tỷ. Ngươi không thể như vậy đối ta. Ngươi đã hủy hoại ta cả đời. Ngươi không thể lại như vậy đối ta. Chỉ là Mai Nương kêu gọi. Không có khải đến bất cứ tác dụng. Kết bà mặt vô biểu tình tiếp tục đi trước, thẳng đến cửa đá đem nàng cùng Mai Nương hoàn toàn ngăn cách. Không. Mai Nương như là dùng hết toàn thân khí lực, cuồng loạn một tiếng thét chói tai. Ngươi không thể ném xuống ta. Không thể. Trình Mai. Ta nguyền rủa ngươi. Nguyền rủa ngươi không chết tử tế được. 709 chương 709 đó là ta bà bối. Trống trải trong nhà, Mai Nương tiếng kêu thảm thiết thật là thê lương, ngay cả Vân Bắc cũng nhịn không được liễu lươi than nhẹ. Này là gan đán phàm tiểu thượng một chút, lại là như thế trọng thương người, bị phong bế tại như vậy một cái không gian nội, không bị thương nặng mà chết, cũng đến bị hủ chết. Quả nhiên, Mai Nương ở chu lên vài tiếng lúc sau, theo bản năng xoay người nhìn về phía sau, trong mắt đều là hoảng sợ chi sắc. Đương nàng là hoàn hảo không tổn hao gì thời điểm, nơi này là nàng thiên đường, là nàng bảo tàng, hiện giờ, ở nàng trong mắt, cái này địa phương lại thành mai táng nàng phân mộ, nàng địa ngục. Không, không không thể vây ở chỗ này, ta muốn đi ra ngoài. Ta muốn đi ra ngoài. Nàng dãy rủa suy nghĩ muốn bỏ dậy, chính là lại nhân mất máu quá nhiều mà vô lực chống đỡ thân thể của mình. Không, ta không thể chết được ở chỗ này, tuyệt đối không thể chết được ở chỗ này, ta muốn đi ra ngoài. Đi ra ngoài. Cầu sinh dục vọng chống đỡ dùng hết toàn thân khí lực hướng về cửa đá bỏ đi, máu ở nàng phía sau vẽ ra một đạo thật dài dấu vết. Ở dấu vết cuối, Vân Bắc không tiếng động xuất hiện, giống như là xé rách hư không giống nhau, giống như quỷ mị. Nàng nhìn Mai Nương bóng dáng, ở quay đầu nhìn thoáng qua phía sau bảo tàng, khỏe môi cong ra một mạt khác thâm cười, gót sen nhẹ nhàng, chậm rãi đi hướng kia hai chỉ gỗ mun chế tạo dương gỗ. Tùy tay lay một chút, Vân Bắc bĩu môi, cái này hảo, đừng nói là trùng kiến Vân gia bảo, liền tính là chế tạo một cái Vân gia đế quốc, đều đủ dùng. Một khi đã như vậy, nếu là ở khách sáo nói, liền có vẻ quá mức với làm kiêu. Tùy tay vung lên, Vân Bắc đem hai chỉ cái dương đều đưa vào thiên nhãn, lắc lư hướng đi kia đôi đôi gạch vàng bạc gạch. Mai Nương kêu rên thanh âm nếu ngừng, bởi vì nàng nghe được phía sau truyền đến khắc thường thanh âm. Đây là kim khí cho nhau và chạm xôn xao thành. Ở cái này trong không gian, như thế nào sẽ có như vậy một thanh âm? Mai Nương ánh mắt nháy mắt lộ ra hoảng sợ chi sắc, cả người sủi lơ trên mặt đất, dãy rủa hồi lâu, mới dám chậm rãi xoay người nhìn lại. Như thế giam cầm hoàn cảnh bên trong, có thể xuất hiện người, trừ bỏ quỷ bên ngoài, nàng liền rốt cuộc tìm không thấy thích hợp có thể giải thích từ ngữ. Tuy rằng nàng muốn chết, chính là ở không chết phía trước, bất luận cái gì quỷ hồn đều là nàng sợ hãi. Dám quay đầu nhìn lại, đã là nàng trong lòng có thể thừa nhận cuối cùng cực hạn. Không. Nàng tự mình an ủi, ánh mắt rốt cuộc là quyết định phía sau. Ở nàng phía sau, ở nguyên bản thuộc về nàng kia đôi kim khí thượng, một cái thân ảnh nho nhỏ đang ở lay cái gì, hơn nữa ở nàng lay thời điểm, đem trên tay đồ vật tất cả đều về phía sau quăng qua đi. Vứt ra đi đồ vật, giống như là châu đất xuống biển giống nhau, thứ gì đều không dư thừa hạ, căn cần không thấy. Mai Nương bản năng xoa xoa đôi mắt, tưởng chính mình nhìn lầm rồi, hoặc là xuất hiện cái gì ảo giác. Chờ đến nàng lại lần nữa mở to mắt lúc sau, mới bỗng nhiên phát hiện sự tình thật sự có chút không đúng rồi. Trong nhà đồ vật giống như thiếu thật nhiều. Nguyên bản kia hai cái gỗ mun cái dương cùng với gạch vàng bạc gạch, lúc này thế nhưng cũng tất cả đều không thấy. Mà cái kia tiểu cái đầu đang ở lay đồ vật, số lượng cũng ở kịch liệt giảm bớt. Lúc này Mai Nương rốt cuộc hoàn toàn hiểu được, này sở hữu hết thể đều là thật sự, không phải ảo giác. Nguyên bản thuộc về nàng những cái đó tài bảo, lúc này đã trên cơ bản đều biến mất không thấy. Không, không có khả năng. Nàng đống nhiên bừng tỉnh, thê tâm liệt phế gầm lên giận dữ. Người cho ta bông, đó là ta đồ vật. Ta bảo bối. Ta. 710 chương 710 nếu không, chúng ta nói một chút. Người bảo bối. Vân Bắc ý cười u nhiên nhìn trong tay kim buồn, tiêm chỉ nhẹ đạn, thanh thúy thanh âm nháy mắt vang vọng bên tai. Ngươi một cái người chết muốn này đó bảo bối làm cái gì? Là ăn cơm đâu, vẫn là đêm chơi. Nàng sâu kín quay đầu, ánh mắt phong liệt. Bằng không? Chúng ta nói một chút, ở ngươi còn sống thời điểm, không lấy mấy thứ này, làm ngươi có thể có điểm tinh thần an ủi cùng ký thác. Chờ ngươi đã chết lúc sau, ta lại đem nơi này cướp sạch không còn. Mai Nương lúc này mới thấy rõ ràng trước mắt người là ai, tức khắc hít hà một hơi, cả người như là có vài phần khí lực giống nhau, kinh hại đến cực điểm trừng lớn đôi mắt. Ngươi là cái kia. Nàng ngập ngừng nửa ngày, cũng không dám kêu ra Vân Bắc tên. Nàng không dám, cũng không muốn. Như thế nào? Mai Nương, chúng ta bất quá là vừa rồi mới thấy được mặt, ngươi liền không quen biết ta. Chẳng lẽ ngươi kia 122 bạc, liền bạch bạch ném đá trên sông. Ngươi thật sự là Tiểu Ngũ. Mai Nương trong miệng phát ra một tiếng than nhẹ, cả người hoàn toàn vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Nàng thật là mất máu quá nhiều. Xem ngươi bộ dáng, giống như rất thảm. Vân Bắc cùng cười, phủi tay đem trong tay kim buồn đưa vào thiên nhãn. Lại quay đầu, tay nàng chung đã nhiều một cái màu trắng bình sứ. Mai Nương, nhìn đến ngươi đối ta còn tính không tồi phân thượng, ta có thể tạm thời cứu ngươi một cái mệnh. Ngươi, có ý tứ gì? Ngươi nói cái gì ý tứ a? Vân Bắc ở Mai Nương trước mặt ngồi xổm xuống, ý cười lỗi lạc. Mai Nương nhìn nàng trong tay bình sứ, đáy lòng bản năng kháng cự. Ngươi muốn làm gì? Cứu ngươi a? Vân Bắc rũ mắt nhìn về phía nàng bụng miệng vết thương, trầm lên cười. Như thế nào? Ngươi là muốn cứ như vậy chết đi? Thôi, nếu ngươi như vậy muốn chết, ta đây liền thành toàn ngươi. Vân Bắc đống nhiên phủi tay đem trong tay bình sứ ném đi ra ngoài. Bang! Bình sứ rơi xuống đất, bên trong thanh triệt chạm lục chất lỏng chảy ra, thanh hương bốn phía. Ngươi! Mai Nương không nghĩ tới Vân Bắc nói động thủ liền động thủ, chút nào bị cho nàng giải thích cái tự hỏi thời cơ. Như thế nào? Hối hận! Ngươi không phải không sợ chết sao? Còn hối hận làm cái gì? Vân Bắc thản nhiên đứng dậy, xoay người phải đi. Chờ một chút. Mai Nương dùng hết toàn thân khí lực ôm lấy Vân Bắc mắt cá chân, giống như là ôm lấy cuối cùng một cây cứu mạng rơm rạ. Cứu ta! Cứu ta! Tiểu Ngũ, ta cầu xin ngươi, nhất định phải cứu ta. Mặc kệ ngươi muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi. Nơi này sở hữu bảo vật, tất cả đều là của ngươi. Ngươi nghĩ muốn cái gì, muốn nhiều ít đều tùy ngươi. Vân Bắc làm như không dao động, không có bất luận cái gì biểu tình cùng lời nói đứng ở nơi đó, rũ mắt nhìn trên mặt đất Mai Nương. Loại này trên cao nhìn xuống, bệ nghệ lạnh lẽo ánh mắt, nháy mắt làm Mai Nương minh bạch cái gì. Ngươi, muốn từ ta nơi này, được đến cái gì? Lúc này nàng lại xuẩn cũng minh bạch, trước mắt cái này Tiểu Ngũ, tuyệt đối không phải là cái gì chân chính Tiểu Ngũ. Nàng đi vào nàng bên người, tất nhiên là có nhất định mục đích. Ngươi là hướng về phía này đó tài bảo tới. Mai Nương ánh mắt nháy mắt dừng ở nơi xa kim khí thượng, trong mắt vẫn là cái loại này khó có thể dứt bỏ đau xót. Người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Liên tính là ở kia cuối cùng sống chết trước mắt, vẫn là sẽ có người luẩn quẩn trong lòng muốn vàng bạc tài bảo, càng đừng nói hiện tại còn chưa tới cái loại này không chết không thành nông nỗi. Cho nên, Mai Nương đấy lòng vẫn là luyến tiếc. 711 chương 711 tồn tại. Không quan hệ, chỉ cần ngươi có thể cứu ta này mệnh, mấy thứ này, ngươi chỉ lo đều lấy đi. Ha ha, Vân Bắc đống nhiên cười ha ha, cười Mai Nương lời nói liễu lo dừng lại. Mai Nương, ngươi có phải hay không có chút lầm? Vân Bắc mắt cá chân trô manh lực một tránh, kéo ly Mai Nương đôi tay. Chỉ cần ngươi đã chết, mấy thứ này giống nhau là của ta. Nói trở về, kỳ thật liền tính ngươi bất tử, mấy thứ này cũng là của ta. Chỉ cần ta tưởng, nơi này đồ vật liền đều là của ta. Khi nói chuyện, Vân Bắc giống như là chứng minh chính mình giống nhau, đạm nhiên ở kim khí đôi trước đứng yên, đôi tay cầm lấy một con kim chén, ở không trung hư vô một hoa, biến ma thuật biến mất không thấy. Bằng không, ngươi cho rằng mặt khác vài thứ kia, hiện tại là ở nơi nào. Toàn bộ thạch thất, cũng chỉ có một cái lộ, lúc này cửa đã nhắm chặt, Vân Bắc liền tính là cầm từ bên kia đi qua, cũng đến nhập nàng Mai Nương mắt. Chính là hiện giờ, nàng căn bản là không có nhìn đến Vân Bắc có bất luận cái gì hoạt động dấu hiệu, vài thứ kia liền tất cả đều không thấy. Nếu không phải trên mặt đất cho bùi ân ký còn ở, nàng quả thực liền phải cho rằng những cái đó kim chân núi vốn là không tồn tại. Ta nói rồi, vì ngươi làm ngươi chết không nhắm mắt, ta có thể chờ ngươi tắt thở lúc sau, lại đem mấy thứ này cấp lấy đi. Vân Bắc hào phóng vây vây tay, hiện tại, ngươi đôi mắt nhìn đến hết thảy, có thể đều là ngươi. Ngươi có thể tận tình hưởng dụng. Hưởng dụng. Mai Nương trong lòng đống nhiên sinh ra một loại trào phúng cảm giác. Hưởng dụng. Này đó kim khí là có thể ăn đâu, vẫn là có thể uống. Liên tinh toàn bộ là nàng lại như thế nào. Như nhân ra theo như lời, chỉ cần là nàng đã chết, mấy thứ này liền tất cả đều là người ta. Mai Nương hô hấp có chút dồn dập, nàng đống nhiên nhìn về phía rơi xuống đất kia chỉ tiểu bình sứ. Trên mặt đất chất lỏng tuy rằng còn ở. Chưa bao giờ từng có cầu sinh dục vọng khiến cho nàng hầu trung phát ra một tiếng nức nở, đống nhiên bỏ hướng tiểu bình sứ phương hướng. Vân Bắc bình tĩnh đứng ở nơi đó, nhìn Mai Nương một chút bỏ qua đi, đã không có ngăn trở, cũng không có tiến lên hỗ trợ bộ dáng. Sinh, còn muốn trả giá đại giới. Mai Nương cảm thấy chính mình cả người đã bắt đầu rét run, giống như là sinh mệnh ở cách xa nàng đi giống nhau. Chưa bao giờ từng có sinh tồn dục vọng, khiến cho nàng không màng tất cả phát ra một tiếng gầm rú, leo lên khí lực tựa hồ là hồi quang phản chiếu giống nhau, đồng nhiên tăng lớn rất nhiều, 3 năm hạ, bỏ tới rồi tiểu bình xứ nơi đó. Không rảnh lo chất lỏng bên trong còn có tiểu mảnh nhỏ, Mai Nương quỳ dạp trên mặt đất, gần như này đây tư thái, đem sở hữu chất lỏng nuốt vào trong bụng. Người ở sống còn lúc nào cũng khác, sở hữu tôn nghiêm cùng đau đớn, đều sẽ bị ném với phía sau. Ở nàng ý thức bên trong, chỉ còn lại có 2 chữ, đơn giản 2 chữ, tồn tại. Lúc này Mai Nương, vì sống sót, đã sẽ không vứt bỏ bất luận cái gì sinh tồn hy vọng. Tuy rằng không biết cái này hy vọng, đến tột cùng là thật hay giả. Cắn nuốt xong rồi chất lỏng, Mai Nương ánh mắt nháy mắt trở nên rất là kỳ quái. Nàng cúi đầu đánh giá một chút chính mình, thế nhưng chống đỡ thân thể, tập tễnh ngồi dậy. Tuy rằng như cũ là vô lực, chính là trung quy gia tăng rồi vài phần lực đạo, chính mình có thể ngồi dậy. Khoe miệng nàng kinh hỉ chịu chịu, trung quy vẫn là chuyển hướng về phía Vân Bắc. Tiểu Ngũ, cảm ơn ngươi. Cái kia. Vân Bắc đầu ngón tay lau chùi một chút chóp mũi, có chút thẹn thùng dường như câu môi cười. Ta có hay không cùng ngươi nói? Nơi này chất lỏng, chỉ là tạm thời cứu ngươi. Nó có thể kéo dài ngươi 3 cái canh giờ mạng nhỏ. 712 chương 712 đi ra ngoài về sau, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mai Nương biểu tình nháy mắt đọc lại, ngẩn ngơ quay đầu. Đối với nàng tới nói, vừa mới dâng lên sống sót dục vọng, nháy mắt bị vô tình đánh tan. Chuyện như vậy đối với nàng tới nói, có, còn không bằng không có. Không có sinh niệm thời điểm, nàng bất luận là từ trong lòng vẫn là sinh lý, đều đã tuyệt vọng tới rồi không thể không tiếp thu sự thật nông nỗi. Chính là đương đã sinh tồn hy vọng lại lần nữa tiêu tan ảo ảnh thời điểm, đả kích là hoàn toàn. Giống như là một cái rơi vào địa ngục người, kỳ tích bị thiên sứ cứu ra địa ngục, dẫn đầu bay về phía thiên đường, chính là ở cuối cùng thời điểm, ở hắn nhìn đến thiên đường đại môn thời điểm. Thiên sứ lại nói cho hắn, hắn bởi vì tội ác chồng chết, vô pháp tiến vào thiên đường, lại lần nữa sa đọa địa ngục. Như vậy mãnh liệt đả kích, sẽ cho người nhất trí mạng tuyệt vọng. Lúc này Mai Nương, chính là như vậy tâm tình. Nàng cho rằng chính mình này một kiếp xem như tránh thoát đi, chính là không nghĩ tới, thế nhưng chỉ là sống lâu mấy cái canh giờ mà thôi. Ở trong nháy mắt ngẩn ngơ lúc sau, nàng đỗng nhiên bám vào vách tường dãy rủa đứng dậy. Ngươi muốn làm gì? Vân Bắc đã nhận ra trên người nàng khác thường hơi thở. Ta phải rời khỏi nơi này. Ta phải rời khỏi cái này phân mộ. Ta cho dù chết, cũng không thể chết ở chỗ này. Không. Nói còn chưa dứt lời, Mai Nương liền đột nhiên lắc lắc đầu. Ta không thể chết được, không thể chết được. Ta muốn đi ra ngoài, tìm tốt nhất đại phu. Nhất định sẽ có người có thể cứu ta. Ha ha. Vân Bắc đống nhiên cất tiếng cười to. Một đôi chảo phúng con người đem Mai Nương trên dưới đánh giá liếc mắt một cái. Đi ra ngoài. Đi ra ngoài ngươi mới là chân chính tử lộ một cái. Vì cái gì? Ta không tin Mai Nương cũng không có dừng lại xuống dưới ý tứ, như cũ tập tễnh nâng vách tường đi đi trước. Không tin. Không tin vậy ngươi liền thử xem. Vân Bắc dù bận vẫn ung dung ở một cái huân lư hương ngồi hạ, ánh mắt châm trọc. Mai Nương tập tễnh bước chân rốt cuộc dừng lại, Vân Bắc nói. Nàng không phải không tin, mà là không thể tin được. Nàng hô hấp dồn dập, thở hổn hển chậm rãi xoay người. Ngươi nói, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ nói ta này thương? Không có đại phu có thể trị. Có ý tứ gì? Này không phải rõ ràng sao? Thương thế của ngươi, căn bản không phải đại phu vấn đề. Không phải đại phu vấn đề. Mai Nương đống nhiên rũ mắt nhìn chính mình, không phải đại phu vấn đề. Chẳng lẽ là ta vấn đề? Ý của ngươi là nói, ta này thương, đã không cứu, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi lưu lại nơi này, có lẽ khả năng có một đường sinh cơ. Nhưng nếu là đi ra ngoài, kia đã có thể hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vân Bắc có chút nhàm chán lấy đầu ngón tay vòng khởi một vòng tóc dài, quay quanh ở đầu ngón tay, nhàn nhã chơi đùa. Chính ngươi thương, chẳng lẽ ngươi không rõ ràng lắm sao? Ngươi bụng bị thương trên mặt đất, là huyết mạch nhiều nhất địa phương. Vị kia kết bà một tay chảo hạ đi, không có đem ngươi ruột xả ra tới, đã xem như tận tình tận nghĩa, lưu ngươi một cái toàn thây. Chính là như vậy thường, đối với ngươi mà nói, lại là sỏ xuyên qua thương, sỏ xuyên qua thương. Một khi ngươi xuống nước, dưới nước áp lực sẽ đem ngươi trong cơ thể ngũ tạng lục phủ tất cả đều đè ép ra tới. Vân Bác khoa trương làm một cái nổ mạnh thủ thế, ánh mắt khinh thường. Frank! Đến lúc đó, ngươi sẽ nhìn đến ngươi thân thể chung quanh, tất cả đều là ngươi ngũ tạng lục phủ. Gì? Ghê tởm không muốn không muốn. Mai Nương biểu tình nháy mắt trở nên có chút dữ tợn, nàng theo bản năng che thượng bụng miệng vết thương. Sẽ không. Ta sẽ dùng quần áo chắt khẩn miệng vết thương, tuyệt đối sẽ không xuất hiện ngươi nói loại chuyện này. 713 chương 713 ngươi còn không ngu. Ha ha. Hảo A, liền tính ngươi sẽ không xuất hiện ta nói ghê tởm sự, chính là miệng vết thương của ngươi. Luôn là sẽ nước vào. Điểm này, ngươi không thể phủ nhận đi. Mai Nương ánh mắt quái dị nhìn thoáng qua bụng, không cam lòng hơi hơi cắp đầu, dính điểm nước. Luôn là sẽ. Nhưng là thì tính sao đâu. Bất quá chính là tiến điểm nước mà thôi. Mà thôi. Vân Bác nhịn không được ha ha cười, nếu ngươi cảm thấy dâu ria, vậy ngươi liền đi thôi. Nàng làm một cái cung tiễn thủ thế, lạnh lùng cười. Từ nơi này tới cửa, cũng bất quá là nửa nén hương thời gian, ở một hơi lặn ra đi. Ngươi là có thể tìm được cho ngươi trị thương đại phu. Đến lúc đó, ngươi mạng nhỏ là có thể bảo vệ. Hành. Vậy ngươi đi thôi. Ta liền vô lễ tạo. Mai Nương không có ngôn ngữ, cũng không có đi. Nàng không nốc, biết Vân Bắc ý tứ, chỉ là ở trong lòng không nghĩ thừa nhận mà thôi. Nói thật, nàng minh bạch miệng vết thương nước vào lúc sau ý nghĩa cái gì. Đối với nàng như vậy thương thế tới nói, một khi miệng vết thương nước vào, vậy đại biểu cho tử vong đã đến. Như thế nào? Ngươi đi. Ngươi là không thể đi, vẫn là không dám đi. Vân Bác khỏe môi châm chọc chậm rãi khuyết tán, lạnh lẽo rũ mắt. Xem ra ngươi không ngu sao, cũng biết miệng vết thương ngộ thủy là lớn nhất cấm kỵ. Một khi miệng vết thương của ngươi ngộ thủy, liền tuyệt đối sẽ cảm nhiễm. Đến lúc đó, chờ đợi ngươi, vẫn như cũ là tử lộ một cái. Trong lòng minh bạch cùng lỗ thai nghe thấy, kia hoàn toàn chính là hai loại cảm thụ. Vân Bác lời nói khiến cho Mai Nương trong lòng hung hăng run lên, theo bản năng hoảng sợ dương mắt. Ngươi! Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Cứu ngươi a! Chỉ là ngươi cự tuyệt mà thôi. Vân Bác vẻ mặt vô tội chi sắc, nghiễm nhiên chính là hảo tâm coi như lòng lang dạ thú tiêu chuẩn biểu tình. Mai Nương đánh chết đều sẽ không tin tưởng, Vân Bác sẽ có như vậy hảo tâm. Ngươi! Ngươi đi theo ta lén lút tiến vào, vì chỉ là cứu ta. Đúng vậy. Mai Nương nhẹ nhàng lắc đầu, vẻ mặt không tin. Không có khả năng. Ngươi như thế nào sẽ không có khác mục đích đâu. Chúng ta quan hệ, không đủ ngươi mạo nguy hiểm tới cứu ta. Mạo nguy hiểm. Vân Bác quay đầu nhìn về phía chung quanh, nơi này có cái gì nguy hiểm sao? Ta không cảm thấy a. Tiểu Ngũ, ta toàn bộ tài sản đều ở chỗ này. Ta mặc kệ chết vẫn là bất tử, đối với ngươi đều không có ý nghĩa. Ta đã chết, ngươi lấy không phải càng nhẹ nhàng sao? Vì cái gì còn muốn cứu ta đâu? Mai Nương giọng nói một đốn, ánh mắt chỗ sâu trong có một tia khác thường. Hoặc là nói, ngươi muốn đổ vật. Căn bản là không ở này đó bảo tàng bên trong. Khoe miệng nàng chịu một chút, làm như có chút buồn cười, lại cuối cùng lại nhịn xuống. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Ta vừa mới nghe xong các ngươi hai chị em một phen lời nói, giống như nghe minh bạch một cái ý tứ. Ở hai người các ngươi chuyện xưa chi gian, hẳn là còn có một người nam nhân tồn tại. Vân Bác cũng không có trực tiếp trả lời nàng vấn đề, mà là xoay một cái đề tài. Ngươi, mới vừa rồi, liền ở chỗ này. Trong lòng chấn động, làm Mai Nương trong lúc nhất thời cũng vô tâm tư trả lời Vân Bác vấn đề. Nàng vẫn luôn ở chỗ này, nếu là nói bởi vì trong lòng quá hưng phấn, thế cho nên không có nhận thấy được kết bà đã đến nói, kia nàng cùng kết bà rằng có thời gian, chính là tinh thần độ cao khẩn trương đề phòng. Ở như vậy một cái trạng thái hạ, nàng căn bản là không có khả năng phát hiện không đến nơi này có người thứ ba. Lúc này Mai Nương mới bỗng nhiên ý thức được, nàng cho tới bây giờ mới hoài nghi Tiểu Ngũ xuất hiện rất là khả nghi. 714 chương 714 là người vẫn là quỷ. Nàng xuất hiện, giống như quỷ mị. Vô thanh vô tức, căn bản là không có người phát hiện đến. Ngươi là người vẫn là quỷ? Là vào bằng cách nào? Ngươi đoán A. Vân Bắc ha hả cười, phủi tay lại là đem một đống kim khí ném vào thiên nhãn, đoán chúng, ta liền mang ngươi rời đi. Lông tóc vô thương rời đi. Vỗ nhẹ tay, nàng mềm nhẹ đi hướng Mai Nương. Bất quá trước đó, ngươi yêu cầu chứng minh ngươi có làm ta mang ngươi đi giá trị. Vân Bác đôi tay khoa tay múa chân Mai Nương thân thể, ha hả cười, ngươi cũng thấy rồi, thân thể của ngươi sẽ chiếm cứ rất lớn không gian, có này không gian, ta còn có thể nhiều phóng thật nhiều bảo tàng đâu. Cho nên, ngươi tốt nhất chứng minh ngươi có so với kia chút bảo tàng càng có giá trị giá trị. Nếu không, ta sợ ta chính mình rất khó thuyết phục chính mình mang ngươi đi. Mai Nương có thể ở trên giang hồ hôn ra tới, tự nhiên cũng là gặp qua sóng gió người. Vân Bác lời nói rất là rõ ràng là ám chỉ nàng, muốn tiền nào của nấy. Nàng cần thiết chứng minh chính mình giá trị, cũng chính là muốn chứng minh, chính mình trong tay có nàng muốn đồ vật. Tiểu Ngũ, ngươi nói đi, ngươi muốn cái gì? Hoặc là nói, muốn từ ta nơi này được đến cái gì? Ngươi có cái gì có thể làm ta phải đến đâu? Vân Bác cũng không vội vã mở miệng. Tại đây chàng trong trò chơi, ai gấp không chờ nổi cái thứ nhất mở miệng, ai liền sẽ trở thành cái kia bị áp chế, mất đi quyền chủ động người. Mà Vân Bắc, có rất nhiều thời gian, có rất nhiều cùng Mai Nương háo đi xuống kiên nhẫn. Này đó, lại là Mai Nương không có. Nàng thương thế kéo một khắc, đều là chí mạng thương tổn, chờ đến nàng tử vong, liền sẽ tiến lên một bước. Tiểu Ngũ, ta cầu xin ngươi. Ngươi liền nói thẳng đi, chỉ cần ta có đồ vật, ta tuyệt đối sẽ không chút do dự cho ngươi. Chỉ cần ngươi nói ra. Ngươi biết đến, ta và ngươi tiêu hao không dậy nổi. Ta biết ngươi cùng ta tiêu hao không dậy nổi, chính là ta tiêu hao khởi A Vân Bắc không cho là đúng ha hả cười, ta có rất nhiều thời gian. Chỉ cần ngươi nguyện ý cùng ta ở chỗ này vòng quanh. Mai Nương nháy mắt hiểu được, trước mắt cái này tiểu nha đầu, là quyết tâm muốn đào ra nàng bí mật. Tiểu Ngũ, ngươi ít nhất phải cho ta điểm nhắc nhở đi. Bằng không ta như thế nào biết ngươi? Ngươi muốn chính là cái gì? Vân Bác nỗ môi suy nghĩ một chút, mắt đen nhấp nháy, ánh mắt rất là vô tội. Ta đã nhắc nhở quá ngươi a. Nhắc nhở qua. Đúng vậy. Liền ở vừa rồi. Mai Nương đồng tử đột nhiên vừa kéo, nàng chợt hiểu được. Ngươi nói. Là hắn. Vân Bác không tỏ ý kiến ha hả cười, mày đẹp hơi trọn, lại là không có ngôn ngữ, ánh mắt lại là cam chịu ánh mắt. Ngươi Mai Nương đem Vân Bắc trên dưới đánh giá liếc mắt một cái, ngươi rốt cuộc là ai? Như thế nào sẽ đối hắn? Cảm thấy hứng thú. Ta khi nào nói đúng hắn cảm thấy hứng thú? Ngươi đều không có nói người này tên là cái gì? Ta lại như thế nào biết ngươi nói chính là ai đâu? Hắn Mai Nương ngân nhà gắt gao cắn môi dưới, trên mặt biểu tình làm như rất là cố hết sức. Hắn. Đều Vân Lôi. Là Vân Gia Bảo. Gia chủ. Vân Bác mắt tâm nhỏ đến không thể phát hiện run lên, khỏe môi lấy ra một mặt khác ý cười. Vân Gia bảo chủ. Cùng các ngươi hai cái. Một cái vẫn còn phong vận thuyền nương, một cái lao thân cây khô bà tử. Có thể có cái gì phong lưu liên quan ra tới. Cũng không nên nói cho ta nói, các ngươi là cẩu huyết tình tay ba. 715 chương 715 cẩu huyết chuyện cũ. Chúng ta Mai Nương trong lúc nhất thời làm như có chút lý do khó nói, ngượng ngùng cười. Câu chuyện của chúng ta. Liền đừng nói nữa đi. Tùy ngươi A Vân Bắc nhưng thật ra không bắt buộc, Vân Đạm Phong khinh xua xua tay. Nàng càng là như vậy, Mai Nương trong lòng liền càng là không có đế. Như vậy năm xưa chuyện cũ. Ngươi một cái tiểu cô nương ra ra, chẳng lẽ còn có hứng thú? Ta không phải đều nói sao? Nói hay không quyền quyết định ở châu ngươi? Tùy tiện ngươi A. Vân Bắc đạm nhiên, làm mị nương đáy lòng cái dày. Thật sự là đoán không ra nàng này đến tột cùng là có ý tứ gì. Nói, nàng cảm thấy thật sự là không có gì nói ra đi giá trị, chính là không nói, xem nàng như vậy, tựa hồ có chút không vui. Cắn răng, Mai Nương rốt cuộc vẫn là quyết định bất cứ giá nào. Dù sao đều chết đã đến nơi, cũng không để bụng nhiều này một đau. Trong lòng chắc chắn, nàng hơi thở ngược lại là vững vàng rất nhiều. Nếu là ngươi không cảm thấy phiền nói, ta đây liền nói cho người cũng không sao. Dù sao sự tình đã tới rồi tình trạng này, chết chết, vong vong, cũng không có lại tiếp tục che giấu đi xuống tất yếu. Mai Nương nặng nề một hút, hô hấp hấp tấp nói, chúng ta cùng Vân Lôi trì gian, kỳ thật nói đến cùng, là vừa đức nghĩa duyên. Lúc ấy, chúng ta đều còn trẻ, kết bà bà. Cũng không giao kết bà bà, nàng kêu Trình Mai. mà ta, tiêu chính quýt. Cho nên, nói đúng ra, nàng mới là Mai Nương. Chân chính Mai Nương. Hai người các ngươi trao đổi thân phận. Xem như đi. Ta là tỷ tỷ, nàng là muội muội. Chúng ta là sinh đôi tỷ muội, song bào thai. Chính là nàng thoạt nhìn muốn ngươi giả nua quá nhiều. Đó là bởi vì nàng tu luyện một môn võ học. Là Vân Lôi làm nàng tu luyện một môn võ học, sau lại tẩu hỏa nhập ma, nàng liền biến thành dáng vẻ kia. Mai Nương đống nhiên ha hả cười, ý cười thâm hậu. Kỳ thật sở hữu hết thảy đều không liên quan chuyện của ta. Lúc ấy, ta đã gả chồng. Mà chính Mai cùng Vân Lôi cũng đã tư định rồi chung thân, chỉ là bởi vì ta gả xa, cho nên cùng Vân Lôi cũng liền vẫn luôn không có đã gặp mặt. Thẳng đến trình Mai xảy ra chuyện. Đã xảy ra chuyện. Sau lại ta mới nghe nói, Vân Lôi. Có một thứ. Mai Nương giọng nói có chút trì độn, ánh mắt ngượng ngùng nhìn về phía Vân Bắc đôi mắt, muốn từ giữa tìm ra một chút động tĩnh. Chỉ là Vân Bắc tựa hồ đối thứ này cũng không có bao lớn hứng thú. Ánh mắt đạm nhiên, thấy nàng dừng lại giọng nói, ngược lại là không kiên nhẫn thúc giục nói. Như thế nào dừng? Ngươi nhưng thật ra nói a. Mai Nương cánh môi hơi chịu, muốn cười lại không cười ra tới. Chính Mai bởi vì muốn trợ giúp Vân Lôi bảo hộ đồ vật, cho nên liền đi theo hắn tập võ tu luyện, sau lại chậm rãi cũng liền thành khí hậu. Chỉ là sau lại, nàng ở tu luyện một môn võ học thời điểm, không biết như thế nào làm, liền tẩu hỏa nhập ma. Vân Bác Tâm nói này cũng thật chính là tình yêu lực lượng, Chính Mai thế nhưng vì thế Vân Lôi bảo hộ đồ vật mà tu luyện võ học. Phải biết rằng, tu luyện cũng không chỉ là không khẩu một câu mà thôi, mà là yêu cầu trả giá thân thể lao động cùng thời gian thiệt hại. Lúc ấy, ta vừa vặn về nhà thăm người thân. Nàng tẩu hỏa nhập ma lúc sau, cả người đều già nua, cũng chính là ngươi hiện tại nhìn đến dáng vẻ kia. Xảy ra chuyện lúc sau, nàng trước tiên cũng không phải tìm Vân Lôi tu bổ vấn đề, đền bù chính mình bị thương, mà là nghĩ đến một sự kiện. Mai Nương đống nhiên tự dễ cười, nàng cư nhiên nghĩ chính mình cái kia quỷ bộ dáng, Vân Lôi nhất định sẽ xa nàng mà đi. 716 chương 716 thay mận đổi đảo. Cho nên, các ngươi liền tới rồi một cái thay mận đổi đảo. Vân Bác nhịn không được ha hả cười. Chuyện này còn xác thật có đủ cầu huyết. Chính Mai cầu tới rồi ta trước mặt, khóc la làm ta giả mạo nàng. Lúc ấy, ta đã gả chồng, có chính mình phu quân, tuy rằng phu quân chỉ là một cái tiểu cửa hàng lão bản, khá vậy xem như phu thê ân ái. Cho nên, lúc ấy ta đã có thể cự tuyệt nàng cái này hoang đường yêu cầu. Cự tuyệt? Đối. Lúc ấy ta là cự tuyệt. Bởi vì ta cảm thấy, chuyện này quá mức với vớ vẩn. Ta như thế nào có thể thay thế nàng? Lại cùng một người nam nhân thượng. Dương đâu? Đó là sự tình gì làm người thay đổi chú ý? Mai Nương thần sắc có chút khác thường, ngập ngừng hồi lâu, mới vừa rồi chậm rãi giơ tay. Nếu ta nói, là chính Mai hiểu lấy đại nghĩa làm ta đáp ứng rồi. Người tin tưởng sao? Không tin Vân Bắc nghe được chính tới thần, đối với ngươi tới nói, chỉ sợ là hư vô đồ vật so ra kém vật thật có dụ, hoặc lực. Mai Nương trên mặt nháy mắt hiện ra kinh ngạc chi sắc. Không thể tưởng tượng lắc đầu. Ngươi thoạt nhìn tuổi tác không lớn, chính là tâm tư lại kín đáo thực. Luôn là thực dễ dàng liền nghiền ngẫm ra người khác tâm tư, càng là chuẩn xác bắt lấy người khác trong lòng. Đây là phản xạ có điều kiện cùng trường kỳ huấn luyện kết quả, cùng ngươi nói cũng không rõ. Vân Bắc không kiên nhẫn xua xua tay, nói phía dưới trọng điểm. Xác thật như thế. Chính Mai thấy ta không đáp ứng, liền đem ta mang đến nơi này. Mai Nương đôi mắt nháy mắt lấp lánh tỏa sáng. Ngươi biết không? Lúc ấy ta vừa thấy đến nơi đây kim quang lấp lánh, ta tâm liền nháy mắt say. Ta nhà mẹ đẻ ra cảnh chỉ là giàu có, nhà chồng nhiều nhất cũng coi như là tiểu phú quý. Giống như vậy vàng bạc châu báu, là ta đời này cũng chưa gặp qua. Nữ nhân ở này đó châu báu trước mặt, trong lòng thừa nhận lực là thấp nhất, Mai Nương sinh ra không coi là giàu có, bị này đó tài bảo đả động tâm tư là thực bình thường sự tình. Chính Mai cùng ta nói, nơi này đồ vật, đều là Vân Lôi làm ra, hắn đem chúng nó chứa đựng ở chỗ này, vì chính là có một ngày có thể tùy ý hưởng thụ vô tận vinh hoa phú quý. Vân Bác trong lòng tức khắc một tiếng than nhẹ, trách không được Vân Kinh Phong ở tiếp nhận Vân Gia Bảo bên trong, phát hiện Vân Gia Bảo trên thực tế cũng chỉ là dư lại một cái vỏ rỗng, sở hữu tài vụ, gần chỉ là thu vào chi ra đạt tới cân bằng mà thôi. Nguyên lai là sở hữu tài vụ đều bị hắn cấp chuyển rời đến nơi này. Chỉ là Vân Bắc có chút không nghĩ ra chính là, Vân Gia Bảo có lý luận đi lên nói, cũng là Vân Lôi gia sản, hắn vì cái gì còn muốn đem này đó tài phú mới vừa rồi như vậy một chỗ đâu. Liên tính là lưu tại Vân Gia Bảo, cũng không có người sẽ mơ ước ca. Hà tất phí tâm phí lực, ba ba đem tài bảo chuyển rời đến nơi này. Còn lộng một cái hoa tỉ muội bảo hộ. Mai Nương cũng không biết Vân Bắc tâm tư, trong ánh mắt có một loại điên cuồng. Ngươi biết không? Lúc ấy Trình Mai nói cho ta nói, chỉ cần ta đáp ứng rồi nàng, thế thân nàng làm Vân Lôi nữ nhân, kia nơi này hết thảy, liền có ta 1/3. Nàng sẽ không sợ lộ tẩy sao? Ta cũng hỏi vấn đề này, nếu là Vân Lôi phát hiện làm sao bây giờ? Chính là Trình Mai nói không quan trọng, hắn 1 năm liền tới nơi này 1 lần, lại còn có muốn xem xét chứng ngục, chỉ sợ là không rảnh lo phân rõ ta thật giả. Vân Bắc trong lòng rốt cuộc thoải mái, quả nhiên không ngoài sở liệu, Vân Lôi mỗi năm tới nơi này, cũng không phải đơn thuần ý nghĩa thượng vấn an ngày xưa tình cảm chân thành. 717 chương 717 tiêu chuẩn hám làm giàu nữ. 1/3 A Mai Nương trong mắt hiện ra tham lam chi sắc, ngươi biết này 1/3 đối với ta tới nói, ý nghĩa cái gì sao? Đó là vô tận tài bảo, vô tận vinh hoa phú quý, vô tận xa hoa lãng phí hưởng thụ. Hừ! Vân Bác thản nhiên một tiếng cười nhẹ, tiếng cười bên trong có chút trào phúng, có chút khinh miệt. Ta biết ngươi đó là khinh thường ta ý tứ. Đó là bởi vì ngươi còn nhỏ, không rõ châu báu trang sức đối với một nữ nhân tới nói ý nghĩa cái gì. Đối với Vân Bắc khịt mũi coi thường, Mai Nương cũng không chấp nhận. Ta biết ngươi đó là chê cười ta, xem thường ta ý tứ. Ta đây hỏi ngươi, ngươi từng có khốn cùng thất vọng thời điểm sao? Ngươi từng có bị người khi dễ châm chọc thời điểm sao? Ngươi minh bạch cái loại này nhìn một kiện âu yếm quần áo, lại bởi vì trong túi ngượng ngùng cảm giác sao? Mai Nương chậm rãi lắc đầu, ha hả cười. Ngươi sẽ không biết. Ta nhà mẹ đẻ tuy rằng gia cảnh còn tính có thể, chính là gần chỉ là ăn mặc không lo mà thôi. Ta nhà chồng, càng là không cần phải nói. Mỗi ngày buôn bán nhỏ, tiểu lợi nghề nghiệp có thể có bao nhiêu rộng rãi bạc. Nàng làm như hồi tưởng nổi lên ngày xưa nào đó sự tình, vẻ mặt phẫn hận bất bình. Ngươi biết không? Ta là chúng ta nơi đó một cái cửa hàng đường phố, mỹ lệ nhất nữ tử. Chính là, ta lại không thể nghĩ muốn cái gì sẽ có cái gì đó. Những cái đó lớn lên không bằng ta nữ nhân, mỗi ngày phấn mặt tơ lụa khoe khoang, chỉ có ta, ở các nàng trào phúng ánh mắt sử dụng thấp kém nhất son phấn, ăn mặc nhân ra dư lại vải lẻ lụa phục khâu vá quần áo. Vân Bác nhịn không được một cái xem thường lật qua, khinh thường cười lạnh. Tiêu chuẩn hám làm giàu nữ trong lòng, này cũng khó trách hiện tại như vậy tham tài. Ngươi sẽ không minh bạch này đó nữ nhân xem ta ánh mắt bên trong trào phúng, cũng sẽ không minh bạch ta trong lòng là cỡ nào không cam lòng. Mặt ngoài ta biểu hiện khinh thường nhìn lại, không cho là đúng, chính là ở ta trong lòng, so với ai khác đều khát vọng những cái đó sang quý son phấn, những cái đó xa xỉ chân quý trang sức. Mai Nương đem Vân Bắc trên dưới đánh giá liếc mắt một cái, không khỏi một tiếng cười khổ. Chờ ngươi trưởng thành, liền sẽ minh bạch thân là nữ nhân tâm tư. Nữ nhân sao? Chú định sẽ bị những cái đó vật ngoài thân sở tả hữu. Vì chúng nó, chúng ta nguyện ý vì này trả giá hết thảy, càng đừng nói chỉ là 1 năm 1 lần giả mạo mà thôi. Cho nên nói, ngươi liền bởi vì này đó tài vụ mà tâm động. Đáp ứng rồi. Vân Bác ánh mắt dừng ở trước mặt kim khí phía trên, líu lươi lắc đầu, vậy ngươi cũng có chút quá không đáng giá tiền. Không đáng giá tiền. Mai Nương cánh môi bỗng nhiên run lên, ta một cái đã gả hơn người nữ nhân, còn có thể giá trị bao nhiêu. Liên tính là kéo ra ngoài bán, lại có thể bán được mấy cân mấy lượng. Mai Nương đột nhiên lắc đầu, làm như cùng Vân Bắc không hợp ý biểu tình. Tính, cùng ngươi một cái không lớn lên tiểu cô nương nói này đó, tương đương là ở đàn gậy thai châu. Ngươi vĩnh viễn sẽ không minh bạch nữ nhân ở gả chồng lúc sau, sẽ là một cái dạng gì địa vị. Ta nói ngươi không đáng giá tiền, cũng không phải bởi vì ngươi đã gả chồng, mà là muội muội của ngươi ở ngay từ đầu thời điểm liền bắt được ngươi nhược điểm. Lúc này mới làm ngươi bất chiến mà khuất, trở thành nàng một cái con rối thế thân. Mai Nương làm như có chút minh bạch Vân Bắc ý tứ, không cần biệt nữ cười, khẽ lắc đầu. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Ngươi nói muốn nói, Trình Mai lợi dụng ta nhược điểm, đắc ý thành công khống chế ta, làm ta trở thành nàng thế thân. 718 chương 718 thích làm gì thì làm. Giọng nói một đốn, nàng đống nhiên ha hả cười. đáy mắt có vài phần nho nhỏ đắc ý. Ngươi biết không? Trình Mai cùng tâm tư của ngươi là giống nhau, các ngươi đều tưởng Trình Mai khống chế ta, ta là trận này trò chơi thân bất do kỷ người. Kỳ thật ta không phải cuối cùng cái kia thua ra. Vân Bác sóng mắt gột rửa, sâu kín nhìn về phía cửa đá phương hướng. Ngươi là nói, kết bà, cũng chính là cái kia chân chính Trình Mai, mới là cuối cùng thua ra. Chính là nàng. Mai Nương thay đổi một cái thoải mái tư thế chẳng hảo, hoạt động một chút gân cốt. Ngươi biết không? Chúng ta lần đầu tiên gặp mặt thời điểm. Hắn ở bước vào phòng trong nháy mắt, bỗng nhiên dừng lại, lăng ngơ ngẩn đứng ở nơi đó, đôi mắt chớp cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm ta xem. Ngay lúc đó ta bị hắn xem đến trong lòng giống như mai con chạy loạn. Chờ một chút. Ngươi nói là ở các ngươi lần đầu tiên gặp mặt thời điểm. Vân Bác bỗng nhiên đánh gây Mai Nương nói. Đối. Lúc ấy, ta nhịn không được Trình Mai lần nữa dụ, hoặc cùng thỉnh cầu, cho nên liền đáp ứng rồi tạm thời giúp nàng. Có thể giúp được khi nào liền đến khi nào, chờ đến sự tình thật sự là khó có thể khống chế lúc sau lại thu tay lại. Các ngươi là muốn chạy một bước xem một bước. Đối. Mai Nương thật mạnh cắp đầu, ánh mắt trở nên có chút mê ly, làm như yên lặng ở ngày xưa ký ức bên trong. Không thể phủ nhận, ở nhìn thấy Vân Lôi trong nháy mắt kia. Ta bỗng nhiên có một cái năm đầu. Ta may mắn đáp ứng rồi Trình Mai. Ngươi biết không? Vân Lôi giống như là một hoàng xuân máng xối vào trong lòng ta. Hắn không nói một lời đứng ở nơi đó, một đôi mắt sáng quắc nhìn ta. Mai Nương biểu tình, có loại thiếu nữ hoài xuân cảm giác, xem Vân Bắc có loại muốn một cái tắt chịu tỉnh nàng niệm tưởng. Cũng không nhìn xem chính mình trước mắt là một cái dạng gì tình cảnh, thế nhưng ở chỗ này hoài cái gì xuân a? Gần chỉ là sửng sốt lúc sau, hắn bỗng nhiên nhẹ nhàng cười. Ngươi gầy. Đây là hắn nhìn thấy ta một câu, đơn giản ba chữ, lại làm ta càng là quyết định chủ ý. Người nam nhân này, ta cùng định rồi hắn. Không thể phủ nhận, tuổi trẻ thời điểm Vân Lôi thuộc về tiêu chuẩn phong lưu phong khoáng loại hình, hắn lại là Vân gia bảo đường gia chủ nhân, tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Như vậy nam nhân, nếu là không có nữ nhân vị hắn động tâm mới không bình thường đâu. Đình chỉ. Vân Bắc đống nhiên giương tay trầm uống, đình chỉ Mai Nương đẩy mặt xuân tình. Đều cái gì hòa hậu, còn ở nơi này lửa tình. Ngươi có thể trước nói trọng điểm sao? Vân Bắc nô môi ý bảo Mai Nương miệng vết thương, ta sợ ngươi vô nghĩa nhiều, thời gian quá liền, ngươi mạng nhỏ trì hoãn. Nàng đối bọn họ chi gian đêm hôm đó xuân phong, không có nhiều ít cảm giác. Thích làm gì thì làm đi. Nàng quan tâm, là vì cái gì Vân Lôi ở tiến vào phòng kia một khắc. Sẽ tạm dừng một chút. Ta hỏi ngươi. Ở ngươi cùng Vân Lôi gặp mặt phía trước. Các ngươi là bao lâu không gặp? Một tháng. Ta không phải nói sao. Hắn cùng Trình Mai chi gian chính là một tháng thấy một lần mặt. Kia lúc sau đâu? Các ngươi bao lâu thấy một lần? Đương nhiên cũng là một tháng. Mai Nương không rõ một cái rất đơn giản vấn đề, lại muốn lăn qua lộn lại qua lại dò hỏi. Kia. Các ngươi mỗi một lần gặp mặt. Gặp mặt thời điểm, Vân Lôi đều phải lăng một chút sao. Đương nhiên không phải Mai Nương thanh âm có chút khác thường, chúng ta chi gian, cũng chỉ có kia một lần là trong phút chốc khác thường. Mặt khác thời điểm, chúng ta ở trung thực hòa hợp, giống như là nhiều năm lão tình nhân giống nhau. 719 chương 719 nam nhân tư tâm. Ha ha! Vân Bắc đống nhiên không thể hiểu được cười khẽ xuất khẩu, cười Mai Nương không thể hiểu được. Người cười cái gì? Vân Lôi có thể làm được Vân gia bảo bảo chủ vị trí, tâm tư tất nhiên là kín đáo thực. Hắn tu vi lại là như vậy cao, như thế nào sẽ không có nhận thấy được các ngươi tỉ muội tới phi một người đâu. Ngươi Mai Nương sắc mặt càng là quái dị, ngươi có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Còn dùng nói sao? Vân Bác trào phúng nhìn nàng một cái, nhàn nhã hoạt động một chút tay chân. Một người dung mạo có thể thay đổi, thanh âm có thể thay đổi, chính là thân cao sẽ không thay đổi. Hơn nữa phun ra nuốt vào hơi thở cũng sẽ không thay đổi, thân thể thượng một ít chi tiết nhỏ, thói quen nhỏ, càng là không có khả năng thay đổi. Vân Bác đôi tay hoàn cánh tay, cười lạnh nhướng mày. Khác ta không biết, Trình Mai tư thái cùng ngươi hoàn toàn không giống nhau. Nàng tuy rằng thân hình câu lũ, vòng eo hố lượng, chính là nàng đứng thẳng thời điểm, hai chân là nghiêng hướng ngoại phiên, mà ngươi mũi chân là về phía trước. Đến nôi cách nói năng, Trình Mai là người tập võ. Người tập võ hô hấp giải thích nhẹ nhàng mềm như bông, mà ngươi so sánh tới nói, lại có vẻ vụng về trầm trọng. Còn có, ngươi đứng thẳng thời điểm, tay phải ngón giữa sẽ trong lúc vô tình dường như xẹt qua góc áo, giống như là tinh thần khẩn trương thời điểm giống nhau, mà chân chính Trình Mai lại không có. Mai nương ánh mắt hoàn toàn thay đổi bộ dáng, kinh ngạc đến cực điểm nhìn Vân Bắc. Ngươi làm sao mà biết được như vậy rõ ràng? Nàng bất quá là mới xuất hiện ở các nàng sinh hoạt bên trong, chính là lại như là sinh sống nhiều năm lão người quen, một câu liền đem nàng cùng Trình Mai chi gian khác biệt nói ra. Ta là làm sao mà biết được, ngươi không cần biết. Cùng ngươi nói ngươi cũng sẽ không minh bạch, bởi vì đây là chúng ta mỗi một cái người tập võ trời sinh sở đặc có mẫn cảm. Không tồi, Mai nương nhịn không được khen ngợi gật đầu, ta thừa nhận, ta cùng Trình Mai tuy rằng là song bào thai, chính là chúng ta trừ bỏ một khuôn mặt lớn lên giống nhau ở ngoài, thân thể thượng lại có này thật nhỏ khác biệt. Nàng giọng nói bỗng nhiên một đốn, sắc mặt có chút ửng hồng. Chính là ở lần đầu tiên, hắn đối thân thể của ta cũng không có cái gì không khỏe cảm giác. Thật giống như hoàn toàn quen thuộc giống nhau. Phúc! Vân Bác không hề dự triệu cười nhạo một tiếng, cười nguyên bản liền có chút thẹn thùng Mai nương, sắc mặt càng là ửng hồng. Ngươi cười cái gì? Cười cái gì? Ta đều thật không biết nên cười các ngươi cái gì. Bạch bạch làm nhân ra cấp ngủ. Thế nhưng còn tưởng rằng chính mình thần không biết quỷ không hay. Vân Bác càng nói càng cảm thấy buồn cười, làm càng cười ha ha. Ngươi Mai nương trong phút chốc thế nhưng không biết nên nói cái gì mới hảo. Ngập ngừng hồi lâu, mới vừa rồi ngượng ngùng cười khẽ. Ngươi như thế nào biết? Ngốc tử đều biết Vân Bắc buồn cười thẳng lắc đầu, hắn lúc trước sở dĩ đứng ở cửa xem ngươi, đó là bởi vì đáy lòng kinh ngạc. Hắn nhất định là ở kinh ngạc vì cái gì các ngươi hai chị em lớn lên như thế giống nhau. Rồi sau đó mặt kia một câu ngươi gầy, là bởi vì muốn từ ngươi trong miệng nghe được xác thực tin tức. Cái gì xác thực tin tức? Xác thực tin tức chính là, ngươi thừa nhận chính mình là Trình Mai. Đối với hắn tới nói, thông minh không có vạch trần ngươi. Gần nhất là bởi vì không thể vạch trần ngươi, bởi vì lúc này hắn không rõ mục đích của ngươi đến tột cùng là cái gì, không nói ra, vậy có thể tiếp tục giả ngây giả dại tiếp tục giả bộ hồ đồ đi xuống. Thứ hai, tự nhiên cũng chính là nam nhân tư tâm. 720 chương 720 mượn cơ hội nhập diễn. Vân Bác khỏe môi lấy ra một mặt cười xấu xa, nhướng mày nhìn về phía nơi xa hư vô. Đối với giống nhau nam nhân tới nói, trừ phi là có thực kiên cường ý chí, mới có thể chân chính làm được Liễu Hạ Huệ nông nỗi. Cũng chính là cái gọi là ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Giống nhau nam nhân, ở nhìn đến nữ nhân nhào vào trong ngực lúc sau, nào có không mở ra đôi tay ra bên ngoài đẩy đạo lý. Nàng rũ mắt liếc coi, ánh mắt trào phúng. Các ngươi tự nhận là làm thiên y gì vô phùng, có thể thay mận đổi đảo, ai biết ở trận đầu hiệp bên trong, các ngươi cũng đã ở vào hạ phong. Ở vào bị động kia một phương. Vân Lôi đó là mượn cơ hội nhập diễn. Đối với nhào vào trong ngực mỹ nữ, hắn tự nhiên là hưởng dụng nói nữa. Mai nương ánh mắt càng là kinh ngạc không thể tưởng tượng. Nàng nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, một cái thoạt nhìn bất quá mười mấy tuổi tiểu cô nương, thế nhưng tại đây loại sự tình phân tích thượng, như thế tinh nhuệ thấu triệt. Người rốt cuộc bao lớn rồi? Như thế nào sẽ biết những việc này? Lại còn có biết đến như thế kỹ càng tỉ mỉ, phân tích như thế thấu triệt. Ta bao lớn số tuổi, đối với ngươi tới nói, không có một chút ý nghĩa, bởi vì đối với ngươi trước mắt chuyện xưa tới nói, không có nửa điểm tác dụng. Nàng đống nhiên không ngời, sáng quắc đối thượng Mai Nương đôi mắt. Ngươi hẳn là biết. Vân Lôi biết ngươi không phải chân chính Mai Nương, mà là một cái hàng giả. Này! Ngươi đều biết. Mai Nương nói âm nháy mắt có chút lắp bắp. Đoán! Từ vừa rồi ngươi nói âm bên trong nghe ra tới. Ngươi cùng Trình Mai kia một phen đối thoại bên trong, ngươi ý tứ rất là rõ ràng tỏ vẻ ra, Vân Lôi biết trong đó ảo diệu. Chỉ là giống như không nghĩ vạch trần. Mới vừa rồi Mai Nương ở chất vấn Trình Mai thời điểm, nói chuyện tới lời nói rất là rõ ràng ở nhắc nhở nàng. Đối với bọn họ chi gian sự, Vân Lôi hết thảy đều trong lòng biết rõ ràng, chỉ là không muốn nhắc tới thôi. Chỉ là không biết hắn là lừa mình dối người. Vẫn là biết rõ cố phạm. Xác thật như ngươi theo như lời. Mai Nương bỗng nhiên chua xót ha hả cười, tự rêu lắc đầu. Ngươi biết không, vấn đề này. Ta sau lại liền phát hiện không thích hợp. Người nam nhân này đối ta. Luôn là vẫn duy trì nếu cho dù tức tư thái. Ta cũng không nói lên được là có cái gì không đối. Nhưng chính là cảm giác không đối. Mai Nương cẩn thận hồi ức ngày xưa quá vãng, mày nhíu lại. Từ ta cùng hắn ở bên nhau lúc sau, hắn liền không còn có hỏi ta về tu luyện thời điểm. Chính là Trình Mai nói qua, trước kia bọn họ ở bên nhau là lúc, Vân Lôi luôn là còn muốn hỏi nàng luyện võ sự tình, hơn nữa muốn đích thân cùng nàng so chiêu, chỉ điểm một phen. Lúc ấy ta lần đầu thay thế nàng thời điểm, còn nghĩ đến lúc đó lấy thân thể không khỏe đem việc này trước qua loa lấy lệ qua đi, chính là không nghĩ tới, hắn thế nhưng như là quên mất dường như, để đều không có để. Không ngừng là kia một lần không có nói, về sau càng là không có nói quá. Hắn thật giống như là quên ta còn muốn tu luyện tập võ việc này. Nói như vậy, ngươi đã sớm nhận thấy được khác thường. Vân Bác mày đẹp nhíu lại, như suy tư gì ha hả cười, chỉ là ngươi cũng không có đem trong lòng nghi hoặc nói cho Trình Mai. Đúng không? Ta đương nhiên không thể nói cho Mai Nương một cái xem thường lật qua, lạnh lẽo cười, một khi ta đem tầng này giấy cửa sổ cấp đâm thủng, ta đây phía trước sở hữu nỗ lực vậy tất cả đều uổng phí. Mà này đó còn không phải chủ yếu, càng chủ yếu chính là sở hữu tài phú, sở hữu châu báu, ta sở hưởng thụ hết thảy, liền tất cả đều đã không có. 721 chương 721 nam nữ bản chất khác biệt. Mai Nương nói không sai, nếu Trình Mai lúc ấy biết Vân Lôi phát giác manh mối, thấy rõ Mai Nương là cái hàng giả, như vậy tuyệt đối sẽ không tiếp tục mặt sau trò chơi. Bởi vì sự tình đã tra ra manh mối, lừa mình dối người trò chơi không cần phải lại tiếp tục đi xuống. Hơn nữa, ta không nói cho nàng nguyên nhân, còn có một cái là bởi vì Vân Lôi. Nam nhân kia ở biết ta là hàng giả lúc sau, cũng không có giống chúng ta tưởng tượng bên trong như vậy nổi trận lôi đình, ép hỏi sự tình vốn có thật giả, mà là đâm lao phải theo lao tiếp tục trận này trò chơi. Mai Nương ha hả cười, pha vài phần tự rêu hương vị. Ngươi biết này ý nghĩa cái gì sao? Ý nghĩa ngươi muội muội Trình Mai ở hắn trong lòng, căn bản là không như vậy quan trọng. Vân Bắc câu môi châm biếm. Đã sớm đoán được Vân Lôi đối Trình Mai cảm tình không hồn nhiên, hiện giờ xem ra, quả nhiên như thế, chỉ là đáng thương nữ nhân kia, từ đầu tới đuôi, đều còn ở một bên tình nguyện cho rằng chính mình là Vân Lôi chân ái, cam nguyện vì hắn trả giá nhiều như vậy. Không tồi. Mai Nương đối Vân Bắc không khỏi lại lần nữa lau mắt mà nhìn. Cái này tiểu cô nương trên người, có cùng nàng tuổi tác cực kỳ không tương xứng lòng dạ cùng tư duy. Nàng lão đạo đến có thể đem hết thể sự tình manh mối đều nhìn thấu. Chúng ta lẫn nhau đều cho rằng chính mình tâm tư không người nào biết, chính là lại tất cả đều lọt vào người khác trong kế hoạch, lúc này mới hình thành hôm nay loại này cục diện. Mai Nương nặng nề một tiếng thở dài, rất có vài phần tự rêu ý tứ. Chính là nói thật, bằng lương tâm tới nói. Chúng ta ba người, nhất có hại chính là ta muội muội. Nàng là chúng ta ba người giữa, tổn thất lớn nhất kia một cái. Không đáng. Nàng vì như vậy một người nam nhân trả giá sở hữu hết thảy. Không đáng. Mai Nương làm như quên mất Trình Mai đối nàng làm sự tình, trong lúc nhất thời thế nhưng cảm khái thương cảm lên. Nàng vì hắn, đáp thượng chính mình sở hữu thanh xuân, sở hữu tình cảm, thậm chí còn sở hữu hết thảy. Lại chỉ là đổi lấy người nam nhân này phản bội cùng có lệ. Một tiếng thở dài, Mai Nương sâu kín rũ mắt. Từ ta nhận thấy được sự tình không đối lúc sau, ta đối chuyện này cũng liền tâm tồn khúc mắc. Một cái luôn miệng nói ái một nữ nhân khác nam nhân, lại có thể giả bộ hồ đồ tọa ủng nữ nhân khác. Sau đó còn lại lợi dụng nữ nhân này làm nào đó sự tình. Đây là nam nữ khác biệt. Vân Bác trong lòng không khỏi vừa động, đối Trình Mai cũng có mạc danh đồng tình tâm. Đúng vậy. Đây là nam nhân cùng nữ nhân bản chất khác nhau. Đương một nữ nhân yêu nam nhân thời điểm, đối hắn là tuyệt đối toàn tâm toàn ý, các nàng sẽ vì chính mình âu yếm nam nhân vứt bỏ hết thảy, toàn tâm toàn ý chỉ ái này một người nam nhân. Chính là nam nhân sắc thật bất đồng, bọn họ trên người làm như có trời sinh thấy một cái ái một cái thói hư tật xấu. Khi bọn hắn nói ái một nữ nhân thời điểm, có lẽ cũng là thật sự, bởi vì ở kia một khắc, bọn họ là thật sự yêu nữ nhân này. Chính là đương nhìn đến lại có mỹ lệ nữ nhân xuất hiện ở trước mặt thời điểm, như vậy bọn họ vẫn là sẽ sinh ra ái mộ chi tâm, cũng sẽ yêu nữ nhân này. Chính là ở ngay lúc này, bọn họ có lẽ cũng không phải không yêu lúc trước nữ nhân kia, chỉ là đem ái cấp dư thừa tách ra một ít mà thôi. Bởi vì ở bọn họ trong lòng, có thể đồng thời ái rất nhiều nữ nhân, cũng thực hưởng thụ loại này bị ái cảm giác. Vân Bác trong lòng đống nhiên nhớ tới Dạ Tu La, trong phút chốc cảm thấy chính mình thực may mắn. Người nam nhân này, có lẽ sẽ là nam nhân bên trong một cái dị loại. 722 chương 722 hậu chi hậu giác. Tựa hồ ở trong mắt hắn, mặt khác nữ nhân đều là xem qua mây bay, duy độc đối nàng, hắn nhưng thật ra yêu sâu sắc. Nay cũng không phải Vân Bắc tự tin, mà là đến từ chính lẫn nhau chi gian một loại lý giải cùng tín nhiệm. Tiểu Ngũ, nhìn không ra tới, ngươi tuổi tác không lớn, chính là hiểu được thật sự không ít. Loại này nam nữ chi gian sự tình, ngươi thế nhưng cũng hiểu được một ít. Tuổi còn nhỏ, không đại biểu lịch duyệt thiếu. Ta là không trải qua quá nam nữ việc, chính là không ăn qua thịt heo, cũng không đại biểu liền chưa thấy qua heo chạy. Nhân thế gian nam nữ chi gian sự, không ngoài chính là như vậy một ít lung tung rối loạn sự tình. Đạo lý luôn là không sai biệt lắm. Mai Nương xem Vân Bắc ánh mắt, càng thêm có vẻ khác thường. Đến là cái dạng gì nam nhân, mới có thể thu phục ngươi như vậy nữ nhân. Ta vì cái gì nhất định liền phải bị nam nhân thu phục đâu. Vì cái gì liền không thể thu phục nam nhân đâu. Ngươi hẳn là nói như vậy. Rốt cuộc là cái dạng gì nam nhân, mới có thể bị ta Vân Bắc thu phục. Ha ha, Mai Nương thế nhưng nhịn không được ha hả cười lên tiếng, tựa hồ là quên mất chính mình cùng Vân Bắc chi gian thân phận. Cười không hai tiếng, nàng tiếng cười liền liễu lo ngừng, hô hấp nháy mắt trở nên rồn rập, đôi mắt chớp cũng không nháy mắt nhìn Vân Bắc. Ngươi nói cái gì? Vân Bắc biết nàng kinh ngạc chính là cái gì, lại ra vẻ không biết đạm nhiên nhướng mày. Cái gì nói cái gì? Ta nói gì đó, ngươi không phải toàn bộ đều nghe được sao? Ngươi nghe được cái gì chính là cái gì? Ngươi vừa rồi nói chính mình. Gọi là gì? Ngươi không có nghe lầm. Nghe được cái gì chính là cái gì? Không. Không có khả năng. Mai Nương ánh mắt hiện ra một mạt kinh sợ chi sắc. Ngươi là Vân Gia Bảo. Ngươi. Đối. Mai Nương bỗng dưng quay đầu nhìn về phía kia đôi tài bảo, kinh hoàng lắc đầu. Kia. Vậy ngươi là tới lấy đi này phê bảo tàng. Vân Bắc là Vân Gia người, mấy thứ này lại là Vân Lôi làm ra, nàng lộng đi tựa hồ đương nhiên. Này đó bảo tàng. Vân Bắc không cho là đúng nghiêng đầu liếc xéo, cười càng hiện vân đạm phong khinh, này đó vàng bạc châu báu. Xem như ta chuyến này ngoài ý muốn chi tài đi. Chờ một chút. Ngươi vừa rồi nói ngươi kêu gì? Vân Bắc không thể không bội phục Mai Nương phản xạ hình cung chi trường, lời nói đều nói đến này phân thượng, thế nhưng mới nhớ tới muốn hỏi một câu nàng tên gọi là gì? Chẳng lẽ vừa rồi nàng nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Ngươi vừa rồi không có nghe minh bạch sao? Vân Bắc không vui như mày, ta không phải nói sao? Vân Bắc, ngươi không có nghe lầm, nghe được cái gì chính là cái gì? Vân Bắc, ta biết Vân gia có một đôi song bảo thai hoa tỉ muội, giống như trong đó liền có một cái tê ơ. Vân Bắc, chúc mừng ngươi đáp đúng. Ta chính là cái kia Vân Bắc. Kia, ngươi chính là cái kia 13. Vương Phi, đúng vậy, chính là ta. Xem ra tin tức của ngươi công tác làm được cũng coi như là không tồi. Kia, Mai Nương sắc mặt có vẻ càng là khó coi, trên mặt nhan sắc càng là tái nhợt vô sắc. Những người đó, ngươi ra ra. Mai Nương theo bản năng muốn về phía sau triệt hồi, kinh hoàng lắc đầu. Ngươi, bên ngoài đồn đãi, là ngươi, giết, có phải hay không thật sự? Bên ngoài tin tức ngươi cũng tin. Vân Bắc làm như buồn cười khẽ lắc đầu. Ngươi là tưởng nói, bên ngoài truyền thuyết, nói là ta giết ông nội của ta. Phải không? Mai Nương mánh gật đầu, lại là không có ngôn ngữ. Loại này đại nghịch bất đạo nói, nàng nói cũng không dám nói, sợ kinh ngạc Vân Bắc, lại gặp phải sự tình gì. 723 chương 723 xác thật là ta giết. Kỳ thật vấn đề này đang hỏi xong lúc sau, Mai Nương chính mình đều đã hối hận. Loại này lời nói, nàng hỏi quá đường đột. Nếu nàng thật sự liền chính mình ra ra đều có thể giết, hiện giờ bị nàng hỏi như vậy kiêng kỵ sự tình, kia nàng này mạng nhỏ liền có chút kham ưu. Cái kia, Vân Bắc cô nương, ta không có ý khác, chính là thuận miệng như vậy vừa nói, ngươi không cần để ý tới ta, càng là không cần trả lời ta. Ha ha, ngươi sợ cái gì? Ta lại không thể ăn ngươi. Chỉ là ta không nghĩ tới chính là, chuyện này ngươi đều đã biết. Vân Bắc thản nhiên cười khẽ. Đạm nhiên ngưng mắt. Không tồi, người. Xác thật là ta giết. Mai Nương nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, Vân Bắc thế nhưng sẽ thừa nhận như thế nhẹ nhàng đơn giản. Trong lúc nhất thời, nàng thế nhưng không biết nên như thế nào nói tiếp. Vân Bác giết chết chính mình ra ra, kia quả thực chính là đại nghịch bất đạo hành vi phạm tội, không nói giết người hay không có tội quá, liền nàng chỉ cần ngỗ nghịch sát thân, cũng đã nhất đủ khiến cho người trong thiên hạ phỉ nhổ cùng với thảo phạt. Có thể nói, nếu không phải có Hắc Sơn lão yêu cùng với hoàng gia ở che chở nàng, sớm đã có một ít ăn no căng người tới thay trời hành đạo, chém nàng cái này ngỗ nghịch Vân gia phản nghịch. Như thế nào? Ngươi không phải đã đều đã biết sao? Như thế nào còn như vậy kinh sợ biểu tình? Vân Bác buồn cười nhìn đầy mặt khiếp sợ, đã không biết nên nói cái gì Mai Nương. Ta. Mai Nương ngập ngừng nửa ngày, cũng không ngập ngừng ra cái nguyên cớ tới. Ta chỉ là không nghĩ tới đồn đãi. Là thật sự. Hơn nữa, khoe miệng nàng chịu chịu cười, muốn thử nói sang chuyện khác. Hơn nữa ta cũng không nghĩ tới. Ngươi thế nhưng vẫn là như vậy một cái tiểu hài tử. Nói còn chưa dứt lời, Mai Nương liền nháy mắt ý thức được chính mình tựa hồ là lại nói sai lời nói. Ta không có ý gì khác. Thật sự, ta hiểu ngươi ý tứ, ngươi chính là trong lòng tò mò, vì cái gì ta sẽ giết chết chính mình ra ra, bởi vì ta cùng ngươi nghe được đồn đãi có chút không không. Thậm chí còn có thể nói, ta và ngươi tưởng tượng bên trong bộ dáng cực kỳ không tương xứng. Là ý tứ này đi. Đối. Ta nghĩ, một cái dám giết chính mình ra ra người. Thế nào cũng đến thoạt nhìn mắt lộ ra hung quang, ánh mắt dữ tợn, cao lớn thô kệch gì đó. Chính là không nghĩ tới, ngươi thế nhưng chính là như vậy một bức nhà bên tiểu cô nương. Mai Nương thanh âm líu lo rừng, phía dưới lời nói sinh sôi nuốt trở về trong bụng, bởi vì nàng nhìn đến Vân Bắc đang ở trên dưới đánh giá nàng, trong ánh mắt khác thường làm nàng trong lòng phát mau thực. Không khỏi sinh sôi ngượng ngùng cười. Ta có phải hay không lại nói sai nói cái gì? Không có. Ta chỉ là có chút nghi hoặc, ngươi phản ứng như thế nào liền kém như vậy đâu? Phản ứng kém? Ta lại làm sao vậy? Mai Nương vẻ mặt đưa đám cúi đầu đánh giá chính mình, thiệt tình không có nhìn ra có chỗ nào không ổn, không khỏi một tiếng thấp thấp kêu rên. Vân Bác cô nương, ta này đều phải đã chết. Có thể hay không phiền toái ngươi có nói cái gì cứ việc nói thẳng. Ta không có thời gian đoán tới đoán đi. Vân Bác không có ngôn ngữ, chỉ là ngưng mắt tương đối, khiến cho Mai Nương khóc tang biểu tình chậm rãi đọc lại. Nàng ánh mắt khác thường nhìn về phía Vân Bác, làm như nhớ tới cái gì, rốt cuộc chậm rãi cúi đầu nhìn thân thể của mình. Lúc này nàng, bụng miệng vết thương đã đình chỉ đổ máu, hơn nữa cũng đã không có bất luận cái gì đau xót, thật giống như nàng chưa từng có bị thương giống nhau. Nếu không phải bụng quần áo còn mang theo vết máu, nàng thật sự cho rằng chính mình không có bị thương đâu. 724 chương 724 khiếp sợ. Loại cảm giác này quả thực là quá mộng ảo đến nàng chính mình trong lúc nhất thời cũng khó phân biệt thật giả, có chút ngốc vòng. Này, đây là có chuyện gì? Nàng bình tĩnh nhìn miệng vết thương, hô hấp dồn dập, trong mắt có giống nhau ánh sáng. Đây là tìm được đường sống trong chỗ chết lúc sau kinh hỉ. Cũng là nhìn đến kỳ tích lúc sau không thể tưởng tượng. Sao có thể? Ta miệng vết thương. Nàng trong miệng nỉ non, không thể tin được ngẩng đầu nhìn về phía Vân Bắc. Ta miệng vết thương. Chính ngươi sờ một chút chẳng phải sẽ biết sao? Mai Nương đáp lời, trong lúc nhất thời lại không dám có điều động tác, sợ một không cẩn thận kinh ngạc này không biết có phải hay không ngộng ngộng đẹp. Sờ a. Vân Bắc nhưng thật ra không kiên nhẫn. Nhịn không được một tiếng thấp sất. Nga. Mai Nương có chút ngây ngốc lên tiếng, rốt cuộc giơ tay xoa bụng. Một xúc lúc sau, nàng đột nhiên hít hà một hơi, sợ tới mức Vân Bắc trực tiếp nhảy dựng lên. Không thể nào. Miệng vết thương của ngươi còn không có khỏi hẳn sao. Đều đã lâu như vậy, đã sớm hẳn là đã khép lại hoàn hảo không tổn hao gì. Không phải Mai Nương lắp bắp đáp lời, ta là kinh ngạc ta miệng vết thương. Không có. Mai Nương chính mình đều không có ý thức được, nàng miệng vết thương là khi nào khép lại. Liên ở mới vừa rồi nói chuyện bên trong, nàng hoàn toàn đắm chìm ở quá khứ ký ức bên trong, không hề có ý thức được chính mình thân thể biến hóa, ngay cả nàng hơi thở dần dần trầm ổn, nói chuyện tự tin tiệm đủ thời điểm, cũng không có cảm giác được có cái gì không ổn. Hiện giờ nghĩ lại lên, hẳn là chính là lúc ấy, thân thể của nàng cũng đã khép lại. Chỉ là, nàng thương như vậy trọng. Mắt thấy liền phải đi đời nhà ma, lại như thế nào sẽ khỏi hẳn đâu. Mai Nương ánh mắt bất giác nhìn về phía góc bên trong quăng ngã toái cái kia tiểu bình sứ, ánh mắt lập lòe không chừng. Là cái kia nước thuốc. Cái kia nước thuốc chữa khỏi ta. Đối. Vân Bắc thật là thản nhiên, cái kia nước thuốc có sinh tử nhân nhục bạch cốt công hiệu. Kia. Ngươi nói hữu hiệu thời gian. Kia cũng là thật sự. Nếu ở cái này thời gian đoạn, ngươi không có đạt tới làm ta vừa lòng hiệu quả, ta sẽ không cho ngươi chân chính cứu mạng thuốc hay. Chờ này đó dược hiệu một quá, ngươi giống nhau sẽ trở thành vừa rồi cái loại này tùy thời muốn quải rất trạng thái. Lời này, Vân Bác hoàn toàn là ở vô nghĩa. Mai Nương Sở uống xong nước thuốc, là bạch quả quả tương trộn lẫn thượng thủy. Tuy rằng dược hiệu phát huy thời gian chậm một chút, chính là tác dụng lại là sẽ không giảm thấp nhiều ít. Một khi Mai Nương miệng vết thương khép lại, là tuyệt đối sẽ không lại tái phát. Hiện giờ nàng sở dĩ nói như vậy, đơn giản là muốn cơ hồ lửa gạt Mai Nương. Đối với nàng tới nói, vừa rồi đã ở quỷ môn quan đi rồi một vòng, lúc này đây là tuyệt đối sẽ không lại làm chính mình có bước vào địa phủ thế. Cho nên, Vân Bác nói âm còn không có rơi xuống đất, nàng liền đột nhiên rẽ rủa đứng dậy, vẻ mặt kinh sợ nhìn nàng. Vân Bác cô nương, ta và ngươi nói, ta Mai Nương không phải vong ân phụ nghĩa người, ngươi đối ta hảo, ta sẽ vĩnh viễn ghi nhớ, tự nhiên hồi quyền lực báo đáp ngươi ân cứu mạng. Chỉ là, ta thật sự không biết ngươi rốt cuộc là muốn cái gì đồ vật. Nàng hậm hực nhìn về phía kia đôi châu áo, ngượng ngùng cười. Vân Bác cô nương, ta cảm thấy ngươi không phải cái loại này tiền tài vì người trên. Cho nên, ngươi hẳn là không phải vì này đó vật chết tới đi. Ngươi nói đi. Liền ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Yêu cầu ta vì ngươi làm cái gì? Ngươi chỉ lo nói, ta nhất định biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm. 725 chương 725 quả nhiên không có tới sai. Vân Bác khỏe môi lấy ra một mặt thực hiện được ý cười, đây đúng là nàng muốn kết quả. Có chút thời điểm, người ở tuyệt cảnh bên trong, sẽ đối cái kia vươn viện thủ người báo lấy mang ơn đội nghĩa tâm. Mai Nương đối nàng chính là như thế. Đối với Mai Nương tới nói, nàng một chân đã bước lên hoàng tuyền lộ, vốn dĩ cho rằng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chính là hiện giờ lại có một cái sinh cơ bại ở trước mặt, loại này cảm kích chi tâm có thể nghĩ. Ta muốn đổ vật. Ngươi hẳn là có. Vân Bác đầu ngón tay nhẹ nhàng khơi mào nàng cảm, ưu trầm cười. Thì như ngươi tánh mạng. Mai Nương khỏe miệng đống nhiên vừa kéo, Vân Bác cô nương. Ngươi nói dỡ đi. Ta này mạng nhỏ. Là ngươi cứu, hiện giờ nếu là ngươi lại phải đi về, vậy ngươi còn cứu ta làm cái gì? Ha ha. Đầu ngươi chơi. Vân Bác làm càn cười ha ha, phủi tay đứng dậy. Ta liền nói sao? Mai Nương cũng tùy theo thở dài nhẹ nhõm một hơi, cả người như là chậm trễ giống nhau, hoàn toàn tùng hạ thần kinh, theo Vân Bắc tiếng cười ha hả cười. Ta muốn linh lung tủy Vân Bắc tiếng cười đột nhiên im bặt, một đôi mắt đen đốt đốt nhìn chằm chằm Mai Nương, thanh âm rõ ràng lãnh lệ. Mai Nương tiếng cười ở kia một cái chớp mắt cũng chợt mà đỉnh, trên mặt tươi cười còn vẫn duy trì cứng đờ biểu tình cực kỳ quái dị nhìn chằm chằm Vân Bắc. Ngươi nói cái gì? Ngươi trong lòng đã biết ta đang nói cái gì, chỉ là ngươi nội tâm có chút mâu thuẫn, không nghĩ trả lời mà thôi. Vân Bác đột nhiên đốt đốt tiến lên một bước, lạnh băng như đao ánh mắt nhìn chằm chằm đã chết Mai Nương đôi mắt. Ta kiên nhẫn cũng không giống ngươi tưởng tượng bên trong như vậy hảo. Có chút lời nói, ta không nghĩ hỏi lại lần thứ hai. Hiện tại ta phá lệ hỏi lại ngươi cuối cùng một lần. Linh Lung Tủy. Ở đâu? Ngươi là hướng về phía Linh Lung Tủy tới. Mai Nương trả lời làm Vân Bắc trong lòng hư ra một hơi, khóe môi nở rộ ra một mạt ý cười. Xem ra ngươi biết Linh Lung Thủy. Nàng quả nhiên không có đến nhầm địa phương. Nghe Mai Nương ý tứ, nàng ở nhắc tới Linh Lung Thủy thời điểm, cái thứ nhất phản ứng là khiếp sợ, rõ ràng là không nghĩ tới Vân Bắc thế nhưng là hướng về phía Linh Lung Thủy tới. Mà nàng trả lời câu đầu tiên lời nói, thế nhưng là ngươi biết Linh Lung Thủy. Này một câu, nàng nói rất là ngạc nhiên. Chẳng qua này ngạc nhiên cũng không phải hướng về phía Linh Lung Tủy bản thân, mà là hướng về phía Vân Bắc. Nàng là ở kinh ngạc Vân Bắc thế nhưng biết Linh Lung Tủy ở nàng trong tay. Đối với một cái không biết cái gì là Linh Lung Tủy người, cái thứ nhất phản ứng hẳn là khiếp sợ, cái gì Linh Lung Tủy. Mà đối với trong tay không có Linh Lung Tủy nàng tới nói, câu đầu tiên lời nói hẳn là, ta không có Linh Lung Tủy. Chính là hiện tại Mai Nương lại là một cái hoàn toàn bất đồng trả lời. Cái này đáp án ở trình độ nhất định thượng biểu minh, nàng biết Lâm Linh Lung Thủy là cái gì, cũng biết nó ở nơi nào, cho nên mới sẽ ở vô ý thức bên trong đối Vân Bắc trả lời ra như vậy đáp lời. Linh Lung Tủy ở đâu? Vân Bắc đống nhiên khoảnh thân, rèn sắc khi còn nóng từng bước ép sát. Nó. Mai Nương giọng nói một đốn, như là nhớ tới cái gì, du mà câm miệng, một đôi mắt chớp nhìn Vân Bắc, chính là không ra tiếng. Như thế nào? Ngươi cái này trả lời xem như có ý tứ gì? Vân Bắc mắt tâm hơi trầm xuống, mày đẹp nhíu chặt. Ngươi đây là cự tuyệt trả lời ta, vẫn là ở nói cho ta. Ngươi căn bản là không biết cái gì là Linh Lung Thủy, càng là không biết nó ở nơi nào. Không phải Mai Nương kinh hoàng lắc đầu, sắc mặt có chút quái dị. Vân Bắc loại này nói chuyện ngữ khí cùng ánh mắt, làm nàng trong lòng phát mao. 726 chương 726 phản ứng lớn như vậy. Ta không có ý khác, chính là muốn biết. Nếu ngươi biết Linh Lung Thủy ở đâu, còn có thể hay không mang ta đi ra ngoài. Mai Nương khỏe miệng chiều chiều nhìn về phía chung quanh, ngươi cũng biết. Ta bị nhốt ở chỗ này, nếu không có người cứu giúp, đó chính là tử lộ một cái. Hơn nữa, ta này thương. Vân Bác Tu Vi, đến từ chính Hát Sơn lão yêu truyền thừa, nàng liền Vân Lôi đều có thể giết chết, kia nàng Mai Nương liền càng thêm không đáng nhắc tới. Đến lúc đó nếu là động khởi tay tới, nàng tuyệt đối sẽ là cái kia bị nháy mắt hạ gục. Mai Nương không nốc, ở tánh mạng không có được đến sung túc bảo đảm phía trước, như thế nào sẽ đem đối phóng nhất muốn biết đáp án nói cho nàng đâu. Mai Nương kinh hãi làm Vân Bắc khinh thường phát ra một tiếng cười lạnh, 360 độ xoắn cổ. Ngươi yên tâm, ta Vân Bắc nói chuyện giữ lời. Ta đáp ứng rồi chuyện của ngươi liền nhất định sẽ hoàn thành. Chỉ cần chúng ta giao dịch hoàn thành, ta đây tuyệt đối sẽ làm ngươi bình an rời đi nơi này. Vân Bắc cô nương, theo lý thuyết, ngươi nói như vậy, ta hẳn là hoàn toàn tín nhiệm ngươi. Chính là, Mai Nương ha hả cười, cực kỳ khó xử nói, tục ngữ nói. Chúng ta nếu hai bên đều là có thành ý, kia không bằng chúng ta thay đổi một chút giao dịch phương thức. Như thế nào thay đổi? Ngươi dẫn ta đi ra ngoài, ta nói cho ngươi đáp án. Chỉ cần ngươi đem ta an toàn đưa ra đi, ta đây liền vô điều kiện nói cho ngươi ngươi nhất muốn biết đáp án. Thí! Ngươi nên áp chế đều đã áp chế, còn cái gì vô điều kiện a? Mai Nương nháy mắt cũng có chút ngượng ngùng cười. Kia! Tính, ta đáp ứng ngươi. Dù sao ngươi dừng ở trong tay của ta, nếu là muốn đem ngươi lộng chết, ta biện pháp có rất nhiều. Vân Bác nói âm một đốn, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Mai Nương phía sau, vẻ mặt chấn động. Sao ngươi lại tới đây? Ai? Mai Nương một tiếng kêu sợ hãi, đột nhiên xoay người nhìn lại. Chính là mặt sau là dông tuyết thông đạo, trừ cái này ra, cái gì đều không có. Này! Kinh nghi nói còn không có tới kịp xuất khẩu, Vân Bác một cái thủ đao hung hăng chạm ở Mai Nương cổ sau. Nô! Một tiếng khẽ gọi, Mai Nương trong cổ họng phát ra một tiếng nức nở, cả người mềm mại ngã xuống. Nhìn ngã xuống Mai Nương, Vân Bác nhẹ ném tóc dài, khóe môi vượng ra một mặt ý cười. Ngượng ngùng, ngươi nếu là muốn cùng ta cùng nhau đi ra ngoài, là đến trả giá điểm đại giới. Đen nhánh rừng tây nhỏ, Vân Bắc đem một đống cành khô ném tới lửa trại chung, quay đầu nhìn về phía bên cạnh người. Mai Nương cuộn tròn trên mặt đất hôn mê, trên người nàng quần áo mạo hơi hơi hơi nước, đã làm 7-8 phần. Vân Bắc mắt tâm lập lòe, nhướng mày nhìn về phía cách đó không xa ra mặt, nơi đó ánh đèn lập lòe, cùng bầu trời đầy sao giao hỏa chiếu sáng lẫn nhau. Từ nàng mang theo Mai Nương từ trong nước nổi lên lúc sau, Thanh Tâm Các liền không có tung tích, mà từ bờ biển dấu hiệu tới xem, Thanh Tâm Các cũng không có cái gì khác thường, hẳn là đã tiến đến giang. Nàng đem nướng làm quần áo mặc ở trên người, lúc này mới cầm lấy một bên một con ấm nước, đem bên trong thủy tất cả đều khuynh đảo ở Mai Nương trên mặt. Đi lên. Mai Nương cái mũi bởi vì hô hấp sặc đi vào một ít thủy, sặc nàng thẳng ho khan. Cả người cũng bởi vì ho khan mà cuộn tròn thành một đoàn. Ho khan chung. Mai Nương xem đều nhảy lên ánh lửa, đen như mực chung quanh làm nàng nháy mắt đạn nhảy dựng lên. Đây là nơi nào? Giọng nói rơi xuống đất, Vân Bắc khinh thường ánh mắt du mà xem ra. Ngươi phản ứng lớn như vậy làm cái gì? 727 chương 727 chính là đồ cái hảo chơi. Làm cho giống như nàng muốn đem nàng thế nào dường như. Nhìn Vân Bắc, Mai Nương như là vẫn là không có hoàn toàn tỉnh táo lại dường như, đôi mắt chớp hồi lâu. Mới vừa rồi không thể tin được hỏi. Ngươi, ngươi cũng đã chết. Vân Bắc đống dưng quay đầu nhìn về phía chung quanh, trong lòng cuối cùng minh bạch cái này Mai Nương vì cái gì hiểu lầm. Lúc này các nàng là ở bờ sông thượng, bốn phía đen như mực một mảnh, trừ bỏ tiếng gió, liền không còn có khác tiếng vang. Đặc biệt là ở kia đôi lửa trại căng thắt hạ, liền càng thêm có loại thê lương bi thương cảm giác. Khổ ha ha nhăn một khuôn mặt, Mai Nương ngã ngồi trên mặt đất. Thật là ngàn tính vạn tính lại không bằng thiên tính. Ta Mai Nương cho rằng có thể tìm được đường sống trong chỗ chết đâu, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là khó thoát vừa chết. Nàng giọng nói líu lo rừng, vẻ mặt gặp quỷ nhìn Vân Bắc. Gì? Vân Bắc, ngươi như thế nào cũng ở chỗ này? Ngươi như thế nào cũng đã chết? Nàng đống dưng nhìn về phía trên người quần áo, tùy tay nhéo một phen. Quần áo là ướt. Chẳng lẽ chúng ta tới là chết đuối ở trong nước? Vân Bắc thật sự rất bội phục nàng náo động, thật đúng là dám khai a. Mai Nương nàng đống nhiên hạ giọng dường như kêu to một tiếng. Cái gì? Ngươi thấy được sao? Nhìn đến cái gì? Vân Bắc bộ dáng có chút thần thần bí bí. Mai Nương theo bản năng quay đầu ngắm hướng chung quanh. Vân Bắc cẩn thận thấu tiến lên, không có làm ra một chút tiếng vang. Nàng như vậy thật cẩn thận, khiến cho Mai Nương ngực càng là loạn nhảy, khẩn trương nhìn về phía bên người. Làm sao vậy? Frank! Trả lời nàng, là Vân Bắc không hề dự triệu một chân. A, nay một chân, ở giữa Mai Nương đùi phải, đã đến nàng dưới chân không xong. Thân mình nghĩ hưu phía trước lảo đảo ngã xuống. Ở nàng hưu phía trước, chính là kia đôi thiêu đốt ngọn lửa. Cơ hồ là không có bất luận cái gì khoảng cách, Mai Nương thét chói thai ngã vào đống lửa, lại chật vật thét chói thai dựng lên, chụp phủi trên người ngọn lửa. Cháy, cháy. Nàng tóc cơ hồ là ở nháy mắt đã bị bập lửa, ngọn lửa bay lên, trong phút chốc đem nàng hoàn toàn vây quanh. A. Frank. Mai Nương tiếng thét chói thai chung. Vân Bắc lại là một chân đá trúng nàng ngông, đem nàng một chân đá phi, thét chói thai ngã xuống trong sông. Xôn xao. Bọt nước văng khắp nơi, Mai Nương kêu thảm thiết nháy mắt bị thủy cắn ướt. U gục bọt nước trong tiếng, Mai Nương chật vật đến cực điểm nổi lên mặt nước, đứng thẳng nửa cái thân mình. Nàng kinh sợ đánh giá chính mình, xác định thật là không có việc gì lúc sau, lúc này mới thật dài hư ra một hơi, nghĩ mà sợ lau một chút gương mặt. Tuy rằng tóc là thiêu hết, chính là ở cái này sống sót sau tai nạn thời điểm, tóc đã là một cái có thể không đồ vật. Ở mới vừa rồi cái loại này hoàn cảnh hạ, có thể giữ được nhũ danh liền tính không tồi, đến nôi tóc thứ này, dù sao về sau vẫn là có thể mọc ra tới, cho nên cũng liền không có nhiều ít cảm giác. Thanh triệt tiếng bước chân chung, Vân Bác thân ảnh đỉnh với bờ biển, rất có hứng thú chậm rãi ngồi xuống thân. Mai Nương, thế nào? Có hay không cái gì tâm đắc muốn cùng ta chia sẻ một chút ta? Mai Nương bình tĩnh nhìn Vân Bắc, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì hảo. Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Ngươi có biết hay không? Ngươi suýt nữa hại chết ta. Ngươi đầu tiên là suýt nữa thiêu chết ta, sau lại suýt nữa chết đối ta. Ngươi làm như vậy rốt cuộc đổ cái gì? Ta trừ bỏ hảo chơi còn có thể đổ cái gì? Không đợi Mai Nương trên mặt biến sắc, nàng đã hảo ngoạn nhẹ nhàng xua tay. Hảo, không đùa ngươi. Chẳng lẽ hiện tại ngươi còn không biết, ta làm nhiều như vậy, đến tột cùng vì chính là cái gì sao? 728 chương 728 không xem náo nhiệt. Ngươi. Mai Nương thanh âm run lên, lúc này mới ý thức được Vân Bắc cũng không phải thật sự muốn hại chết chính mình. Nếu nàng muốn lộng chết nàng, liền sẽ không đem nàng đá xuống nước dập tắt lửa. Ngươi vì cái gì ở hại ta lúc sau, lại ra tay cứu ta? Ngươi hẳn là không phải như vậy nhàm chán người. Ta như thế nào sẽ không nhàm chán? Vân Bắc nỗ môi ý bảo nàng nhìn về phía sau, nhìn đến cái gì sao? Mai Nương bị Vân Bắc sợ tới mức cả người run lên, theo bản năng ra sức đi hướng bờ biển, đồng thời cảnh giác xoay người. Mặt sau nước sông nước gợn nhộn nhạo, tuy rằng chịu sức gió ảnh hưởng mà sóng gợn lắc lư, chính là lại không có cái gì tính nguy hiểm. Hơn nữa trừ bỏ đen như mực trên mặt sông điểm tích ánh sáng ở ngoài, liền không có thứ gì. Đã không có nguy hiểm, Mai Nương lại lần nữa bản năng thở dài nhẹ nhõm một hơi, quay đầu nhìn về phía Vân Bắc. Nơi này đen tuyền, nơi nào có thứ gì? Những cái đó lượng điểm không phải đồ vật sao? Những cái đó đều là trên thuyền đèn lồng. Nói còn chưa dứt lời, Mai Nương biểu tình liền đột nhiên run lên, đột nhiên quay đầu, biểu tình kinh ngạc. Đèn lồng. Này không phải, ta, không chết. Vô nghĩa, đương nhiên không chết, nếu là đã chết, ngươi đầu tóc còn có thể thiêu quang sao. ngươi còn sợ hỏa sao? Ngươi còn có thể đứng ở chỗ này cùng ta nói chuyện sao? Vân Bắc liên tiếp hỏi lại làm Mai Nương kinh hỉ nhảy dựng lên, này lại là một lần tìm được đường sống trong chỗ chết cảm giác.